Vạn Cổ Thần Đế chương 692 tới chương 712. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lần nữa đứng dưới ánh chiều tà tử vong khư giới, bộ thiên phàm ngửi huyết tinh quen thuộc trong không khí, không khỏi nhớ lại tràng cảnh lịch luyện lần trước. Lần ấy, nếu không phải bóng hình xinh đẹp cùng hương thơm trong đầu, khư giới này đã là nơi chôn thay hắn. Bởi mưu cầu đột phá cảnh giới, hắn quyết định lấy thân thử hiểm, độc thân xâm nhập hung địa. Sau khi liên tục chém giết nhiều mang thú thổ dân đê giai, rốt cục hắn đối mặt mang thú cao giai mạnh mẽ. Trong kịch chiến, thánh khí của bộ thiên phàm khiến mang thú trọng thương. Nhưng dù sao tu vi hắn mới từ địa cực cảnh đột phá lên thiên cực cảnh không lâu, thánh khí tuy lợi khí, nhưng chân khí trong cơ thể lại không thể chống đỡ chiến đấu tiêu hao thời gian dài. Sau khi bộ thiên phàm thành công đánh chết một đầu tử viêm hổ sánh ngang ngư long biến, chân khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao hơn 7 thành. Mà tử viêm hổ phản công trước khi chết cũng khiến bộ thiên phàm bị chút nội thương. Nếu không kích phát hộ thể thánh khí bảo hộ, thương thế của hắn sẽ càng nặng thêm mấy phần. Nhìn tử viêm hổ ngang ngư long biến kia, bộ thiên phàm nắm chặt thánh khí trong tay, nhưng cánh tay vẫn run rẩy không khống chế được, đây là biểu hiện của sự thoát lực. Tử viêm hổ kia thương thế cũng không nhẹ. Nguồn gốc là do bộ thiên phàm vì chống đỡ phản công của một đầu mang thú cùng giai mà không thể không dùng tuyệt chiêu, thiêu đốt 4 thành chân khí phát động trấn quân thiên đao. Ngàn vạn đao ảnh bao quanh bộ thiên phàm hình thành một màn ánh sáng, chân khí chạy xiết dâng lên động trong màn sáng, thể hiện ra tầng tầng gợn sóng chói mắt. Nhìn từ xa, bộ thiên phàm như thân mang quan giáp màu bạc. Tử viêm hổ sắp chết cũng kích phát toàn bộ năng lượng còn lại, ngay cả thú hồn tàn phá cũng đốt cháy hết, mang theo khí thế đáng sợ phóng tới bộ thiên phàm đang vận sức chờ phát động. Cuối cùng, màn ánh sáng màu bạc và thú năng màu vàng va chạm nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ vực ở giữa phản phất chấn động. Thời gian dường như đứng im trong một sát, tiếp theo là từng đạo sóng xung kích năng lượng nổ tung giữa bộ thiên phàm và tử viêm hổ. Trong mắt tử viêm hổ sắp chết lóe lên hào quang cừu hận. Nó tự biết mệnh không còn dài, chỉ muốn lôi kéo bộ thiên phàm, vực ngoại nhân loại này, chôn cùng. Nhưng nó nhất định thất vọng. Màn ánh sáng màu bạc sau khi chống đỡ lực trùng kích màu vàng, bắn ra một cỗ lực phản kích mạnh hơn, chém giết tử viêm hổ sắp chết rồi tác động đến tử viêm hổ kia, phá vỡ hộ giáp cứng rắn của nó, trọng thương phủ tạng bên trong. Khi màn sáng tán đi, sắc mặt bộ thiên phàm trắng bệch, khóe miệng dính máu, bộ dáng chật vật vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm đầu tử viêm hổ cuối cùng, chú ý dị động của nó, nuốt một viên đan dược chữa thương, tranh thủ thời gian có hạn để nhanh chóng hồi phục nội thương. Mang thú cao giai trí lực khá cao, nó cảm giác được chiến lực vực ngoại nhân loại trước mặt đang không ngừng tăng lên. Nếu cứ kéo dài, dù thương thế nó hồi phục một chút cũng không thể là đối thủ của nhân loại này. Thế là nó đánh tới bộ thiên phàm, ý đồ kết thúc. Bộ thiên phàm nhìn tử viêm hổ khí thế hung hung, sắc mặt tuy đạm mạc nhưng nội tâm lại vô cùng lo lắng. Thể nội hiện tại chỉ có không đủ 4 thành chân khí, mà một chút tuyệt chiêu cường đại ít nhất cũng phải tiêu hao 4 thành chân khí. Trong mắt bộ thiên phàm hiện lên tia quyết tuyệt. Hắn quyết định thiêu đốt 3 thành chân khí trong cơ thể để cùng tử viêm hổ đánh cược một lần. Thế là, hắn cũng không lùi tránh mà ngược lại phóng về phía tử viêm hổ. Tử viêm hổ nhìn nhân loại càng lúc càng gần, trong lòng tràn ngập khinh thường. Thể chất mang thú cường đại hơn xa nhân loại. Theo nó thấy, nhân loại cứng đối cứng với nó là tự chịu diệt vong. Bộ thiên phàm vì tê liệt tử viêm hổ, âm thầm tụ lực thẳng đến trước mặt tử viêm hổ. Ngay khi tử viêm hổ sắp đánh giết hắn, thân hình hắn lóe lên, từ dưới thân tử viêm hổ vượt qua một kích toàn lực. Thánh khí xuyên thủng cổ họng yếu ớt của tử viêm hổ, huyết khí nồng đậm tứ tán ra, tử viêm hổ ngông cuồng vùng vẫy một hồi rồi ngã xuống đất, cuối cùng không thể ngăn cản sinh mệnh trôi qua, khí tuyệt mà chết. Chân khí hao hết, bộ thiên phàm tê liệt ngã xuống đất. Trước khi ngủ mê, hắn thì thầm, "Nguyệt, ta làm được. Lần này đúng là thắng hiểm. Nếu chậm một phần, tử viêm hổ đã trấn sát hắn, tất cả đều thành không." Hồi lâu sau, bộ thiên phàm tỉnh lại, điều tra thương thế trong thể nội một phen rồi phát hiện tạm thời chưa nguy hiểm tính mạng. Thế là hắn đi về phía thi thể tử viêm hổ, từ đó mổ ra hổ phách châu lóe lên lưu quang màu tím. Đây chính là linh nguyên phụ trợ vô cùng tốt cho tu luyện thiết huyết võ điển. Sau một trận ác chiến, ý chí rèn luyện càng thêm thiết huyết, chính là thời cơ tốt để tu luyện võ điển. Thế là bộ thiên phàm ngồi xuống, nâng hổ phách châu trong tay, vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thu tử huyết nồng đậm bên trong châu. Từng sợi huyết khí tiến vào khí hải, đánh thức chư thần hư ảnh. Trong lúc nhất thời, thần quang đại tác, ầm vang một tiếng, chư thần hư ảnh được cường hóa. Thần ảnh nổi lên động ngân quang. Bộ thiên phàm cảm giác được mình lại bước thêm một bước trên cảnh giới thiên cực cảnh. Đây không phải đơn giản phá kính mà là một loại thể chất tăng cường trên diện rộng. Tuy không thể sánh bằng thánh thể, nhưng đã rút ngắn chênh lệch với thánh thể. Hắn tin rằng, khi gặp lại hắc thị thiếu chủ đế nhất, tại tâm cảnh không phá kia, có thể so sánh với đế nhất, Khi nhận được chi phúc ngoài ý muốn, Bộ Thiên Phàm cũng biết rõ nếu dị biến lần này lan truyền ra ngoài, thế lực ngầm trong Đông Vực chắc chắn coi hắn là họa lớn trong lòng. Đến lúc đó, người muốn bóp chết hắn sẽ chỉ có tầng tầng lớp lớp. Thu hồi suy tư sau khi đột phá bách chuyển, Bộ Thiên Phàm nhìn Hổ Phách Châu còn lại. Khi vừa suy nghĩ muốn tiếp tục hấp thu, trong đầu hiện lên Kiều Nhan Chênh Nguyệt Tinh Sứ, khí tức như sương tuyết ấy. Trong lòng hắn hiện lên chút do dự rồi cuối cùng trân trọng thu lại Phách Châu. Sau khi đột phá thành công, Bộ Thiên Phàm từ Tử Vong Khư giới trở về Côn Lôn giới. Bộ Thánh Môn Phiệt nhận được tin tức, lão tổ hạ lệnh trọng thưởng Bộ Thiên Phàm, nhưng hắn lại cự tuyệt ngoài dự liệu. Hắn biết Thánh viện sắp tuyển nhận thánh đồ. Trong lòng cấp thiết muốn cùng Trương Nhược Trần chiến thắng đến nhất một trận để chứng minh tiến bộ của mình. Thế là hắn đến Triều Thánh Thiên Thê, tìm kiếm Trương Nhược Trần. Vừa lúc chiến đấu giữa Trương Nhược Trần và Tư Thanh biến thành đơn phương áp chế. Thân ảnh chiến đấu kiếm tâm thông minh của Trương Nhược Trần khiến Bộ Thiên Phàm cũng kích động. Từ nghị luận của học viên dưới Thiên Thê, hắn biết được hình dạng Trương Nhược Trần, càng khiến hắn kìm nén không được muốn tranh chấp một phen. Nhìn ra Tư Thanh đã định bại cục, Bộ Thiên Phàm không đợi nữa, leo lên Triều Thánh Thiên Thê, thi triển đại lôi phần thiên âm trấn trụ Tư Thanh rồi bức Trương Nhược Trần đánh với hắn một trận. Sau khi trấn quân phá quy đao pháp không làm gì được Trương Nhược Trần, Bộ Thiên Phàm cũng biết thực lực Trương Nhược Trần. Cuối cùng, hắn thành tâm vạch ra nhược điểm của Trương Nhược Trần. Bất quá, câu hỏi cuối cùng của Trương Nhược Trần khiến hắn không thể nói thẳng, đành vội vàng ứng đối vài câu rồi vội vã rời đi. Trở lại binh bộ Thiên Quy Doanh, Bộ Thiên Phàm tĩnh tọa trong doanh trướng, không khỏi nhớ lại những năm tháng đầu tiên gặp Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Khi đó, hắn mới chỉ đạt địa cực cảnh. Trong một lần huấn luyện giả ngoại quy mô lớn, hắn mang binh đi săn giết một đầu băng giao trung giai hung danh lừng lẫy, ngoài ý muốn phát hiện một nữ tử tuyệt sắc toàn thân bao phủ sương mù màu cam đang đánh túi bụi với băng giao. Nữ tử thực lực rất mạnh, dùng cửu giai chân võ bảo khí để lại đạo đạo vết máu trên người băng giao. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khiến băng giao thẹn quá hóa giận. Là chúa tể một phương mà bị khiêu khích trực tiếp, không đánh giết nữ tử này không thể rửa nhục. Đột nhiên, băng giao rút lui một khoảng cách, phát ra một tiếng gào thét rồi tập trung lực lượng toàn thân phóng tới nữ tử. Dù nữ tử đã chuẩn bị phòng ngự, nhưng vẫn bị lực lượng mênh mông đánh bay ra ngoài. Còn chưa đợi nữ tử rơi xuống đất, công kích của băng giao lại ập đến. Bộ Thiên Phàm không đành lòng một nữ tử quốc sắc thiên hương Hương Tiêu Ngọc vẫn trước mặt mình, thế là phóng tới giai nhân còn đang giữa không trung, ôm nàng vào lòng, tránh đi công kích của băng giao. Sau khi nhanh chóng rút về khu vực an toàn, hắn chỉ huy chiến sĩ Thiên Quy Doanh kết thành hợp kích trận pháp cường đại, phóng tới băng giao bị thương. Dưới hợp kích trận pháp, băng giao dần dần không thể chống đỡ công kích, cuối cùng kiệt lực mà chết. Giai nhân được cứu nhận không ít thương tích khi va chạm với băng giao, đau đớn khiến Ngọc Dung hoàn toàn trắng bệch. Bộ Thiên Phàm không do dự, lấy ra đan dược chữa thương đỉnh cấp của binh bộ, Hoàng Hồn Đan, cho giai nhân ăn vào. Hoàng Hồn Đan cực kỳ trân quý, có thể khiến người trọng thương ngã gục một lần nữa long tinh hổ mãnh. Hắn thân là Bách Hộ Kỳ trưởng cũng chỉ có số lượng không nhiều đan dược. Ăn vào đan dược, giai nhân cảm giác được thương thế nội phủ đã quay lại rất nhiều, đại mi cau lại cũng giãn ra, trên băng cho tinh xảo xuất hiện một tia đỏ bừng. Bởi vì từ khi Bộ Thiên Phàm cứu nàng, một mực ôm nàng trong ngực. Cánh tay dày đặc hữu lực và lồng ngực động lớn kia nàng chưa từng tiếp xúc. Hơi thở nam nhân khiến nàng có chút bối rối, khẽ hé môi sau nói, công tử, buông ta xuống đi. Trong giọng nói lộ ra cổ thẹn thùng. Bộ Thiên Phàm mỉm cười, đặt người động lòng người xuống đất, ôn tồn hỏi, ngươi là ai? Giai nhân mấp máy môi xong, nhã âm tràn ra, tiểu nữ tử tên là Chanh Nguyệt. Sau đó, không đợi Bộ Thiên Phàm hỏi lại, dành nói, tiểu nữ cảm ơn công tử cứu giúp, mạng sống chi ân ngày sau sẽ báo đáp. Nói xong, nàng liền muốn vội vã rời đi. Bộ Thiên Phàm sao lại dễ dàng buông tha, nói, Chanh Nguyệt, chẳng lẽ ta còn đáng sợ hơn hồng thủy mãnh thú sao? Chanh Nguyệt nói, công tử đương nhiên oai hùng tuấn lãng, đúng rồi, còn chưa biết tục danh công tử. Bộ Thiên Phàm nói, Bộ Thiên Phàm. Dứt lời, Bộ Thiên Phàm liếc qua vòng tay trắng tinh xảo trên cổ tay Chanh Nguyệt rồi quay người rời đi, Chanh Nguyệt người ấy còn ở nguyên chỗ sẵn giọng, thật là một quái nhân. Khóe miệng Bộ Thiên Phàm khẽ dương lên khi đi xa. Suy nghĩ quay lại, Bộ Thiên Phàm lại nghĩ đến trận chiến với Đế Nhất. Trong một lần đêm tuần thông lệ, hắn xuyên qua một đoạn rừng cây hắc ám, đột nhiên bóng đèn lóe lên trên đường phía trước. Một nam tử mang mặt nạ kim loại quỷ dị chặn đường đi, mặt nạ nam nói, ta muốn trở thành địa bản đệ nhất. Con ngươi Bộ Thiên Phàm co rụt lại, cảm nhận được tà ý trên người đối phương, nói, ngươi là người của Hắc Thị. Mặt nạ nam cười sang sảng, vì sao không phải người ma giáo? Bộ Thiên Phàm nói, bởi vì ngươi tu tập thiên ma công pháp. Mặt nạ nam khẽ giật mình, nói, địa bản hạng nhất bất hư truyền, không sai, ta là người của Hắc Thị, từ nhất phẩm đường mà đến, tên Đế Nhất. Dứt lời, hai người bắt đầu vận chuyển chân khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngay khi Bộ Thiên Phàm định tiên hạ thủ vi cường, Đế Nhất đột ngột nói, người muốn biết tin tức Chanh Nguyệt không? Bộ Thiên Phàm tâm thần vừa loạn, Đế Nhất thừa cơ xuất kiếm. Tuyết Hà Cốt kiếm phối hợp với Minh Vương kiếm pháp bộc phát uy lực khiến áp lực Bộ Thiên Phàm đột ngột tăng. Vội vàng, hắn chỉ có thể dùng tinh hoa trong trấn quân đao pháp. Minh Vương màu đen và chiến thần màu bạc trùng kích cùng một chỗ, khí lãng bộc phát phá hủy rừng cây xung quanh phương viên 10 dặm. Quang mang tán đi, hai người đứng đối mặt nhau. Bộ Thiên Phàm nói, ba chiêu, ngươi là địa bản đệ nhất. Đế Nhất nói, Chanh Nguyệt là một trong thất sát tinh sứ của Hắc Thị. Dứt lời, Đế Nhất đi xa, Bộ Thiên Phàm siết chặt song quyền. Từ đêm đó, tin tức cao thủ nhất phẩm Đường Hắc Thị thần bí đánh bại địa bản đệ nhất Bộ Thiên Phàm liền truyền ra ngoài, không lâu sau xuất hiện trên trang đầu Đông Vực Phong Vân Báo, người Đông Vực đều biết. Còn Bộ Thiên Phàm thì một mình hướng Tử Vong Khư Giới, ý đồ dùng lịch luyện để bù đắp sơ hở trên võ đạo tâm thần. Thu hồi suy nghĩ, Bộ Thiên Phàm đi ra doanh trướng, thao luyện quân sĩ trong Thiên Uy Doanh. Thời gian lưu chuyển, một ngày nọ, Bộ Thiên Phàm đang ở quân doanh đột nhiên nhận được tin tức, Chanh Nguyệt tinh sứ leo lên chiến đài thiên cấp, khởi xướng khiêu chiến Trương Nhược Trần, lòng hắn giật mình. Giao thủ với Trương Nhược Trần rồi, hắn đã biết thực lực Trương Nhược Trần không kém mình. Chanh Nguyệt đi khiêu chiến Trương Nhược Trần nhất định thất bại. Một khi bị thua, chấp pháp điện Võ Thị Tiền Trang nhất định sẽ không bỏ qua cho tinh sứ Hắc Thị, dù sao Hắc Thị và Võ Thị Tiền Trang là đối địch. Bộ Thiên Phàm đốt lửa cho vệ đội tùy thân, rồi phóng tới chiến đài thiên cấp của Võ Thị đấu trường. Đợi khi hắn chạy đến, Chanh Nguyệt đã thua dưới tay Trương Nhược Trần. Mà Trương Nhược Trần sau khi thấy hắn đã dùng kiếm pháp phong bế kinh mạch Chanh Nguyệt. Chanh Nguyệt cũng chú ý đến hắn, trên mặt hiện lên vẻ bối rối. Sắc mặt Bộ Thiên Phàm tuy lạnh lẽo cứng rắn, nhưng Chanh Nguyệt phát hiện sóng mắt hắn nhìn mình lại ôn nhu. Không hiểu, Chanh Nguyệt trong lòng nhất định, cảm giác có Bộ Thiên Phàm ở đây, nàng không cần lo lắng. Bộ Thiên Phàm sau đó nhìn Trương Nhược Trần, hẹn hắn ra một chỗ nói chuyện, đưa ra bảo toàn tính mạng Chanh Nguyệt, điều kiện tùy ý đưa ra. Khi Trương Nhược Trần hỏi vì sao, Bộ Thiên Phàm nói sơ hở của mình chính là Chanh Nguyệt. Thế là Trương Nhược Trần đồng ý dùng linh hỏa chi nguyên để trao đổi Chanh Nguyệt. Sau khi đạt thành hiệp nghị, Bộ Thiên Phàm cấp tốc chạy về Bộ Thánh Môn Phiệt, dựa vào thân phận truyền nhân Thánh Môn, hắn lấy được linh hỏa chi nguyên từ trưởng lão trưởng quản khư giới, cũng chuẩn bị một bộ mặt nạ kim loại tương tự như Đế Nhất đeo. Tiếp đó, hắn hướng Võ Thị Dịch Quán tiến đến. Cuối cùng, trước khi trời tối, hắn giao linh hỏa chi nguyên vào tay Trương Nhược Trần. Đợi Trương Nhược Trần nghiệm qua linh hỏa, Bộ Thiên Phàm đeo mặt nạ, mang theo Chanh Nguyệt phóng ra khỏi Dịch Quán, triển khai kịch chiến với Tạ Vân An và đám võ sĩ bên ngoài. Bộ Thiên Phàm bắt chước Đế Nhất, dùng Minh Vương kiếm pháp đánh bay Tạ Vân An. Chanh Nguyệt nắm chắc thời cơ, dùng Địa Ngục Quỷ Vương trảo. Trong chốc lát, hắc khí tụ hình, tự như Tu La Quỷ Vương địa ngục lâm thế, duỗi ra lợi trảo tản ra tử khí, trọng thương lồng ngực Tạ Vân An. Nếu Tạ Vân An không phải tu sĩ Ngư Long cảnh, chỉ bằng một kích vừa rồi đã có thể trấn sát hắn. Bộ Thiên Phàm thấy Chanh Nguyệt đã trọng thương Tạ Vân An, phát ra một đạo kiếm khí đánh bay võ sĩ xung quanh, mang theo Chanh Nguyệt xông ra vòng vây, bỏ chạy về phương xa. Bộ Thiên Phàm lợi dụng địa hình quen thuộc để bỏ rơi kẻ theo dõi, cuối cùng mang theo Chanh Nguyệt đến một trang viên của Bộ Thánh Môn Phiệt trong nội thành thứ bảy. Dưới ánh trăng trong sáng, Bộ Thiên Phàm và Chanh Nguyệt đứng sóng vai, đềm phong thanh mát. Bộ Thiên Phàm lấy Hổ Phách Châu đưa vào tay Chanh Nguyệt. Chanh Nguyệt nhìn thấy đây là nội hạch mang thú ngang ngư long biến có hiệu dụng tương tự, trong lòng có tia không hiểu nhưng vẫn thu vào. Ổn định tâm thần, nàng nhìn Bộ Thiên Phàm rồi tạm biệt Bộ Thiên Phàm. Bộ Thiên Phàm đưa mắt nhìn Chanh Nguyệt rời đi. Lão nô thập thúc trong tộc liền khuyến cáo hắn không nên trầm mê vào tà nữ Hắc Thị. Thế là Bộ Thiên Phàm quyết định lần nữa tiến về Tử Vong Khư Giới tu luyện Thiết Huyết Võ Điển và Song Linh Bảo Thể để thu nhỏ chênh lệch với Trương Nhược Trần. Khi hai nhập Tử Vong Khư Giới, Bộ Thiên Phàm đã là tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn. Đối mặt Tử Viêm Hổ Ngang Ngư Long Biến, hắn đã thành thạo điêu luyện. Hiện tại, hắn có thể săn giết mang thú thổ dân Ngư Long Tam Biến, chống lại mang thú Ngư Long Tứ Biến. Thế là trong mấy tháng ngắn ngủi, giá trị quân công của Bộ Thiên Phàm bắt đầu tăng vọt, trên bảng xếp hạng thiên bản tiến một bước dài, đã là hàng ngũ cường giả thiên bản. Một đêm nọ, sau một ngày sát phạt, Bộ Thiên Phàm ngồi xuống tu luyện trong một động phủ, cảm ngộ tâm cảnh đột phá. Đột nhiên, một cổ tà phong băng lạnh đánh thức hắn. Không cần nhìn, dựa vào ma khí quen thuộc này, hắn đã biết ai đến. Đế Nhất, đã lâu không gặp. Trong hai chữ không gặp lộ ra chiến ý ngập trời. À, đúng vậy. Đế Nhất lộ vẻ vô cùng lạnh nhạt. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, Đế Nhất, lần này ngươi tìm ta làm gì? Bộ Thiên Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bất quá muốn ngươi làm cái bóng của ta. Đế Nhất cười tà khí bốn phía. Hừ, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Bộ Thiên Phàm tức giận nói. Bộ Thiên Phàm nắm chặt thánh khí, kích phát tám thành minh văn, giữ lực mà chờ. Đế Nhất cũng thu hồi nụ cười tà, lấy thánh kiếm vận chuyển Thiên Ma Tiên Thiên Đồ. Lập tức, ma khí màu đen tràn ngập xung quanh Đế Nhất. Đứng trong hắc khí, Đế Nhất giống như ma thần thượng cổ lâm thế, phản phất tất cả người cản trở hắn đều phải vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục. Còn Bộ Thiên Phàm thì được màn ánh sáng màu bạc bao phủ, như là chiến thần đánh đâu thắng đó lại xuất hiện. Đế Nhất động trước, dùng Minh Vương Diệt Thế, chiêu Chí Cường trong Minh Vương Kiếm Pháp. Trong khoảnh khắc, thiên địa tối đen, tử khí tốc thẳng vào mặt. Một tôn Minh Vương màu mực mang theo khí cửu u đánh về phía toàn bộ không gian, phản phất toàn bộ không gian đều tan vỡ. Bộ Thiên Phàm vận khởi tuyệt kỹ trong Trấn Quân Đao Pháp, Trấn Quân Khuynh Vực. Ngân khí đuổi đi hắc ám trong lĩnh vực sau lưng Bộ Thiên Phàm. Lưu quang như ngập trời phóng túng trên không trung lao nhanh không thôi. Trong ngân quang vần quanh, một vị chiến thần lóa mắt điều động sở hữu chiến lực chống lên bầu trời. Minh Vương và chiến thần chạm vào nhau, tạo thành chấn động phương viên trăm dặm tử vong khư giới, mang đến một cổ cảm giác sợ hãi mãnh liệt cho mang thú thổ dân. Mang thú đê giai phải sợ hãi giật mình muốn tuyệt, coi là khư giới tận thế hàng lâm. Ở vào hạch tâm, Bộ Thiên Phàm và Đế Nhất lui một bước đứng vững sau khi màn tán đi. Đế Nhất kinh dị phát hiện thể chất Bộ Thiên Phàm còn cường đại hơn lúc trước hắn nhìn thấy ở địa cực cảnh. Điều này càng khiến hắn kiên định muốn luyện hóa Bộ Thiên Phàm thành Thiên Ma Ảnh Tử. Biết rõ sơ hở tâm cảnh Bộ Thiên Phàm, Đế Nhất quyết định phá võ đạo chi tâm của hắn trước. Như vậy mới tránh được cục diện lưỡng bại câu thương, từ đó thuận lợi khống chế Bộ Thiên Phàm. Bộ Thiên Phàm, vòng tay chân nguyệt tinh sứ thế nào? Đế Nhất cười quỷ dị. Bộ Thiên Phàm nghe xong nhíu mày nói, người có ý gì? Đế Nhất nghiền ngẫm nói ra, ý của ta là. Đó là một kiện thánh khí, tên là Tỏa Long Liên. Bộ Thiên Phàm lúc đầu không hiểu, nhưng rồi minh bạch ý Đế Nhất. Dù không có hắn cứu giúp, chân nguyệt tinh sứ cũng sẽ không bị băng dao đánh giết khi ấy. Bộ Thiên Phàm chỉ cảm thấy nội tâm đắng chát một mảnh. Hắn có thể mặc kệ thân phận người hắc thị của chân nguyệt, có thể không để ý việc chân nguyệt gây ra giết chóc vô tận, nhưng vì độc không thể tha thứ việc nữ tử si tâm tương đối hóa ra ngay từ đầu đã là một trận lừa gạt. Bộ Thiên Phàm phát ra tiếng thét dài bi thương, trong mắt hổ ứa lên hơi nước. Hắn không thể quên được sự rung động khi tiếp chân nguyệt bị thương từ giữa không trung, không thể quên được sự thương tiếc khi ôm chân nguyệt mềm mại hương thơm trong lòng và phục đan dược chữa thương cho nàng, không thể quên được niềm vui sướng khi đổi chân nguyệt từ trương nhược trần trở về, không thể quên được sự không nỡ khi đưa mắt nhìn chân nguyệt rời đi. Vô luận là yêu phong hoa của chân nguyệt hay hận sự lừa gạt của chân nguyệt, Bộ Thiên Phàm đều không thể không thừa nhận chân nguyệt trong lòng hắn vĩnh thế không quên. Tâm thần đại loạn, Bộ Thiên Phàm đề phòng mất hết. Đế Nhất xem trọng thời cơ, phát động Thiên Ma Tiên Thiên công pháp, kích phát ra một đạo hắc mang đánh về phía đầu Bộ Thiên Phàm. Khi hắn phát giác thì đã quá trễ. Ý chí thiết huyết của hắn chỉ ngăn cản được một lát sự ăn mòn của ma công. Hắc mang thành công khống chế tư duy Bộ Thiên Phàm, biến hắn thành một con rối nói gì nghe nấy. Đế Nhất cũng trở nên càng mạnh mẽ thông qua việc hấp thu tinh khí trong cơ thể Bộ Thiên Phàm. Luyện hóa Bộ Thiên Phàm thành công, Đế Nhất đắc ý cười như điên, vận khởi chân khí hướng nơi xa quát, Trương Nhược Trần, ta Đế Nhất nhất định sẽ rửa sạch nhục nhã. Đế Nhất không biết rằng trong ý thức Bộ Thiên Phàm còn lưu lại một bức tranh, trên đó một nam tử oai hùng ôm một giai nhân tuyệt sắc bị thương, đứng trước một đám dũng mãnh phía sau, bể nghệ một đầu băng dao đang lâm vào vòng vây quân sĩ. Lực lượng trong cảnh tượng đó có thể đột phá xiềng xích thời gian, siêu việt tất cả, vĩnh tồn bất hủ. Cái thiên kiều từ phía sau đuổi theo, thấy Trương Nhược Trần đứng bên dưới tế đàn, lập tức lộ vẻ hiếu kỳ, bèn hỏi, Lâm nhạc sư đệ, người đang làm gì vậy? Tinh thần lực như thủy triều, nhanh chóng tuôn về thân thể Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thu tay đang đặt trên tế đàn, xoay người, liếc nhìn cái thiên kiều, cười nói, không có gì, ta chỉ là đột nhiên có chút hiếu kỳ, toàn ngọc thạch tế đàn này vốn đã có từ xưa tại cổ thần sơn, hay là về sau mới kiến tạo? Cái thiên kiều không suy nghĩ nhiều, đáp, tòa đàn tế này dùng cho đại hội luận kiếm tế thiên nghi thức, được tu kiến từ 500 năm trước, lúc ấy cũng hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Cho dù là hiện tại, mỗi năm cũng phải tốn hao mấy trăm vạn mai linh tinh để duy trì trận pháp bên dưới tế đàn. Trương Nhược Trần chau mày, thăm dò hỏi, chỉ là duy trì trận pháp, mỗi năm cần hao phí nhiều linh tinh vậy sao? Ta cũng không rõ lắm, dù sao cổ thần sơn bên trong thật sự ẩn tàng rất nhiều bí mật, trong đó một vài cấm địa, dù là ta xông vào, cũng chỉ có đường chết. Trong mắt cái thiên kiều lộ vẻ nghi hoặc, nàng nói, Lâm nhạc sư đệ, vì sao ngươi lại để ý đến ngọc thạch tế đàn như vậy? Trương Nhược Trần biết cái thiên kiều đã bắt đầu hoài nghi, bèn bỏ đi ý định lập tức tiến vào dưới đáy tế đàn dò xét, vội vàng nói, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Cáo từ. Trương Nhược Trần chắp tay với cái thiên kiều, sau đó rời khỏi cổ thần sơn, không lưu lại nữa. Cái thiên kiều nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần đang đi xa, cẩn thận quan sát một chút, sau đó nàng lại trở về kiếm cát. Tá Nguyệt Kiếm Thánh vẫn xếp bằng phía trên, thấy Cái Thiên Kiều, hỏi, đã tiễn hắn đi rồi. Cái Thiên Kiều khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nói, sư tôn, ta cảm thấy Lâm Nhà có một vài vấn đề, hắn dường như che giấu rất nhiều thứ, chúng ta tín nhiệm hắn như vậy có thật là tốt không? Tá Nguyệt Kiếm Thánh cười, nói, đối với Lâm Nhạc, người không cần quan tâm. Hắn là người Thái Nhất Tổ Sư khâm điểm, người coi như không tin được hắn, cũng nên tin Thái Nhất Tổ Sư. Cái Thiên Kiều thở dài một hơi, nói, nếu là người Tổ Sư khâm điểm, vậy ta an tâm rồi. Bất quá, chúng ta đem mọi hy vọng ký thác toàn bộ vào một mình hắn, có phải quá mạo hiểm không? Ngộ tính và tư chất của hắn đích thật cực cao, nếu ở trong kiếm các tu luyện, may ra còn có một tia cơ hội tu luyện tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai. Nhưng nếu mặc hắn ở bên ngoài tu luyện, ta lo rằng đến mùng 9 tháng 9, hắn ngay cả kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất cũng không đạt được. Không chỉ Cái Thiên Kiều lo lắng, kỳ thật Tá Nguyệt Kiếm Thánh cũng không quá tin tưởng Lâm Nhạc. Kiếm nhị so với kiếm nhất khó hơn rất nhiều, chỉ riêng nhập môn tầng cảnh giới thứ nhất âm dương giao thế, cũng đủ làm khó rất nhiều kiếm hào, lĩnh hội 10 năm, 20 năm, cũng chưa chắc vượt qua được cửa ải đó. Cái Thiên Kiều chính là như vậy. Nàng đã sớm tu luyện kiếm nhất đến 10 tầng đại viên mãn, tuy nhiên vẫn không bước vào được cánh cửa kiếm nhị, làm sao cũng ngộ không ra cảnh giới âm dương giao thế. Mặc dù việc này có liên quan lớn đến thể chất của nàng, nhưng cũng cho thấy, đối với tu sĩ Ngư Long Cảnh mà nói, kiếm nhị là tương đối khó tu luyện. Cho dù là nhập môn, cũng khó như lên trời. Tá Nguyệt Kiếm Thánh trầm tư một lát, nói, đã vậy, mấy tháng tới, còn hãy đốc thúc hắn, không thể để hắn quá lười biếng. Chỉ cần hắn có thể đạt tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai vào mùng 9 tháng 9, chúng ta vẫn còn một cơ hội. Đệ tử lĩnh mệnh. Cái Thiên Kiều nói. Xoạt. Đúng lúc này, từ phía chân trời xanh đen bay tới một viên ánh sáng phù, như lưu tinh, xuyên qua mây mù cổ thần sơn, xoay quanh kiếm cát. Tá Nguyệt Kiếm Thánh khẽ kêu một tiếng, lập tức duỗi tay, nắm vào hư không. Trong tay hắn xuất hiện một phù lục bằng ngọc. Xem xong nội dung trên bùa chú, Tá Nguyệt Kiếm Thánh cười, nói, đại hội luận kiếm năm nay, thật là càng ngày càng náo nhiệt. Cái Thiên Kiều hỏi, sư tôn, có chuyện gì vậy? Tá Nguyệt Kiếm Thánh đáp, Tuyền Cơ Kiếm Thánh đã hạ chiến thư cho Cửu U Kiếm Thánh, nghe nói là muốn đòi công đạo cho đệ tử, quyết đấu sinh tử tại kiếm cát vào mùng 9 tháng 9, để lão phu làm công chứng viên. Hai vị kiếm thánh lại muốn quyết đấu sinh tử. Cái Thiên Kiều kinh ngạc. Toàn bộ tu sĩ Đông Vực đều biết chuyện Cửu U Kiếm Thánh giết Trương Nhược Trần, đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, sự kiện đó đã gây ra sóng to gió lớn từ mấy tháng trước. Ai cũng biết Tuyền Cơ Kiếm Thánh là người bao che khuyết điểm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Bây giờ Tuyền Cơ Kiếm Thánh cuối cùng cũng hành động. Một vị kiếm thánh đã phát sinh tử chiến thư, vậy thì nhất định là nói là làm. Người không chết, thì ta vong. Cửu U Kiếm Thánh sẽ ứng chiến sao? Xoạt. Từ ngoài thiên không, lại có một vệt ánh sáng phù bay tới. Tá Nguyệt Kiếm Thánh thu lấy ánh sáng phù đó, xem xét một chút, khẽ nhíu mày, thở dài, Cửu U Kiếm Thánh đã ứng chiến. Hai vị kiếm thánh sinh tử quyết chiến, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của khắp các thế lực Đông Vực. Đến lúc đó, tu sĩ chạy đến Lưỡng Nghi Tông khẳng định sẽ càng đông, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không chỉ Tá Nguyệt Kiếm Thánh nhận được ánh sáng phù, ngay trong đêm đó, tin tức về hai đại kiếm thánh sinh tử quyết chiến đã lan truyền khắp các đại tông môn và thánh giả môn phiệt Đông Vực, khiến cả vùng đất này chấn động. Thời khắc này, Trương Nhược Trần vừa trở về Tử Hà Linh Sơn, nên không hề hay biết tin tức Tuyền Cơ Kiếm Thánh hạ chiến thư cho Cửu U Kiếm Thánh. Bá một tiếng, Tiểu Hắc từ trong màn đêm bay ra, đậu trên hàng rào tường, đôi mắt tròn xoe trong bóng tối tỏa sáng. Nó hỏi, thế nào? Có phát hiện thiên địa tế đàn nào ở Trọng Sơn thứ ba cổ thần sơn không? Trương Nhược Trần đáp, không phát hiện thiên địa tế đàn, nhưng lại phát hiện một vài thứ thú vị. Chỉ có điều, trong kiếm các có rất nhiều cao thủ, ta có chút thiếu phương pháp, không thể tự mình đi dò xét. Lần tới, ngươi cùng ta đến kiếm các, nhất định phải tìm ra lực lượng thiên địa tế đàn. Trên bầu trời, mây đen kéo đến trùng trùng điệp điệp, che khuất minh nguyệt, khiến cả thiên địa trở nên ngột ngạt. Trong mây phát ra tiếng sấm rền, khiến thiên địa linh khí rung động nhẹ. Có thể đoán trước, một trận mưa rào sắp đến. Trương Nhược Trần hỏi, trong mấy ngày ta ở Cổ Thần Sơn, Tề Phi Vũ có biểu hiện gì khác thường không? Trong mấy ngày ngươi ở Cổ Thần Sơn, nhà đầu đó cũng luôn canh giữ ở dưới Cổ Thần Sơn. Bản hoàng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ nàng thật sự để ý đến ngươi? Tiểu Hắc ngáp, lười biếng nói. Rồi Tiểu Hắc lại nói, nhưng sau khi ngươi xuống núi, nàng liền rời đi ngay. Điều khiến bản hoàng kỳ lạ là, nàng không về Ngọc Thanh Cung, mà rời khỏi Lưỡng Nghi Tông. Rời khỏi Lưỡng Nghi Tông. Ánh mắt Trương Nhược Trần không ngừng biến đổi, bỗng dưng như nghĩ ra điều gì, hắn nói, có vấn đề. Tiểu Hắc, người có thể đuổi theo nàng được chứ? Tiểu Hắc cười hắc hắc, đáp, bản hoàng đã sớm dùng bí pháp thu thập một đạo khí tức trên người nàng, chỉ cần trong vòng vạn dặm, bản hoàng ngửi mùi là có thể tìm ra nàng. Đi, chúng ta đuổi theo xem sao. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra một chiếc mặt nạ kim loại, đeo lên mặt, rồi thi triển thân pháp, xông ra khỏi Sơn Môn Lưỡng Nghi Tông. Tề Phi Vũ ra khỏi Sơn Môn Lưỡng Nghi Tông, thân thể mềm mại uyển chuyển biến thành một đoàn huyết vụ, lao vào rừng cây, biến mất trong màn đêm. Một lát sau, bầu trời quả nhiên sấm sét vang dội, mưa to trút xuống như thác. Trong Trụy Thần Sơn Mạch, từng ngọn cao phong như cột chống trời, tỏa ra khí thế hùng vĩ. Đặc biệt là khi thời tiết giông bão, đám man thú cường đại trong vùng hoang dã lũ lượt kéo đến từ trong hang ổ, hấp thu lôi điện. Bên dưới một ngọn sơn phong, có một cái độc cốc chướng khí sâu không thấy đáy, trong cốc phóng ra một con cự thú dài hơn 200 mét, là một con rết, toàn thân đen kịt, chỉ có hai con mắt tỏa ra ánh vàng. Con rết khổng lồ xoay quanh ngọn sơn phong, lên đến đỉnh, hé miệng hút hết mấy chục đạo thiểm điện vào thân thể. Hừ. Đột nhiên, thân thể con rết co rút lại, biến thành một nam tử tám tay tám chân, đáp xuống mặt đất trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một đạo quán cổ màu nâu xanh, bên ngoài cửa lớn của đạo quán có một tấm bia vỡ, khắc ba chữ Vô Sinh Quan. Ngoài nam tử tám tay tám chân, bên ngoài đạo quán còn có một cô gái trẻ tuổi lưng mọc một đôi cánh chim màu xanh, trên mi tâm của nàng có một ấn ký như ngọn lửa. Nàng khoác một chiếc vũ y màu xanh, mỗi chiếc lông vũ giống như được rèn đúc từ kim loại, cực kỳ sắc bén. Đến rồi. Nam tử tám tay tám chân và nữ tử lưng mọc cánh chim xanh đứng trong mưa, chia nhau ra hai bên trái phải đạo quán, nhìn vào màn mưa. Một đoàn huyết vụ từ trong rừng bay ra, tỏa ra mùi thơm khác thường. Trong khi bay, huyết vụ dần ngưng tụ thành một nữ tử có vóc dáng uyển chuyển tuyệt mỹ, mặc một thân đạo bào, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Bái kiến thánh nữ. Một nam một nữ bên ngoài đạo quán đồng thời không mình hành lễ với Tề Phi Vũ. Kẹt kẹt. Cửa gỗ đạo quán mở ra, từ trong môn đi ra một nam tử chừng 20 tuổi. Hắn có đôi mi đen đặc, ngũ quan cứng rắn, mặc một bộ quần áo màu xanh mộc mạc, chống một chiếc ô giấy dầu, tiến về phía Tề Phi Vũ trong màn mưa. Ta đã nấu xong một bình thấm long trà mà ngươi thích nhất, đã đợi ngươi lâu rồi. Nam tử áo xanh che ô giấy dầu lên đầu Tề Phi Vũ, giúp nàng che mưa, còn dùng thân mình chắn gió cho nàng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía lôi điện trên bầu trời, nói, đêm nay mưa gió đến hơi gấp, chúng ta vào đạo quán rồi từ từ đàm phán. Ngô Bác, Tước Cửu, hai ngươi ở ngoài trông coi, nhất định phải cẩn thận. Nam tử áo xanh cùng Tề Phi Vũ vào Vô Sinh Đạo, ngồi xếp bằng đối diện nhau, giữa hai người trên lò lửa có một bình trà đang nấu. Nước trà phát ra tiếng ùng ục, tỏa ra hương thơm ngát, tràn ngập khắp đạo quán. Nam tử áo xanh nắm chặt ấm trà, tự mình rót đầy một chén cho Tề Phi Vũ, sau đó mới rót cho mình. Hắn ôn nhuận cười một tiếng, nói, ngươi ở Lưỡng Nghi Tông, sợ là rất khó uống được thấm long trà, ta từ trong giáo mang cho ngươi một chút. Nếm thử trước xem ta có nấu trà quá già hay không. Thanh âm nam tử áo xanh tràn ngập tự tin, chỉ sợ bất kỳ cô gái nào nghe được cũng sẽ tê dại cả người, không tự chủ được mê luyến hắn. Tề Phi Vũ bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tinh tế phẩm vị, không mặn không nhạt mà nói, không sai. Một cái xích hỏa dực long lớn chừng bàn tay bay ra từ tay áo nam tử áo xanh, quạt đôi hỏa diễm sĩ bàn, bay đến trước mặt Tề Phi Vũ, làm ra vẻ mười phần thân mật. Xích hỏa dực long mặc dù không phải chân long, nhưng cũng là thất giai man thú cực kỳ lợi hại, chỉ cần phát triển đến thành niên, sức chiến đấu của nó thậm chí có thể xé thánh giả thành hai nửa. Lại có thể có người có thể chăn nuôi một con rồng, tự nhiên khiến người ta giật mình. Ánh mắt nam tử áo xanh từ đầu đến cuối đều chăm chú vào Tề Phi Vũ, mỉm cười, ngươi xem, Hỏa Vân Nhi nhìn thấy ngươi vui vẻ cỡ nào, liền cùng tâm tình ta giống nhau như đúc. Tề Phi Vũ duỗi ra một ngọc thủ tuyết trắng nâng xích hỏa dực long kia, vẫn là một bộ băng lãnh, nói, chúng ta hãy nói chuyện chính sự trước đi. Lưỡng Nghi Tông bên kia xuất hiện một biến số, gần đây đột nhiên xuất hiện một kiếm đạo kỳ tài, hắn hẳn là leo lên Cổ Thần Sơn để tam trọng sơn. Nam tử áo xanh nói, Lâm Nhạc. Tề Phi Vũ nhẹ gật đầu, lại nói, nếu ngươi đã nghe qua tên hắn, nên rõ ràng tốc độ tiến bộ của hắn quá nhanh, nếu Lưỡng Nghi Tông toàn lực bồi dưỡng hắn, rất có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của thần giáo và tứ tượng tông. Nam tử áo xanh nhàn nhạt cười một tiếng, nói, khoảng cách mùng 9 tháng 9 không đủ nửa năm, dù thiên tư hắn cao hơn nữa, chỉ sợ cũng khó có bao nhiêu thành tựu. Bằng vào thực lực người của tứ tượng tông kia, muốn đoạt kiếm các hẳn không phải việc khó. Chỉ cần kiếm các bị tứ tượng tông đoạt được, giáo ta tự nhiên có thể thu hồi món chí bảo phong ấn bên trong kiếm các. Đến lúc đó chúng ta sẽ chậm chậm thu thập tứ tượng tông, không sợ họ không ngoan ngoãn nghe lời. Tề Phi Vũ nói, và nhất xuất hiện ngoài ý muốn thì sao? Ngươi hẳn là minh bạch món chí bảo bên trong kiếm các đối với thần giáo tác dụng lớn đến cỡ nào, không thể có nửa phần sai lầm. Thần sắc nam tử áo xanh trở nên nghiêm túc, nói, đệ tử Lưỡng Nghi Tông tên là Lâm Nhạc kia thực sự mạnh đến vậy sao? Có phải ngươi đánh giá hắn quá cao? Tề Phi Vũ nói, Lâm Nhạc hiện tại không còn là Lâm Nhạc trước kia. Ta hoài nghi hắn còn ẩn tàng thực lực, nếu hắn thật đại diện Lưỡng Nghi Tông xuất chiến, rất có thể sẽ khiến mấy chục năm bố trí của chúng ta trở nên công giả tràng. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nam tử áo xanh hỏi. Tề Phi Vũ nói, để phòng vạn nhất, ta quyết định không giấu giếm thực lực nữa, cũng tham gia đại hội luận kiếm. Nếu cảnh giới kiếm đạo của Lâm Nhạc thật cao thâm, chỉ ít ta còn có thể áp chế hắn. Nam tử áo xanh trầm tư một lát, nói, ngươi biểu hiện càng ưu tú càng nguy hiểm, ta không quá hy vọng ngươi mạo hiểm. Đột nhiên, tai nam tử áo xanh khẽ động, cặp mắt ôn nhuận nhu hòa chợt lộ ra một đạo hàn quang sắc bén, hướng lên phía trên nhìn lại, nói, ngươi nào? Ra đi. Trong lòng Tề Phi Vũ hơi giật mình, căn bản không ngờ lại có người theo sau nàng, hơn nữa còn đuổi theo vô sinh đạo xem. Nếu thân phận nàng bại lộ, không chỉ nàng phải ngã nấm mốc, ngay cả Tề gia cũng sẽ đại họa lâm đầu. Soạt. Nam tử áo xanh một chỉ hướng đỉnh đạo xem điểm ra, đầu ngón tay bay ra một đạo cột sáng màu đen, lập tức đánh ra một lỗ thủng đường kính 3 mét. Hứa Trường Sinh nằm trên mái ngói trúc đạo quán, lập tức rót toàn thân thánh khí vào ẩn thân châu. Ẩn thân châu bên trong tuôn ra từng đạo minh văn, hóa thành 36 xiềng xích thánh khí cuốn quanh nhau, hình thành một quả cầu bao bọc thân thể hắn. Cột sáng màu đen trong nháy mắt đánh nát 36 xiềng xích thánh khí, chỉ nghe ba một tiếng, ẩn thân châu trong tay Hứa Trường Sinh lập tức vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Chợt, thân thể hắn hiện ra trong không khí. Hứa Trường Sinh vẫn luôn điều tra Tề Phi Vũ, tối nay phát giác nàng rời tông môn, mới dùng ẩn thân châu lặng lẽ theo sau, muốn tìm tòi hư thực. Thân phận Tề Phi Vũ khiến Hứa Trường Sinh vô cùng giật mình. Nàng lại là một vị thánh nữ ma giáo. Hơn nữa, ma giáo cùng Tứ Tượng Tông lại có hợp tác, còn muốn cướp đoạt vật gì đó bên trong kiếm các càng làm Hứa Trường Sinh giật mình. Vô luận thế nào cũng phải truyền tin tức về tông môn. Cao thủ lợi hại thật. Hứa Trường Sinh nhìn chằm chằm nam tử áo xanh trong đạo xem, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Phải biết, ẩn thân châu là một vị thánh giả Lưỡng Nghi Tông ban thưởng cho hắn, chỉ cần nắm trong tay, kích phát minh văn ẩn thân bên trong đủ để giấu giếm ngũ giác bán thánh. Nam tử áo xanh khẳng định không phải bán thánh, lại hết sức tùy tiện cảm giác được vị trí của hắn, bởi vậy có thể thấy ngũ giác người này nhạy cảm cỡ nào. Tề gia thế mà cấu kết ma giáo, hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Ta hiện tại sẽ chạy về tông môn, bẩm báo tông chủ. Nếu thân phận bại lộ, Hứa Trường Sinh tự nhiên không dám dừng lại một lát, lập tức thi triển một loại thân pháp quỷ cấp hạ phẩm, thân thể như tên rời cung, hóa thành một đạo lưu quang, xông ra ngoài. Trốn đi đâu? Ngô Bác và Tứ Cửu bên ngoài đạo quán đồng thời phóng lên trời, đuổi theo Hứa Trường Sinh. Thân thể Ngô Bác nhanh chóng bành trướng, hóa thành một con rết màu đen dài hơn 200 thước, toàn thân tản mát khí tức mang thú cuộn trào. Trong lúc mơ hồ có thể thấy điện quang lưu động trên người nó. Tứ Cửu cõng hai cánh, nhanh chóng bành trướng, hóa thành hai mảnh thanh vân to lớn, điều động hoàn toàn sức gió phương viên 300 dặm, hình thành vòng xoáy màu xanh quét thân thể Hứa Trường Sinh vào. Sau một khắc, Hứa Trường Sinh bị sức gió cường đại quét trở về, một lần nữa rơi xuống bên ngoài vô sinh đạo xem. Còn muốn đi? Người muốn đi đâu? Tứ Cửu cười ha ha, một đôi cánh tay thông dài biến thành hai móng vuốt cực kỳ sắc bén, đâm thẳng vào ngực Hứa Trường Sinh. Song trảo tản mát ngọn lửa nóng bỏng, hóa thành mấy trăm lông vũ như hỏa diễm, xoay tròn nhanh chóng cùng nhau đâm về lồng ngực Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh sờ bên hông, rút ra một thanh nhuyễn kiếm màu vàng, cánh tay lắc một cái, lập tức đầy trời kiếm khí màu vàng. Hắn lập tức thi triển một loại kiếm pháp quỷ cấp trung phẩm, phá ma kiếm pháp. Ao! Kiếm pháp vừa ra, lập tức đánh nát toàn bộ mấy trăm lông vũ hỏa diễm của Tứ Cửu, hóa thành từng tia lửa bay ra bốn phương tám hướng. Nhuyễn kiếm màu vàng cùng song trảo Tứ Cửu đụng vào nhau, đúng là bức lui Tứ Cửu trở về. Hứa Trường Sinh không hổ là nhân kiệt đỉnh tim Lưỡng Nghi Tông, thực lực bản thân có thể nói là cực kỳ cao minh. Hơn nữa gần nhất luyện hóa lưu ly bảo đan, tu vi của hắn đã đạt tới ngư long đệ cửu biến, trở thành một trong những người mạnh nhất dưới bán thánh. Bước lui Tứ Cửu, Hứa Trường Sinh không dám dừng lại, hai chân đạp mạnh xuống đất như đạn pháo phóng lên trời, bỏ chạy về phía xa. Trở về. Nam tử áo xanh đứng trên đỉnh cầu thang vô sinh đạo xem, duỗi một bàn tay lớn ra nắm vào hư không. Vốn văn nhã, giờ phút này hắn lại tản mát khí thế cường đại, một đôi mắt vô cùng thâm thúy, băng lãnh, bá đạo, tựa như một vị ma đế cái thế. Theo bàn tay nam tử áo xanh đánh ra, linh khí trong thiên địa nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một ma thủ to lớn trên đỉnh đầu Hứa Trường Sinh, mở năm ngón tay bóp tới. Thanh Thiên Ma Thủ, ngươi là? Hứa Trường Sinh dường như đoán được thân phận nam tử áo xanh, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Chỉ tiếc, còn chưa kịp nói ra thân phận nam tử áo xanh, thân thể hắn đã bị ma thủ to lớn bao bọc hoàn toàn. Chỉ nghe thấy trong ma thủ vang lên âm thanh răng rắc, máu tươi chảy ra. Bành một tiếng, thi thể Hứa Trường Sinh từ giữa không trung rơi xuống trước vô sinh đạo xem, trở nên máu thịt be bét, ngay cả xương cốt cũng vỡ thành bột phấn. Nam tử áo xanh thu hồi thủ chưởng, một lần nữa chống cửa ô giấy dầu ra, vẫn ưu nhã như cũ, ánh mắt trở nên nhu hòa, nói, Phi Vũ, nàng về trước đi. Chuyện tiếp theo giao cho ta. Tề Phi Vũ liếc nhìn thi thể Hứa Trường Sinh, sau đó nhận lấy ô giấy dầu, đi đến bên vách núi cách đó không xa, phóng ra một bước về phía trước, lập tức chậm rãi bay xuống dưới núi, biến mất trong màn mưa bụi mê mang. Nam tử áo xanh đưa mắt nhìn nàng rời đi, trên mặt anh Tuấn luôn treo nụ cười ấm áp. Trên vai hắn đậu một vực lông lớn chừng bàn tay, nó cũng trừng mắt một đôi mắt hạt châu nhìn theo hướng Tề Phi Vũ rời đi. Bạch. Trương Nhược Trần mặc một thân đạo bào, đeo mặt nạ, thi triển thân pháp nhanh chóng đi xuyên qua rừng rậm, theo chỉ dẫn của Tiểu Hắc đuổi theo Tề Phi Vũ. Ngay giữa đường, Tiểu Hắc từ trong ngực Trương Nhược Trần bò ra, bay ra ngoài, hít hà trên mặt đất. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, nghi hoặc nhìn nó, nói, người đến cùng được không? Ai biết sau đó mưa lại lớn như vậy? Nước mưa xong khí tức của nàng cực kỳ nhạt. Tiểu Hắc không ngừng ngoắc ngoắc đuôi, tròn căng tròng mắt đảo quanh, có chút tức giận. Được rồi. Nếu mất dấu người thì về trước thôi. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị trở về Lưỡng Nghi Tông, đột nhiên tinh thần lực của hắn cảm giác được linh khí thiên địa xa xa đang nhanh chóng co vào. Đợi một chút. Trương Nhược Trần lập tức xông lên, rơi xuống đỉnh một cây tùng, chân đạp lá thông, phóng thiên nhãn ở mi tâm, hóa thành một cột sáng nhìn về phía sóng linh khí. Chỉ thấy bầu trời xa xăm ngưng tụ một vòng xoáy sức gió khổng lồ, cuốn toàn bộ cây cối và cự thạch trên mặt đất. Có cao thủ đang chiến đấu, qua xem thử. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, nhanh chóng chạy về phía vòng xoáy sức gió. Một lát sau, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại, phát hiện sóng linh khí mạnh mẽ kia đã biến mất hoàn toàn, khôi phục bình tĩnh. Chiến đấu kết thúc nhanh vậy sao? Trương Nhược Trần lần nữa thi triển thiên nhãn bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh phát hiện một đạo quán trên một đỉnh núi gần đó. Bầu trời đen kịt, chỉ có lôi điện xuyên qua, đạo quán trên đỉnh núi lại tản mát một sợi ánh đèn nhàn nhạt, lộ ra cực kỳ quỷ dị trong sơn giả hoang tàn vắng vẻ. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, thi triển bôn lôi thuật bay đến đỉnh sơn phong, đến bên ngoài đạo quán. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Chỉ thấy cách đó không xa một thi thể huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất, ngay cả đạo bào trên người cũng đã biến thành mảnh vỡ. Nhìn thấy một màn này bên ngoài đạo quán, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, âm thầm phòng bị. Lập tức, ánh mắt hắn nhìn chăm chú về phía chui nhuyễn kiếm màu vàng bên cạnh thi thể, còn mắt đột nhiên co rụt lại, đọc lên ba chữ, Hứa Trường Sinh. Thi thể trên đất đã hoàn toàn biến dạng, tựa như một đoàn thịt nát bị vò nát. Thế nhưng, chui nhuyễn kiếm màu vàng này lại khẳng định là bội kiếm của Hứa Trường Sinh, Trương Nhược Trần đã từng thấy qua. Ngay cả Hứa Trường Sinh dạng này đỉnh tiêm cao thủ cũng bị giết chết. Hứa Trường Sinh đột phá đến Ngư Long để cửu biến, thực lực cường đại đến cỡ nào, dù là nhất giai bán thánh muốn giết hắn, e rằng cũng phải hao phí không ít lực lượng mới có thể thành công. Trương Nhược Trần bản năng cảm giác được, tựa hồ đã xâm nhập một chỗ cấm khu. Nơi đây tương đối nguy hiểm, nhất định phải lập tức rời đi. Nhưng vào lúc này, trong đạo quan vang lên thanh âm của một nam tử, mưa lớn như vậy, huynh đài, chẳng bằng vào uống một chén trà nóng. Thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được một bầu không khí tan tóc, ngay cả nước mưa từ trên trời rơi xuống, cũng vừa rồi dừng lại một chút. Nếu ta hiện tại muốn đi thì sao? Trương Nhược Trần vẫn như cũ tỏ ra rất bình tĩnh, thế nhưng hắn đã nắm chặt lôi châu trong tay, điều động toàn thân tinh thần lực, chuyển hóa thành lôi điện lực lượng. Từ bên trong lôi châu, từng đạo thiểm điện xông ra, ngưng tụ thành một cái lôi cầu màu tím đường kính ba trượng, bao bọc lấy thân thể hắn. Ken két. Cửa gỗ đạo quán chậm rãi mở ra. Trong môn truyền ra ánh lửa. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú sang, xuyên thấu qua cửa gỗ, trông thấy bên trong đạo quán có một nam tử áo xanh tuổi trẻ đang ngồi. Dưới ánh lửa chiếu rọi, thân thể nam tử áo xanh lộ ra như ẩn như hiện. Nam tử áo xanh quay đầu, liếc nhìn Trương Nhược Trần, gật đầu cười, nói, cấp 44 tinh thần lực đại sư, rất không tệ. Nếu là lúc khác, chỉ bằng thực lực của ngươi, ta cũng sẽ thả ngươi rời đi. Chỉ bất quá, ngươi đã nhận biết Hứa Trường Sinh, vậy thì hôm nay, vô luận như thế nào cũng phải lưu lại. Trên không đạo quán, hai đạo nhân ảnh bay thấp xuống, phân biệt rơi xuống trước và sau lưng Trương Nhược Trần. Đứng trước người Trương Nhược Trần là Ngô Bác. Hắn có tám tay tám chân, thân cao 3m2, toàn thân da dẻ đều màu đen nhánh, chỉ có hai con mắt là màu vàng. Ngô Bác lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đối diện, nói, ta, Ngô Bác, giết người vô số, vẫn chưa từng giết qua cấp 44 tinh thần lực đại sư. Cũng không biết, đó là một loại tư vị gì. Nữ tử đứng sau lưng Trương Nhược Trần, tên là Tước Cửu, dáng người 10 phần xinh đẹp, cổng đôi cánh chim dài, cười ha ha, cấp 44 tinh thần lực đại sư tuy rất mạnh, thế nhưng khoảng cách gần như thế, có kịp thi triển pháp thuật không? Hai tay Tước Cửu mọc ra một tầng lân phiến màu xanh tinh mịn, 10 ngón trở nên vô cùng bén nhọn, khe hở giữa các lân phiến tuôn ra ngọn lửa màu xanh, hóa thành hai cái móng vuốt mang cầm. Bản thể tước cửu là một lục giai mang cầm thanh phong tước, thể nội có thần cầm thanh loan huyết mạch. Mặc dù huyết mạch thần cầm đã tương đối mỏng manh, thế nhưng lại khiến thực lực của nàng viễn siêu đồng dạng mang cầm. Hiện tại, tu vi tước cửu đã đạt tới ngư long đệ cửu biến đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể bước vào bán thánh cảnh giới. Là thanh phong tước, có thể điều động phong thuộc tính lực lượng, bởi vậy, tước cửu am hiểu nhất chính là tốc độ. Bạch. Thân hình lóe lên, tước cửu hóa thành một đạo thanh ảnh, đánh tới sau lưng Trương Nhược Trần. Nhưng tốc độ của Trương Nhược Trần lại nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Hắn phóng về phía trước một bước, giống như một vệt ánh sáng, xông ra ngoài từ bên cạnh thân tước cửu. Tốc độ của ngươi cũng không tệ, thế nhưng vẫn là chậm một chút. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm lãnh, trở tay đánh một chưởng về phía đỉnh đầu tước cửu. Sắc mặt tước cửu đại biến, căn bản không ngờ tới, tại ngư long cảnh lại có người tốc độ còn nhanh hơn nàng, mà người kia lại còn là một tinh thần lực đại sư. Bất quá, tốc độ phản ứng của tước cửu lại tương đối nhanh. Ngay khi Trương Nhược Trần đánh một chưởng xuống, nàng lập tức điều động đôi cánh sau lưng, phản chống lên trên, hình thành một tầng màn sáng hỏa diễm, cản ở phía trên đỉnh đầu. Bàn tay Trương Nhược Trần đánh thánh cương hộ thể của tước cửu lõm xuống, bùm một tiếng, thánh cương vỡ vụn. Lập tức, chưởng ấn mạnh mẽ kia rơi vào hai cánh tước cửu, đánh nàng cấp tốc trầm xuống phía dưới. Bành một tiếng, thân thể tước cửu cuộn tròn thành một viên cầu, nửa người chìm vào lòng đất, lăn về hướng đạo quan, trên mặt đất lưu lại một rãnh sâu hoắm. Không chỉ là một tinh thần lực đại sư, lại còn là một tu sĩ võ đạo cường đại. Trong đạo quan, nam tử áo xanh lộ ra vẻ kinh ngạc, rốt cục bắt đầu đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần. Hiển nhiên, thực lực Trương Nhược Trần bày ra đã khiến hắn coi trọng. Triển khai đôi cánh, tước cửu chậm rãi đứng dậy, lè lưỡi liếm vết máu bên khóe miệng, hết sức kinh ngạc nhìn chăm chú Trương Nhược Trần đứng ở cách đó không xa. Tốc độ của ngươi không thể nào nhanh hơn ta, hẳn là mang theo một loại thánh vật tăng tốc nào đó. Tước cửu đoán không sai, Trương Nhược Trần đích thật là mặc lưu tinh ẩn thân y, mới có tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa, Trương Nhược Trần cũng là bằng vào tốc độ, mới xuất kỳ bất ý đã thương tước cửu. Bây giờ, tốc độ của Trương Nhược Trần đã bại lộ, mấy người ở đây khẳng định sẽ đề phòng. Hắn còn muốn đắc thủ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thật là lợi hại mang cầm. Trông thấy tước cửu một lần nữa đứng dậy, Trương Nhược Trần lập tức cảm thấy nặng nề trong lòng. Vừa rồi, Trương Nhược Trần đã sử dụng toàn lực trong một chưởng kia, hơn nữa lại đánh ra với tốc độ nhanh nhất, nhưng như cũ chỉ khiến nàng bị thương nhẹ. Thực lực của nàng mạnh đến bao nhiêu? Ít nhất cũng tương đương với năm tu sĩ ngư long đệ cửu biến. Chỉ riêng một tước cửu đã lợi hại như thế, vậy thì Ngô Bác vẫn chưa xuất thủ sẽ mạnh đến bao nhiêu? Rõ ràng tước cửu và Ngô Bác chỉ là hạ nhân, cường giả chân chính là nam tử áo xanh trong đạo quan. Vậy hắn là nhân vật cường đại cỡ nào? Thiên hạ cao thủ nhiều vô kể, Trương Nhược Trần không cho rằng chỉ dựa vào tu vi ngư long đệ ngũ biến của hắn là có thể vô địch dưới bán thánh. Đi. Lần này, Trương Nhược Trần không chút do dự, lập tức điều động tinh thần lực gia trì lên người, thi triển bôn lôi thuật, nhanh chóng hướng ra ngoài. Tước cửu cười ha ha, một đôi tay tuyết trắng nhanh chóng triển khai, đánh ra hai cột sáng màu xanh, hướng phương hướng Trương Nhược Trần bỏ chạy đánh tới. Hai cột sáng màu xanh ẩn chứa phong thuộc tính lực lượng thập phần cường đại, quấn quanh nhau, lập tức ngưng tụ ra một vòng xoáy đường kính trăm trượng trên bầu trời. Ma phong tuyền qua. Vòng xoáy nhanh chóng chuyển động, bên trong có mấy trăm đạo phong nhận đang phi hành, phát ra thanh âm vù vù, đuổi theo Trương Nhược Trần. Trước đây, Hứa Trường Sinh muốn bỏ chạy chính là bị tước cửu dùng chiêu này kéo trở về. Hiện tại, tước cửu lặp lại chiêu cũ, dùng chiêu này đối phó Trương Nhược Trần. Đương nhiên Trương Nhược Trần sẽ không ngồi chờ chết, hừ lạnh một tiếng, lập tức dừng lại, đứng trên không trung, giơ lôi châu lên đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, từ bên trong lôi châu tuôn ra từng đạo thiểm điện và hỏa trụ, ngưng tụ thành một vòng xoáy đường kính trăm trượng. Điện hỏa tuyền qua. Cấp 3 pháp thuật lại thêm lôi châu tăng phúc, Trương Nhược Trần đánh ra chiêu này tự nhiên có uy lực vô cùng cường đại. Nhìn từ xa, trên bầu trời hai vòng xoáy khổng lồ như một ngọn núi nhỏ đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra năng lượng cuồng bạo. Ầm ầm. Phong nhận và điện lửa bay ra ngoài, một phần điện quang rơi xuống mặt đất, đánh ra từng cái hố to cháy đen. Một số phong nhận chém lên đỉnh núi, đánh ra vết nứt dài hơn 10 thước. Tước cửu lui về phía sau 13 bước, lui đến dưới bậc thang đá mới đứng vững bước chân, lộ ra vẻ mừng rỡ trên mặt, hưng phấn nói, võ đạo và tinh thần lực đều cường đại như thế, thật sự là một đối thủ không tệ. Mệnh của hắn là của ta, ai cũng đừng tranh với ta. Ngô Bác lộ ra một nụ cười tà dị trên miệng, nói, khó được thấy tước cửu thật tình như vậy, xem ra nàng thật sự gặp đối thủ. Mặc dù Ngô Bác tương đối có lòng tin vào thực lực của tước cửu, nhưng cũng không dám xem nhẹ, dù sao nam tử đeo mặt nạ kia cũng là một cường giả đỉnh cao hiếm thấy. Hừ. Trong cơ thể tước cửu tuôn ra thánh khí màu xanh. thân thể nàng hóa thành một cột sáng màu xanh, phóng lên tận trời, biến mất trong tầng mây đen kịt. Sau một khắc, tầng mây trên bầu trời tản mát ra. Một cổ mang cầm khí tức cuồn cuộn, linh khí trong thiên địa chấn động kịch liệt. Trong lúc mơ hồ có thể thấy phía sau tầng mây có ngọn lửa màu xanh đang phát quang. Lập tức, hai cánh chim màu xanh dài mấy chục mét hiển hiện từ trong mây, chụp xuống, hình thành một luồng khí lãng phong bạo cường đại hình vòng cung đánh xuống Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt dường như có thể nhìn thấu tầng mây dày đặc, tự lẩm bẩm, quả nhiên là một lục giai mang thú, Thanh Phong Tước. Đối diện với luồng phong bạo cường đại đang lao tới, Trương Nhược Trần không dám khinh thường, gọi Kim Xà Thánh Kiếm ra, điều động toàn thân thánh khí rót vào kiếm thể, kích phát hoàn toàn lực lượng của thánh kiếm. Phá! Trương Nhược Trần vung kiếm chém ra, kéo theo một đạo kiếm khí thật dài chém thẳng vào phong bạo, chẻ làm hai. Đúng lúc này, một móng vuốt mang cầm từ trong mây thò ra. Trên lưng phiến móng vuốt toát ra ngọn lửa nóng bỏng đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Dưới ánh lửa chiếu rọi, mặt Trương Nhược Trần đều biến thành màu đỏ rực. Ầm ầm. Kim Xà Thánh Kiếm và móng vuốt mang cầm va chạm, lập tức lực lượng khổng lồ truyền đến trên thân Trương Nhược Trần. Không hổ là hậu duệ của thần thú, lực lượng thật là cường đại. Cánh tay Trương Nhược Trần rung lên, sau một khắc thân thể thẳng đứng từ giữa không trung rơi xuống, nện xuống mặt đất, lâm vào bên trong núi. Tước Cửu cho rằng đã thu thập được Trương Nhược Trần, thế là một lần nữa hóa thành nhân hình, bay xuống mặt đất, nhìn vào cái hố, chết rồi sao? Đâu dễ dàng như vậy? Một âm thanh vang lên sau lưng nàng. Tước Cửu không quay người, nhưng trong mắt nàng lại lộ ra vẻ kinh hãi, cảm nhận được có một đạo kiếm khí bay tới sau lưng, thế là lập tức triển khai hai cánh, cấp tốc xông về phía trước. Đó là một loại phản ứng bản năng khi gặp nguy hiểm, nếu nàng không tránh, rất có thể sẽ vẫn lạc tại nơi này. Tước Cửu trốn nhanh, Trương Nhược Trần đuổi càng gấp, vùng kiếm chém về phía phần lưng nàng. Xì. Thử. Kim Xà Thánh Kiếm cùng cánh chim bên trái Tước Cửu va chạm, tóe ra một mảng lớn hỏa hoa, phát ra thanh âm kim loại ma sát chói tai. Tước Cửu phòng ngự rất mạnh, nhưng làm sao chống đỡ được thánh kiếm. Cuối cùng, Kim Xà Thánh Kiếm đánh xuyên lông vũ, chém đứt một đoạn dài thước trên cánh chim bên trái, vãi xuống máu tươi ửng đỏ. Cánh chim bị chém đứt, Tước Cửu cảm nhận một cổ đau đớn kịch liệt truyền đến từ phần lưng, miệng phát ra thanh âm trầm muộn, cấp tốc lui trốn về phía xa. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp tốc độ đến cực hạn, nhanh chóng truy kích, trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Kim Xà Thánh Kiếm tự như một đầu rắn độc màu vàng, như bóng với hình đuổi sát sau lưng Tước Cửu, đánh về phía sau lưng nàng. Tước Cửu cắn chặt răng, khẩn trương tới cực điểm, liều mạng xông về phía trước, chỉ cần tốc độ chậm một tia, ắt hẳn sẽ bị giết chết. Ta đến gặp ngươi một lần. Tám chân ngô bác bày ra hình thái xương cốt màu đen, mỗi một cái dài đến 7 mét, chống đỡ thân thể hắn, nhanh chóng lao ra, ngăn Trương Nhược Trần lại. Tám cánh tay hắn vô cùng sắc bén, như tám cây trường mâu bén nhọn. Mũi thương tản mát quang mang lục sắc, hiển nhiên có độc tính cực mạnh. Tám cánh tay tự như cối xay gió, nhanh chóng điên cuồng tấn công, có cái đâm thẳng tới, đánh vào ngực Trương Nhược Trần, có cái bổ xuống phía dưới, đánh về đỉnh đầu Trương Nhược Trần, có cái quét ngang ra, chém về phía hai chân Trương Nhược Trần. Mỗi cánh tay ngô bác ẩn chứa lực lượng, đều có thể so với tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến một kích toàn lực. Trương Nhược Trần tự như đồng thời giao phong cùng tám vị cao thủ Ngư Long Đệ Cửu Biến, tự nhiên tương đối cố hết sức, từng bước một lui về phía sau, hóa giải cổ áp lực kia. Dù bị ngô bác áp chế đến rơi vào thế hạ phong, nhưng bộ pháp lui lại của Trương Nhược Trần vẫn có vẻ ổn mà bất loạn. Tám cánh tay ngô bác toàn bộ đều khắc minh văn, hình thành một tầng ánh sáng màu đen, dù Kim Xà Thánh Kiếm chém vào, cũng chỉ khiến hắc quang rung động một cái, căn bản không thể chém đứt. Ngô bác cười lớn, có thể cùng bác gia chiến lâu như vậy, người không phải hạng người vô danh, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trương Nhược Trần vừa xuất kiếm, vừa lui lại, nói, hay là chúng ta thử đoán lẫn nhau, có lẽ, ta đã đoán ra lai lịch của các ngươi. Nói thử xem. Ngô bác nói, nghe nói, Bái Nguyệt Ma giáo phân cửu cung, trong đó một cung, gọi là Vạn Thú Cung. Vạn Thú Cung đời này bồi dưỡng 36 vị hộ cung thú tướng, toàn bộ đều là thần thú hậu duệ. Thanh Phong Tước xếp thứ 9, Thiền Túc Lôi Công xếp thứ 8. Ta nói không sai chứ? Trương Nhược Trần nói. Thanh âm ngô bác cực kỳ vang dội, cười nói, đã ngươi biết tên tuổi bác gia, còn không lập tức bó tay chịu trói. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ không làm gì được ta. Trương Nhược Trần nhanh chóng quay người, kích phát lực lượng lưu tinh ẩn thân y, lấy tốc độ siêu việt ngô bá cấp đôi, bay ra phía xa. Chém đứt một đoạn cánh chim của ta, ngươi nghĩ đi thẳng một mạch. Đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện một cái chim hình bóng ma cự đại, bao trùm thân thể Trương Nhược Trần. Chính là Tước Cửu hóa thành bản thể Thanh Phong Tước, nàng bay trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, lần nữa ngăn cản đường đi của Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, sau lưng Trương Nhược Trần, xương độc màu đen dâng lên, không ngừng ăn mòn mặt đất, phàm là cây cối cùng hoa cỏ dính vào sương độc, trong nháy mắt liền khô héo. Biết chúng ta là người bái nguyệt thần giáo, người còn muốn sống rời đi. Trong sương mù độc kia, có một đầu con rết màu đen to lớn. Nó nhanh chóng bò sát, trên thân có ngàn chân thép sắc bén, xẹt qua trên mặt đất, dù là cự thạch cũng như đậu hũ, trong nháy mắt bị cắt đứt. Thanh Phong Tước cùng Thiên Túc Ngô Công đều là thần thú hậu duệ, thân thể to lớn, tu vi thâm hậu, chính là vương giả trong đại hoang. Đồng thời gặp hai vị thú tướng hợp kích, dù Trương Nhược Trần có Lưu Tinh ẩn thân y, tốc độ kinh người, giờ phút này cũng lâm vào hiểm cảnh. Tước Cửu phun ra một kiện thánh khí được ngọn lửa bao vây, hình dạng như trăng lưỡi liềm, nhanh chóng xoay tròn, chém về phía phần bụng Trương Nhược Trần. Lưu Tinh ẩn thân y có lực phòng ngự cực mạnh, hóa giải phần lớn lực công kích, dù vậy, Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy phần bụng truyền đến một cổ đau đớn kịch liệt, chịu một chút nội thương. Muốn chết. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo vẻ lạnh lùng, lập tức điều động kiếm ý lực lượng, hai tay nắm chui kiếm, kim xà thánh kiếm tán phát kiếm quang chói mắt. Chỉ một thoáng, lấy thân thể Trương Nhược Trần làm trung tâm, trong không khí xuất hiện mấy trăm chui khí kiếm, toàn bộ chui kiếm hướng xuống, mũi kiếm hướng lên trên. Kiếm nhất. Trương Nhược Trần đâm ra một kiếm lên phía trên, đánh về phía Thanh Phong Tước. Hưu một tiếng, kim xà thánh kiếm cùng mấy trăm chui khí kiếm hợp lại, hóa thành một đạo cột sáng, từ dưới đất dâng lên, bay thẳng thiên khung. Cảm nhận được cổ kiếm khí ba động cường đại kia, Thanh Phong Tước thu hồi thánh khí hình nguyệt nha, toàn lực phòng ngự. Cần biết, Trương Nhược Trần đã tu luyện kiếm nhất đến cảnh giới đại viên mãn tầng 10, uy lực đạt tới cực điểm, làm sao một kiện thánh khí có thể chống đỡ. Phốc phốc. Cột sáng kiếm khí đánh xuyên thân thể Thanh Phong Tước, lưu lại một cái lỗ máu to lớn, bay thẳng lên bầu trời, bay đến tầng mây. Thanh Phong Tước bị trọng thương, rơi xuống một chỗ trong rừng rậm, phát ra một tiếng kêu bi thảm. Trong đạo quang trên đỉnh núi, ánh mắt nam tử áo xanh lộ vẻ khác thường, khóe miệng khẽ nhếch, đúng là một cái kiếm hào, mới thật sự có chút ý tứ. Sau một khắc, hắn đã đứng bên vách núi ngoài đạo quán, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Trương Nhược Trần bỏ chạy, một tay nắm lại đánh ra, ngưng tụ ra một cái đại thủ ma khí xăm xăm trên thiên khung. Trương Nhược Trần chân đạp thánh kiếm màu vàng, đang ngự kiếm, cấp tốc phi hành về phía xa, đột nhiên, cảm thấy một cổ lực lượng khiến người ta hít thở không thông truyền đến từ đỉnh đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, ngay phía trên, xuất hiện một bàn tay ma màu đen dài mấy chục thước, ngón tay to như cây cột, nhô ra từ trong mây, tản mát ra hàn khí vô cùng băng lãnh. Dưới trấn áp của ma thủ kia, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân bị đông cứng đến chết lặng, chân khí trong cơ thể như muốn ngưng kết, căn bản không cách nào vận chuyển. Thành Thiên Ma Thủ. Trương Nhược Trần tâm chìm xuống đáy cốc, trừ phi thi triển không gian và lực lượng thời gian, bằng không, với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không thể chống đỡ một kích này. Lẽ nào hắn là ma tử ma giáo? Ngoài ma tử, Trương Nhược Trần nghĩ không ra ai có thực lực mạnh mẽ như vậy. Tuyệt không thể bại lộ thời gian cùng lực lượng không gian, Trương Nhược Trần cắn chặt răng, bắt đầu toàn lực vận chuyển thánh khí trong cơ thể, rót vào kim xà thánh kiếm. Một cổ kiếm ý cường đại, lần nữa tán phát. Kiếm pháp không sai, chỉ tiếc tu vi quá thấp. Ngoài trăm dặm, nam tử áo xanh nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản không tin Trương Nhược Trần có thể phá được thanh thiên ma thủ của hắn. Trừ phi, hắn có thể thi triển ra kiếm nhị. Mắt thấy Trương Nhược Trần sắp bị thanh thiên ma thủ bắt được, đột nhiên, hai tay Trương Nhược Trần hướng xuống, một kiếm đâm về mặt đất. Bạch. Lập tức, kim xà thánh kiếm phá vỡ giam cầm của thanh thiên ma thủ, Trương Nhược Trần lao xuống mặt đất. Trong mắt nam tử áo xanh hơi híp lại, trong con ngươi của hắn duỗi ra, tản mát thần sắc kinh ngạc. Lại còn có thể như vậy? Với tu vi của Trương Nhược Trần, dù thi triển kiếm nhất, cũng không thể phá vỡ thanh thiên ma thủ. Nhưng thi triển kiếm nhất, hắn lại phá vỡ cổ lực lượng giam cầm kia, muốn bỏ chạy, lại không khó. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần cũng không nghĩ tới, muốn chính diện va chạm thanh thiên ma thủ. Cho ta trấn áp. Nam tử áo xanh gia tăng lực lượng, khiến thanh thiên ma thủ đuổi sau lưng Trương Nhược Trần, cấp tốc vỗ xuống mặt đất. Ầm ầm. Thanh thiên ma thủ rơi xuống, lập tức lưu lại một cái thủ ấn to lớn dài đến 30 trượng trên mặt đất, mà khí cường đại dũng ra bốn phía, sang bằng phương viên 10 dặm. Ngô Bác và Tước Cửu bị trọng thương lập tức đuổi tới biên giới hố to thủ ấn, bắt đầu tìm kiếm khí tức Trương Nhược Trần. Gặp một kích của thần tử đại nhân, người kia khẳng định đã tan thành mây khói. Ngô Bác cười lạnh. Tay Tước Cửu bưng kín ngực đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, trong hai con ngươi bắn ra hai cột sáng, toàn lực tìm kiếm thi thể Trương Nhược Trần. Vừa rồi, nàng bị thiệt lớn trong tay Trương Nhược Trần, bởi vậy biết Trương Nhược Trần không phải một vật đơn giản, không tìm được thi thể của hắn, nhất định không thể phớt lờ. Kỳ thật, Trương Nhược Trần giờ phút này nửa ngồi tại trung tâm hố chưởng ấn, chỉ là hắn kích phát lực lượng ẩn thân của Lưu Tinh ẩn thân y, che giấu hoàn toàn khí tức trên thân, cho nên Ngô Bác và Tước Cửu không phát hiện được hắn. Quả nhiên là ma tử bái nguyệt ma giáo. Trương Nhược Trần bị thương cực nặng, quỳ một chân trên đất, hai tay đặt trên mặt đất, toàn thân làn da nứt ra vết máu, thân thể như gốm sứ. Chỉ cần một ngoại lực đụng vào người hắn, thân thể sẽ chia năm xẻ bảy. May mắn, Lưu Tinh ẩn thân yên ngăn trở phần lớn lực lượng, đồng thời Long Châu trong cơ thể lại thủ hộ thân thể hắn, nhờ vậy mới đỡ được Thanh Thiên Ma Thủ. Bằng không, hắn giờ đã bước theo gót Hứa Trường Sinh. Thân thể nam tử áo xanh tự như không có trọng lượng, bay giữa không trung, đứng cách vị trí cao 10 trượng. Ngô Bác lập tức khom mình hành lễ, nói, bái kiến thần tử đại nhân, người kia đã bị ngươi chưởng ấn, đánh cho tan thành mây khói, ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy một cây. Thật sao? Ánh mắt nam tử áo xanh nhìn xuống, nhìn chằm chằm trung tâm hố bàn tay, cười nhạt, sao ta thấy hắn ngay trước mặt các ngươi? Ngô Bác và Tước Cửu đều khẽ giật mình, thuận ánh mắt nam tử áo xanh nhìn qua, nhưng căn bản không thấy bóng người nào. Lợi hại, không hổ là ma tử bái nguyệt ma giáo, ngươi hẳn là tu luyện thành Thanh Thiên Ma Nhãn. Trương Nhược Trần cười khang. Đã bị phát hiện, không cần tiếp tục ẩn tàng. Trong hố lớn chưởng ấn, thân hình Trương Nhược Trần hiện ra. Ngô Bác và Tước Cửu đều lộ ánh mắt khiếp sợ, đối phương đứng trước mặt bọn hắn lại không chút nào phát giác. Thủ đoạn quỷ dị như vậy, thật khiến người ta kinh hãi. Nam tử áo xanh nhìn Trương Nhược Trần trong hố lớn, lộ ánh mắt thưởng thức, cười nói, nếu ngươi không bị thương nặng, ta chưa chắc phát hiện được ngươi. Kiếm đạo và tinh thần lực của ngươi đều siêu quần bạc tụy, thế nào, có muốn đến Nhật Nguyệt Thần Giáo là một sự nghiệp lẫy lưng. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi dưới đất, lộ ý cười, nói, trước đánh ta thành trọng thương, lại đến lôi kéo ta, loại thủ đoạn đánh một bàn tay, lại cho một viên đường này, muốn thu phục ta. Ngươi quá coi thường ta rồi. Nam tử áo xanh đứng giữa không trung, lộ vẻ phong khinh vân đạm, nói, tính mạng của ngươi nằm trong tay ta, chỉ cần ngón tay ta nhẹ nhàng rơi xuống, có thể đè chết ngươi. Ta không tin. Trương Nhược Trần lắc đầu. Nam tử áo xanh hít một tiếng, rõ ràng có thể chọn đường sống, sao lại muốn chọn tử lộ? Muốn giết ta dễ vậy sao? Chỉ sợ có người không đồng ý, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn sang phía rừng cây bên phía đông. Nam tử áo xanh cũng thuận ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn lại, chỉ thấy, trong rừng kia, đi ra một đại hán mặc đạo bào. Ánh mắt đại hán sáng ngời có thần, long hành hổ bộ, toàn thân tản ra hơi thở nóng bỏng, như một vòng liệt nhật từ đường chân trời thăng lên. Âu Dương Hoàng, người muốn giết người trên địa bàn Lưỡng Nghi Tông, có cần trải qua đồng ý của ta trước không? Cái Thiên Kiều hai tay chắp sau lưng, toàn thân bốc cháy, phát ra ánh lửa, xua tan hắc ám phương viên trăm dặm, cả mặt đất và bầu trời nước mưa cũng bị bốc hơi. Nam tử áo xanh kia chính là ma tử bái nguyệt ma giáo, tên Âu Dương Hoàng. Ma tử trong giáo có địa vị cực cao, cho dù Âu Dương Hoàng hiện tại tu vi Ngư Long đệ cửu biến, liền có thể cùng thánh giả ma giáo bình khởi bình tọa. Thậm chí, hắn chưởng khống một chút quyền lực còn trên cả thánh giả. Âu Dương Hoàng liếc cái Thiên Kiều một cái, trong mắt bình tĩnh lộ ra một thần sắc như cười mà không phải cười, nói, tiên thiên cực dương thể, cái Thiên Kiều. Cái Thiên Kiều cùng Âu Dương Hoàng trước kia chưa hề gặp mặt, thế nhưng, cả hai ngay đầu tiên nhận ra đối phương. Chỉ có cao thủ cấp cao nhất mới có sức phán đoán tinh chuẩn đến vậy. Cơ hồ cùng một thời gian, Ngô Bác cùng Tước Cửu riêng phần mình lấy ra một kiện thánh khí, nâng ở lòng bàn tay, cảnh giác nhìn chăm chú về phía đại hán từ trong rừng đi ra. Thánh lực của thánh khí tự như thủy triều mãnh liệt phát ra, hình thành từng vòng gợn sóng năng lượng cường hoành. Rất hiển nhiên, hai vị hộ cung thú tướng đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể ra tay. Cho dù là nội bộ ma giáo, cũng thường xuyên nhắc đến danh tự cái Thiên Kiều. Nhân vật lợi hại như thế xuất hiện, bất kỳ ai cũng không dám phớt lờ. Lão tử nghe nói cái Thiên Kiều là một tuyệt sắc mỹ nữ, vốn tương đương chờ mong gặp mặt một lần, ai ngờ, mỹ nhân trong truyền thuyết lại trưởng thành ra cái dạng này. Ngô Bác ngước cổ, cao giọng cười to. Hai viên ánh mắt cái Thiên Kiều bốc cháy lên xích hồng sắc hỏa diễm, chầm chầm Ngô Bác, thanh âm tràn ngập sát khí, ta cảm thấy, ngươi đang tìm cái chết. Cảm nhận được cổ sát khí khiếp người kia, Ngô Bác kìm lòng không được rung lên một hồi, lập tức thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Không phải Ngô Bác bị cái Thiên Kiều hù sợ, thật sự là lực lượng ẩn chứa trong thanh âm cái Thiên Kiều quá cường đại, rơi vào tai Ngô Bác, từng chữ đều như tiếng trống chấn thiên động địa. Chỉ một câu, cái Thiên Kiều đã chấn Ngô Bác thành trọng thương. Trương Nhược Trần xếp bằng trong hố lớn chưởng ấn cũng tương đương giật mình. Hắn? Không, nàng chính là cái Thiên Kiều. Đại hán trước mắt thân thể cao lớn, xương cốt so với thường nhân tráng kiện gấp ba, toàn thân làn da như sắt thép, mỗi một đầu gân như một đầu cầu lông quấn quanh trên thân. Một người dương cương, cường tráng, uy mãnh như vậy, làm sao có thể là đệ nhất mỹ nữ Lưỡng Nghi Tông trong truyền thuyết? Quả nhiên, truyền thuyết không thể tin hoàn toàn. Nghĩ kỹ một chút, nếu tiên thiên chí dương thể lại là một mỹ nhân nũng nịu, đoán chừng mới là sự tình càng khó chấp nhận hơn. Bất quá, Trương Nhược Trần từng nghe qua một sự kiện, cấm kỵ lớn nhất của cái Thiên Kiều chính là có người dám nói nàng không đủ đẹp. Ngô Bác hiển nhiên phạm vào kiêng kỵ của cái Thiên Kiều, với tính tình cuồng bạo của nàng, há có thể tha thứ. Oanh! Ngay khi Trương Nhược Trần còn suy tư cái Thiên Kiều có thu thập Ngô Bác hay không, đột nhiên, mặt đất chấn động một cái. Chỉ thấy, cái Thiên Kiều nhanh chân hướng Ngô Bác tiến lên, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều lắc lư theo. Cùng lúc đó, khí tức liệt diễm trên người nàng cũng không ngừng trở nên càng thêm tràn đầy. Khi nàng vọt tới trước mặt Ngô Bác, nhiệt độ toàn thân phát ra, khiến bùn đất dưới chân Ngô Bác đều hòa tan, hóa thành dịch tích nham tương xích hồng sắc. Thật là cực dương chi khí lợi hại. Sắc mặt Ngô Bác cuồng biến, lập tức đánh ra ngoài món thánh khí hình cự phủ, đánh về phía cái Thiên Kiều. Mặt ngoài cự phủ tuôn ra từng đạo minh văn, tản mát hào quang màu tím đen, trở nên chừng dài hơn 10 thước, tự như ẩn chứa lực lượng khai thiên tích địa kinh khủng. Với tu vi của Ngô Bác, tăng thêm thánh lực phá quân phủ, sức mạnh bùng lên đủ để chém một tòa núi cao thành hai khúc. Lực lượng này nếu rơi trên thân thể người, có thể nghĩ sẽ ra sao? Nhưng cái Thiên Kiều đối mặt phá quân phủ cấp bậc thánh khí, không hề e ngại, ngược lại, trong mắt nàng lộ ra một tia khinh thường. Bàn tay nàng vỗ ra, đánh thánh lực phá quân phủ phát ra chấn động, lực lượng trên bàn tay vượt trên cả thánh lực, đánh bay phá quân phủ ra ngoài. Ầm ầm. Phá quân phủ rơi ngoài trăm dặm, nện vào một con sông lớn, lực lượng cường đại ẩn chứa trên thánh khí kia đã bổ sông lớn trăm mét rộng đến đoạn dòng. Chưởng lực của cái Thiên Kiều không hề tiêu giảm vì một kiện thánh khí, ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Bàn tay còn chưa xuống đến trên thân Ngô Bác, dương cương chi khí thả ra từ lòng bàn tay đã khiến thân thể Ngô Bác bốc cháy. Nếu bàn tay đập xuống, cho dù Ngô Bác có thể chất mang thú cường đại, đoán chừng cũng phải tan thành mây khói. Thành Thiên Ma Thủ. Âu Dương Hoàng tự nhiên không thể trơ mắt nhìn thú tướng hộ cung ma giáo bị cái Thiên Kiều giết chết. Hắn nhanh chóng rơi xuống mặt đất, đứng trước người Ngô Bác, nhấc cánh tay về phía trước một kích, lập tức ngưng tụ ra một cái đại thủ ma khí màu đen phía trước. Đã sớm muốn lĩnh giáo tuyệt kỹ Thanh Thiên Ma Thủ của ma giáo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái Thiên Kiều mười phần cường thế đánh ra phía trước, trực tiếp cùng Thanh Thiên Ma Thủ chính diện đụng vào nhau. Một bên là bàn tay hỏa diễm có cực dương cùng cực vừa lực lượng, một bên là ma thủ có băng hàn cùng thôn phệ lực lượng, hai cổ lực lượng đều cường đại đến cực điểm, đem cả thiên địa chia một nửa màu đỏ và một nửa màu đen. Một tiếng ầm vang. Hai cổ lực lượng đối xông, mặt đất giữa cái Thiên Kiều và Âu Dương Hoàng vỡ ra một khe, không ngừng mở rộng, nửa mét, một mét, hai mét. Đất nứt nhanh chóng tách ra, độ rộng khuếch trương tăng lên đến khoảng 13 mét, hướng về hai bên phải trái dọc theo cách xa mấy chục dặm, hình thành một khe rãnh to lớn. Cả vùng như bị xé nứt ra. Cực dương chi khí và ma khí va chạm mãnh liệt, cái Thiên Kiều và Âu Dương Hoàng riêng phần mình lui về phía sau ba bước, trong chốc lát, cả hai lại xông về trước, giao thủ lần nữa. Cho dù với tu vi của Ngô Bác và Tước Cửu, cũng có chút thấy không rõ chiêu thức của cái Thiên Kiều và Âu Dương Hoàng, chỉ có thể thấy hai đạo nhân ảnh va chạm nhanh chóng, bộc phát ra những âm thanh chiến đấu đinh tai nhức óc. Hai người bọn họ rất nhanh đã chiến đến nơi xa. Ngay khi Ngô Bác và Tước Cửu thở dài một hơi, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất cũng chấn động kịch liệt. Chỉ thấy, ngay tại cuối tầm mắt, tòa sơn phong cao ngất nơi Vô Sinh Đạo tọa lạc đã bị một nắm đấm to lớn bao vây lấy hỏa diễm đánh cho chia năm xẻ bảy. Một bộ phận ngọn núi vỡ vụn bị liệt diễm nướng đến nóng chảy, nhỏ xuống nham tương màu vàng. Đây thật sự là chiến đấu giữa tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến. Tước Cửu hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt Ngô Bác lộ vẻ sợ hãi, Tiên Thiên Cực Dương thể quả nhiên danh bất hư truyền, sớm biết hẳn là không nên trêu chọc nàng. Tu vi của thần tử và cái Thiên Kiều đơn giản đã đạt đến một độ cao khiến người ta không thể tưởng tượng được, cho dù giao thủ với bán thánh cũng chưa chắc rơi vào thế yếu. Tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến so chiêu với bọn họ hoàn toàn là tìm chết. Trải qua điều dưỡng vừa rồi, Trương Nhược Trần đã tạm thời áp chế thương thế, chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn núi sụp đổ nơi xa một chút, cũng tương đối giật mình, thầm nghĩ, hai người này mới là cường giả đứng đầu nhất dưới bán thánh. Với tu vi hiện tại của ta, còn kém xa bọn họ. Bất quá, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bước tiến của bọn họ. Ngô Bác và Tước Cửu đứng tại biên giới hố to chưởng ấn, cho dù đang quan chiến, bọn họ cũng chia ra một bộ phận tinh thần lực chú ý Trương Nhược Trần. Thấy Trương Nhược Trần nhanh chóng ngăn chặn thương thế, bọn họ tự nhiên có chút kinh ngạc. Tiếp nhận một chiêu Thanh Thiên Ma Thủ của thần tử đại nhân, mà vẫn có thể nhanh như vậy đứng dậy, thực lực của ngươi thật sự coi như không tệ. Tước Cửu cười nói. Ngô Bác cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nếu cái Thiên Kiều xuất thủ cứu ngươi, điều đó chứng tỏ ngươi tiểu tử này nhất định là thiên chi kiêu tử của Lưỡng Nghi Tông. Nếu giết ngươi, không biết những lão gia hỏa kia của Lưỡng Nghi Tông có tức giận đến giơ chân hay không. Sắc mặt Trương Nhược Trần tái nhợt, lộ ra có chút suy yếu, thế nhưng đôi mắt kia đã tương đối sắc bén, mặt không đổi sắc cười nói, nơi đây cách Lưỡng Nghi Tông không xa, cái Thiên Kiều và Âu Dương Hoàng chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ dẫn bán thánh, thậm chí thánh giả tới. Nếu ta là các ngươi, khẳng định lập tức chạy trối chết. chỉ cần bắt ngươi, cho dù thánh giả Lưỡng Nghi Tông giá lâm, chúng ta cũng có thể cùng hắn bàn điều kiện. Tước Cửu cười lạnh nói. Tước Cửu liên tiếp chịu thiệt mấy lần trong tay Trương Nhược Trần, bởi vậy, trong lòng tràn ngập hận ý bạch. Tước Cửu nâng lên một cánh tay, từ xương cốt cánh tay mọc ra 42 rễ cốt thứ bén nhọn, quấn quanh với nhau, như lợi trảo đâm về 42 chỗ khớp nối và kinh mạch toàn thân Trương Nhược Trần. Với trạng thái trọng thương hiện tại của Trương Nhược Trần, tự nhiên không thể ngăn được bất kỳ một kích nào của Tước Cửu. Nhưng Trương Nhược Trần lại có vẻ tương đối yên tĩnh, trong mắt ngược lại lộ ra nụ cười thản nhiên, hướng về phía sau lưng Tước Cửu, "Tiểu Hắc, còn không mau xuất thủ." Trong bóng tối vang lên một tiếng mèo kêu trầm thấp. Lập tức, một đạo bóng dáng màu đen từ phía sau lưng nhanh chóng vọt tới Tước Cửu, rơi xuống vai nàng. Soạt. Đến khi Tước Cửu phát giác ra, ba móng vuốt sắc bén đã cắt qua vị trí cổ nàng, lưu lại ba vết máu. Cái gì? Đồ vật. Mắt Tước Cửu trợn to, toàn thân co rút, chân khí trong cơ thể không nhận khống chế của nàng, dũng mãnh lao tới phần cổ. Lập tức, trong ba vết máu tuôn ra đại lượng máu tươi, trong chốc lát nhuộm đỏ toàn thân nàng. Không tốt. Ngô Bá cũng biến sắc, vọt tới trước mặt Tước Cửu, duỗi ra bốn tay, đưa phần cổ nàng bảo hộ lên. Bốn tay còn lại hiện lên tư thái phòng ngự. Bốn lòng bàn tay không ngừng phóng thích ra thánh khí, muốn bảo vệ huyết mạch và kinh mạch phần cổ Tước Cửu. Cho dù Ngô Bác liên tục không ngừng chuyển vận thánh khí, nhưng không có tác dụng gì, thân thể Tước Cửu nhanh chóng trở nên băng lãnh, máu tươi càng tuôn ra càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn mất đi sinh cơ. Ngô Bác buông thi thể Tước Cửu xuống, nhìn sang hố lớn chưởng ấn, lại phát hiện Trương Nhược Trần vốn đứng ở đó đã biến mất không tâm tích. Đáng giận, rốt cuộc là ai? Ngô Bác nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, thân thể bành trướng, hóa thành một con rết màu đen dài hơn 200 thước, mèn theo khí tức lưu lại trong không khí, nhanh chóng đuổi theo. Giờ phút này, thân thể Tiểu Hắc trở nên khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, cổng mọc ra một đôi cánh chim màu đen, cổng Trương Nhược Trần bị trọng thương, cấp tốc hướng Sơn Môn Lưỡng Nghi Tông tiến đến thế nào? Bản hoàng xuất thủ, không chỉ giúp ngươi giết chết một vị cường địch, còn cứu được tính mạng ngươi, chẳng phải rất có phong phạm cường giả. Tiểu Hắc cười nói. Tước Cửu đã bị trọng thương, bằng không, lấy tu vi của nàng, sao lại bị ngươi một chiêu trí mạng? Trương Nhược Trần ngồi trên lưng Tiểu Hắc, hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy chục dặm, một đầu thiên túc ngô công dài hơn 200 thước, toàn thân tuôn ra sương độc màu đen, đang gấp rút đuổi theo. Chỉ là, tốc độ phi hành của Tiểu Hắc nhanh hơn thiên túc ngô công rất nhiều, rất nhanh liền bỏ xa nó. Ngô Bác thực lực trên Tước Cửu, tốc độ lại kém một chút, không đủ gây cho ta sợ hãi. Ngay khi Trương Nhược Trần thở ra một hơi, đột nhiên, trên vòng trời, xuất hiện một mảnh đám mây xích hồng sắc. Từ trong mây kia, vang lên một tiếng long ngâm, sau đó, lại bay ra một con xích hỏa dực long cấp bậc thất giai mang thú. Xích hỏa dực long kia, hay là còn bé, xa không thể so với chân chính mang thú thất giai. Nhưng thân thể nó vẫn thập phần to lớn, giống như một tòa núi nhỏ xích hồng sắc, triển khai một đôi long dực mọc đầy lân phiến, lao xuống, đuổi tới phía trên Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc. Long dực vỗ, hình thành sức gió to lớn, phát ra tiếng gió lốc ô ô. Ma tử của ma giáo kia, thế mà nuôi một con rồng. Trương Nhược Trần cau mày, hai tay bưng lấy lôi châu, bắt đầu điều động tinh thần lực. Dù nhục thể bị trọng thương, hắn vẫn có thể sử dụng tinh thần lực công kích. Chỉ là một đầu xích hỏa dực long, cứ để bản hoàng bồi nó chơi một chút. Tu vi của Tiểu Hắc rõ ràng không bằng xích hỏa dực long, ngược lại vô cùng hưng phấn. Tiểu Hắc chủ động phát động công kích về phía xích hỏa dực long, miệng phun ra một viên điện cầu màu đen, đánh vào đỉnh đầu nó, khiến một khối vảy rồng bên cạnh long nhãn rơi xuống. Ngao! Xích hỏa dực long hét lớn một tiếng, thập phần tức giận, hai mắt trừng về phía Tiểu Hắc. Chỉ là một con phì miêu, lại dám khiêu khích long tộc cao quý. Nó chán sống rồi sao? Dực long huyết mạch không tinh khiết, cũng dám kêu gào trước mặt bản hoàng, tình hay không bản hoàng ăn tươi ngươi. Tiểu Hắc dựng thẳng hai cái lỗ tai lông xù, lộ ra hai viên răng sắc bén, dáng vẻ còn phách lối hơn cả xích hỏa dực long. Xích hỏa dực long bị chọc giận, phun ra một ngụm hỏa diễm, hóa thành một mảnh thác nước liệt diễm xích hồng sắc, từ không trung trút xuống. Toàn thân Tiểu Hắc tản mát ra ô quang, tốc độ tăng nhanh hơn không ít. Lôi điện lĩnh vực. Dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, từ lôi châu tản mát ra từng đạo điện quang tự sắc, hình thành lôi điện lĩnh vực hình tròn, bao bọc lấy hắn và Tiểu Hắc. Bọn hắn đụng vào thác nước liệt diễm, xuyên qua, cấp tốc bay về phía chân trời. Xích hỏa dực long đuổi tới vị trí chỉ còn ngàn dặm nữa là đến Lưỡng Nghi Tông, nghe được Âu Dương Hoàng truyền âm, mới dừng truy kích, lập tức quay đầu bay trở về. Nếu bản hoàng khôi phục tu vi, nhất định bắt nó lại, nướng lên ăn thịt rồng. Tiểu Hắc nhìn theo xích hỏa dực long bay đi, có chút thất vọng, thở dài một tiếng. Đêm nay náo ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã kinh động bán thánh của Lưỡng Nghi Tông. Chúng ta nên cẩn thận một chút, mau chóng về tông. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần đáp xuống đất, mặc vào lưu tinh ẩn thân y, mang theo Tiểu Hắc, thần không biết quỷ không hay tiến vào Lưỡng Nghi Tông, một lần nữa trở lại Tử Hà Linh Sơn. Chỉ là, Trương Nhược Trần vừa bước vào tiểu viện hắn ở lại, đã thấy cái thiên kiều từ trong nhà đi ra. Đôi mắt nàng sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang mang mặt nạ, nói, ngươi về quá muộn rồi. Trương Nhược Trần tỏ vẻ ung dung không vội, tháo mặt nạ trên mặt xuống, mỉm cười, nếu bị đại sư tỷ phát hiện, cũng chẳng có gì tốt giấu giếm, Lâm Nhạc đa tạ ân cứu mạng của đại sư tỷ. Xoạt. Lòng bàn tay cái thiên kiều tuôn ra hỏa diễm màu đỏ, hướng Trương Nhược Trần cuốn quanh, giọng nói lạnh lùng, chưa từng nghe nói ngươi có tạo nghệ cao như vậy về tinh thần lực. Đại sư tinh thần lực hệ lôi điện cấp 44, thật khiến ta phải lau mắt nhìn. Trương Nhược Trần biết cái thiên kiều khẳng định đã bắt đầu hoài nghi thân phận hắn, nhưng vẫn tỏ ra tương đối bình tĩnh, nói, ai cũng có ác chủ bài, ta đương nhiên sẽ không đem toàn bộ thủ đoạn của mình hiển lộ ra. Lẽ nào đại sư tỷ đến cả cái này cũng muốn xen vào? Mắt cái thiên kiều hơi híp lại, nói, đêm nay, vì sao ngươi rời khỏi tông môn? Ngươi đã làm gì mà chọc tới người của Bái Nguyệt Ma giáo? Trương Nhược Trần đối mặt nàng, nói, đại sư tỷ vì sao lại rời khỏi tông môn? Sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi vì nguyên nhân gì, ta cũng vì nguyên nhân đó. Thấy ánh mắt Trương Nhược Trần không có vẻ khác lạ, cái thiên kiều lập tức nhíu mày, thu hỏa diễm trên tay về, nói, Hứa Trường Sinh đang điều tra Tề Phi Vũ, ta truy tìm ký hiệu hắn lưu lại, mới tìm được nơi đó. Còn ngươi? Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nói, ta cũng đuổi theo Tề Phi Vũ, tìm tới nơi đó. Khi ta đến, Hứa sư huynh đã bị người của ma giáo giết chết. Bọn chúng muốn giết người diệt khẩu, nên mới ra tay với ta. Hai mắt cái thiên kiều trừng một cái, nói, ngươi thấy Tề Phi Vũ tiếp xúc với người của ma giáo. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta không thấy. Lại bồi thêm một câu, hắn nói, có lẽ, khi ta đến, nàng đã rời đi. Trương Nhược Trần đích thật là không tận mắt nhìn thấy Tề Phi Vũ, nhưng hắn và cái thiên kiều đều đuổi theo nàng, mới phát hiện ra tu sĩ Bái Nguyệt Ma giáo, chắc chắn không phải trùng hợp. Thần sắc trên mặt cái thiên kiều không ngừng biến hóa, hiển nhiên đang suy tư chuyện cực kỳ trọng yếu. Sau một lúc lâu, nàng mới một lần nữa nhìn Trương Nhược Trần, nói, chuyện tối nay, ngươi coi như không biết gì cả. Hiểu không? Vì sao? Nhỡ Tề Phi Vũ thực sự là gian tế của ma giáo thì sao? Trương Nhược Trần có chút không hiểu. Cái thiên kiều hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì? Khi chưa có chứng cứ xác thật, ai nói câu này, kẻ đó sẽ chết. Tề Phi Vũ là ai? Nàng là người thừa kế của Tề gia, ngươi nói nàng là người của ma giáo, chẳng phải đang nói toàn bộ Tề gia cũng là thế lực ma giáo. Tề gia là trung cổ thế gia, lại có quan hệ mật thiết với Lưỡng Nghi Tông. Ngươi biết Tề gia có bao nhiêu năng lượng ở Lưỡng Nghi Tông không? Ngươi biết có bao nhiêu bán thánh, thánh giả của Lưỡng Nghi Tông là người của Tề gia không? Tiểu tử, muốn sống, tốt nhất câm miệng lại. Loại người không có bối cảnh như ngươi, trước khi chưa trở thành bán thánh, dù thiên phú cao hơn, Tề gia muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Nói xong, cái thiên kiều trực tiếp rời đi, hướng cổ thần sơn tiến đến. Chuyện này, vô luận thế nào, nàng cũng phải bẩm báo Tán Nguyệt Kiếm Thánh trước. Về phần Lâm Nhạc, kỳ thật, cái thiên kiều cũng không quá mức hoài nghi hắn. Thứ nhất, Lâm Nhạc là người được Thái Nhất Tổ sư chọn trúng, ắt hẳn tổ sư tu vi cùng năng lực nhìn người, sẽ không nhìn nhầm. Tiếp theo, Lâm Nhạc và ma giáo là đối địch, nếu không nàng kịp thời đuổi tới, có lẽ Lâm Nhạc đã bị giết chết. Tề Phi Vũ lại có năng lượng khổng lồ như vậy ở Lưỡng Nghi Tông. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc lo lắng sâu sắc. Vốn Trương Nhược Trần cho rằng nắm giữ nhược điểm của Tề Phi Vũ, có thể kiềm chế được nàng. Nghe cái thiên kiều nói một phen, Trương Nhược Trần mới ý thức được trước kia quá ngây thơ. Thế lực của Tề gia ở Lưỡng Nghi Tông quá lớn, nếu Tề Phi Vũ thật lòng muốn đối phó hắn, chỉ cần tùy tiện sử dụng một chút thủ đoạn là có thể khiến hắn vĩnh viễn biến mất. Trước kia, Tề Phi Vũ chỉ là thưởng thức thiên tư của hắn, muốn kéo hắn về phe mình, nên mới không hạ sát thủ. Thế nhưng sau này, chưa chắc còn như vậy. Nếu tu vi của ta có thể đột phá đến Ngư Long đệ lục biến, liền có thể mở ra ba đầu thánh mạch, thánh khí trong thể nội sẽ càng thêm hùng hậu, đủ để duy trì biến hóa liên tục trong một tháng. Đến lúc đó, ta có thể trốn vào kiếm cát. Dù thế lực Tề gia có cường đại đến đâu, có lẽ vẫn không dám tùy tiện trêu chọc Tán Nguyệt Kiếm Thánh. Trong lòng Trương Nhược Trần có một cổ cảm giác cấp bách, lập tức tiến vào đồ quyển thế giới, lấy ra Huyền Vũ Thánh Huyết, bắt đầu luyện hóa, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Ngư Long đệ lục biến. Theo dự đoán của Trương Nhược Trần, ít nhất phải đạt tới cảnh giới bán thánh mới có thể tiêu hóa hoàn toàn Huyền Vũ Thánh Huyết. Thanh Hỏa Huyền Vũ là một sinh linh có thể so với thánh vương, thi thể của nó chính là một tòa bảo khố khổng lồ. Rơi vào tay Trương Nhược Trần, thực ra là một loại lãng phí to lớn. Nếu để những môn phiệt thánh giả kia đạt được, phát huy ra giá trị, sẽ càng không thể lường được. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua trong đồ quyển thế giới. Trương Nhược Trần liên tiếp luyện hóa ba giọt huyền vũ thánh huyết, tu vi lần nữa đột phá, đạt tới ngư long đệ ngũ biến hậu kỳ. Ngày nọ, Tử Hà bán thánh điều động đệ tử hướng Trương Nhược Trần truyền lời, thông báo hắn tham gia cuộc thi xếp hạng kiếm đạo tỷ võ. Cái gọi là cuộc thi xếp hạng, chính là cuộc chiến giữa tu sĩ ngư long đệ bát biến vị trí thứ 10, cuối cùng, đưa ra một bảng xếp hạng tuần tự. Tu sĩ xếp hạng càng gần phía trước, địa vị ở Lưỡng Nghi Tông càng cao, danh tiếng càng lớn và có nhiều cơ hội lộ diện hơn tại đại hội luận kiếm. Chỉ là, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ nghĩ toàn lực trùng kích ngư long đệ lục biến, nào có tâm trạng đi tranh giành xem ai xếp trước ai xếp sau. Trương Nhược Trần xuất quan, đích thân đi gặp Tử Hà Bán Thánh, trần thuật rõ ràng nguyên nhân. Tử Hà Bán Thánh biết Trương Nhược Trần muốn bế quan tăng cao tu vi, liền vui vẻ đáp ứng. Với người trẻ tuổi, tu luyện là quan trọng nhất, Lâm Nhạc có giác ngộ như vậy, Tử Hà Bán Thánh tự nhiên muốn ủng hộ hết mình. Đương nhiên, Tử Hà Bán Thánh cũng nói với Trương Nhược Trần, nếu từ bỏ tham gia cuộc thi xếp hạng, vậy thì thứ hạng của hắn ở cấp bậc ngư long đệ bát biến chỉ có thể xếp cuối cùng, hạng 10. Trương Nhược Trần tự nhiên không để ý, từ động phủ của Tử Hà Bán Thánh đi ra, Trương Nhược Trần trên đường trở về tiểu viện của mình, vô tình nghe được một tin tức, Tuyền Cơ Kiếm Thánh hạ chiến thư cho Cửu U Kiếm Thánh, muốn sinh tử quyết chiến tại Kiếm Các vào mùng 9 tháng 9. Sinh tử quyết chiến. Trương Nhược Trần hơi giật mình, không chắc tin này là thật hay giả. Hắn đương nhiên hiểu ý nghĩa của sinh tử quyết chiến, đại biểu cho ngươi không chết, thì ta vong. Đại sự trọng yếu như vậy, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn xác nhận lại. Lúc hoàng hôn, Mục Cát Cát và Tuân Hoa Liễu vui vẻ chạy về Tử Hà Linh Sơn, thấy Lâm Nhạc đang ngồi trong viện, cả hai đều nhìn nhau, tỏ vẻ kinh ngạc. Thế là, họ lập tức đi tới. Mục Cát Cát chẳng chút câu nệ, tùy tiện ngồi xuống đối diện Trương Nhược Trần, nói, Lâm Nhạc lão đại, không phải ngươi đang bế quan tu luyện sao? Sao xuất quan sớm vậy? Không phải xuất quan sớm, mà là, chuyên môn ở đây chờ các ngươi. Trương Nhược Trần nhìn hai người họ, nở một nụ cười nhàn nhạt, hỏi, đã xảy ra chuyện gì mà hai người các ngươi hưng phấn vậy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hai người ngươi sao lại hưng phấn như vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Trên thân Tuân Hoa Liễu, chỉ ít có sáu nơi kiếm thương, liền ngay cả đạo bào có lực phòng ngự nhất định kia, cũng biến thành rách tung tóe, dính đầy vết máu, hiển nhiên vừa trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Mặc dù như thế, mặt hắn đỏ lên, kích động đến run rẩy, vui vẻ nói, Lâm Nhạc lão đại, ngươi còn nhớ rõ đồ ước cùng cái hạo. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, đương nhiên nhớ kỹ. Sao? Ngươi cùng Bàn Long đã giao thủ. Trương Nhược Trần đã từng có ước định cùng cái hạo, để Tuân Hoa Liễu cùng Bàn Long giao chiến một trận tại kiếm đạo luận võ. Nếu Bàn Long thủ thắng, Trương Nhược Trần liền cho cái hạo một thanh thánh kiếm. Nếu Tuân Hoa Liễu thủ thắng, cái hạo nhất định phải đáp ứng giúp Trương Nhược Trần một chuyện. Nhìn bộ dáng hưng phấn kia của Tuân Hoa Liễu, không cần đoán cũng biết, hắn khẳng định đã lấy được thắng lợi trong trận đối chiến. Tuân Hoa Liễu cười lớn, nói, lão đại, người không thấy đâu, lúc ta đánh bại Bàn Long, toàn trường sôi trào khắp chốn. Đám đệ tử Thượng Thanh Cung kia, toàn bộ đều trợn tròn mắt, căn bản không thể tin được, sư huynh Bàn Long mà bọn hắn sùng bái, lại bị ta đánh gục. Khi đó, không biết có bao nhiêu tiểu sư muội đều cuồng hô tên ta. Cảm giác này, đơn giản quá sung sướng. Sau này, ta nhất định phải cố gắng tu luyện cùng Hắc gia, ta cũng phải trở thành cường giả đứng đầu. Chỉ có cường giả mới có thể đạt được sự tôn trọng của người khác, mới có thể có được vô số người kính ngưỡng. Trương Nhược Trần vỗ vai Tuân Hoa Liễu, nói, người có giác ngộ như vậy cũng là một chuyện tốt. Ban sơ, Trương Nhược Trần đánh cược cùng cái hạo, hoàn toàn chính là nhắm trúng dương linh thánh thể của cái hạo. Theo cái thiên kiều xuất hiện, Trương Nhược Trần mới phát hiện chênh lệch giữa dương linh thánh thể và cực dương thể, thật không chỉ một chút điểm. Đương nhiên, nếu hắn thủ thắng trong cuộc đánh cược, để cái hạo nợ một ân tình, cũng là một chuyện tốt, có lẽ sau này sẽ có tác dụng khác. Lâm Nhạc lão đại, ta chuẩn bị đêm nay mời sư huynh đệ Trấn Ma Viện uống rượu, chúc mừng thật tốt một phen, người nhất định phải đến đó. Tuân Quy Hải đánh bại Bàn Long, đây là chuyện trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại, cả người đều ở vào trạng thái phấn khởi. Trương Nhược Trần nói, đừng vội cao hứng, ta có một việc muốn hỏi các ngươi. Các ngươi có biết chuyện Tuyền Cơ Kiếm Thánh hạ chiến thư cho Cửu U Kiếm Thánh? Tuân Quy Hải thấy Lâm Nhạc hậu tri hậu giác, lập tức sinh ra một cổ cảm giác yêu việt, nói, đương nhiên biết. Chuyện này, e rằng toàn bộ Đông Vực, không ai không biết, không người không hay. Hai đại kiếm thánh sinh tử quyết chiến tại đại hội luận kiếm, khẳng định là đại sự vạn chúng chú mục. Đứng ở một bên Mục Cát Cát, cảm thán một câu, nghe nói, Tuyền Cơ Kiếm Thánh vì báo thù cho đệ tử, mới khởi xướng lần quyết chiến này. Trương Nhược Trần lầm bầm thì thầm, vì đệ tử báo thù. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần đã hiểu ra. Tuyền Cơ Kiếm Thánh hạ chiến thư cho Cửu U Kiếm Thánh, chỉ cần làm cho sự tình càng lớn, như vậy, Trương Nhược Trần đang giấu mình trong bóng tối, tự nhiên sẽ càng an toàn. Trái lại, nếu đệ tử bị giết chết, Tuyền Cơ Kiếm Thánh không tỏ thái độ, mới khiến người ta hoài nghi Trương Nhược Trần có phải thật đã chết hay không. Điều khiến Trương Nhược Trần không ngờ là, Cửu U Kiếm Thánh thế mà lại ứng chiến. Cửu U Kiếm Thánh rõ ràng không giết người, vì sao lại ứng chiến? Mà lại, hắn cũng chưa từng đứng ra làm sáng tỏ một câu, thật giống như đã ngầm thừa nhận người bị hắn giết. Trong lòng Trương Nhược Trần, vừa cảm động, đồng thời, lại thập phần lo lắng. Cửu U Kiếm Thánh có thể trở thành một trong tam đại kiếm thánh đông vực, tự nhiên không phải hạng người hời hợt, và nhất sư tôn xảy ra ngoài ý muốn, Trương Nhược Trần e rằng sẽ phải ấy nấy cả đời. Vị đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh kia, đích thật là một đời kỳ tài, không chỉ có thiên phú kiếm pháp khá tốt, hơn nữa còn có thể khống chế thời gian và lực lượng không gian. Truyền nhân ưu tú như vậy bị giết chết, cho dù ta là Tuyền Cơ Kiếm Thánh, cũng sẽ nổi trận lôi đình. Một Cát Cát thổn thức nói, Cửu U Kiếm Thánh lại ra tay độc ác với một võ giả trẻ tuổi, thật sự là không có một chút phong độ kiếm thánh nào. Tuân Hoa Liễu cười lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần không nói ra thân phận của mình, vẻn vẹn chỉ đi theo mắng Cửu U Kiếm Thánh hai câu, lập tức, hắn liền cùng Tuân Hoa Liễu và Một Cát Cát đến Trấn Ma Viện. Yến hội của Tuân Hoa Liễu, mời phần lớn đều là đệ tử nội môn, đương nhiên cũng có một ít thánh truyền đệ tử đến đây chúc mừng. Qua ba lượt rượu, Trương Nhược Trần liền rời khỏi nơi ở của Tuân Hoa Liễu, một lần nữa trở lại Tử Hà Linh Sơn. Sư tôn yểm hộ ta ở ngoài sáng, ta cũng nhất định phải cố gắng mới được, không thể để lão nhân thất vọng. Kỳ vọng lớn nhất của sư tôn đối với ta là tại Ngư Long Cảnh, tu luyện kiếm nhị đến đại viên mãn, ta nhất định phải làm được trước đại hội luận kiếm. Trương Nhược Trần nắm chặt song quyền, ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định. Ba tháng trôi qua, Trương Nhược Trần lần nữa luyện hóa ba giọt huyền vũ thánh huyết, rốt cục đem tu vi tăng lên đến đỉnh phong Ngư Long đệ ngũ biến. Chân khí toàn thân đạt tới trạng thái sung mãn, khí hải tự như một quả bóng da bị thổi căng, trừ phi cảnh giới đột phá, mới có thể tiếp tục thu nạp chân khí vào thân thể. Sau đó, hắn lại phải tốn thời gian cô đọng chân khí trong cơ thể, đem cảnh giới hoàn toàn củng cố, mới có thể đi trùng kích Ngư Long đệ lục biến. Ít nhất, cũng phải tốn thời gian nửa năm. Nửa năm trong đồ quyển thế giới, ở ngoại giới cũng chỉ khoảng 20 ngày. Mượn khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần đem bút ký kiếm nhị của Tán Nguyệt Kiếm Thánh, Kiếm Đế, Thiên Cốt Nữ để lấy ra, bắt đầu nghiên cứu áo nghĩa kiếm nhị. Bước đầu tiên, đương nhiên là phải xem hiểu ba quyển bút ký kiếm nhị, nghiên cứu ra ý nghĩa của mỗi một câu nói. Trước hết có một khái niệm về kiếm nhị. Nhìn như một chuyện rất đơn giản, nhưng khi thực sự làm, lại vô cùng khó. Tương đối mà nói, bút ký kiếm nhị của Tán Nguyệt Kiếm Thánh có phần đơn giản dễ hiểu hơn. Trương Nhược Trần cũng chỉ tốn 3 ngày, liền nghiên cứu ra nội dung trong đó. Giải thích của Tán Nguyệt Kiếm Thánh về kiếm nhị vẫn tương đối chính thống, mỗi một câu nói đều ẩn chứa đạo lý cực lớn, cho người ta cảm giác bừng tỉnh. Xem xong một quyển bút ký kiếm nhị, Trương Nhược Trần cảm thấy sự lý giải của mình về kiếm đạo lại tăng lên cực lớn. Cũng chỉ ở kiếm các, hắn mới có thể tùy tiện mượn đọc những cuốn sách trân quý như vậy. Nếu ở ngoại giới, tùy tiện một thiên bút ký kiếm đạo của Tán Nguyệt Kiếm Thánh cũng có thể bán được giá trên trời, sẽ có vô số người tranh giành. Lập tức, Trương Nhược Trần lại cầm lên bút ký kiếm nhị do Kiếm Đế biên soạn, văn tự trong sách rõ ràng tối nghĩa hơn rất nhiều. Bất quá, bằng vào kiếm tâm thông minh cao giai cảnh giới của Trương Nhược Trần, tốn 7 ngày cũng có thể đại khái hiểu được nội dung bên trên. Kiếm Đế không hổ là kiếm đạo đệ nhất nhân ngàn năm nay, giải thích của hắn về kiếm nhị quả nhiên có rất nhiều độc đáo, khiến người ta không thể không bội phục. Xem xong quyển bút ký này, sự lý giải của Trương Nhược Trần về kiếm đạo lại sâu sắc hơn mấy phần. Duy chỉ có một điều, nếu tu luyện theo bút ký kiếm nhị của Kiếm Đế, tốc độ tăng lên chắc chắn sẽ nhanh hơn, thế nhưng Trương Nhược Trần nhất định phải đi tìm kiếm năm vị nữ tử làm kiếm thị trước. Bởi vậy, Trương Nhược Trần chỉ có thể coi bút ký kiếm nhị của Kiếm Đế như một loại tham khảo, chỉ tham khảo những bộ phận tinh hoa trong đó. Cuối cùng, Trương Nhược Trần mới bắt đầu nghiên cứu bút ký kiếm nhị của Thiên Cốt Nữ Đế. Có lẽ vì thời đại Thiên Cốt Nữ Đế tồn tại quá xa xưa, mỗi câu nói trong sổ đều tương đối huyền ảo, Trương Nhược Trần tốn nửa tháng cũng chỉ hiểu được 1/3 nội dung trong đó. Đúng vào hôm ấy, giọng Tiểu Hắc từ đồ quyển truyền ra, "Trương Nhược Trần, Cái Thiên Kiều muốn gặp ngươi. Ngươi nếu không tranh thủ thời gian xuất quan, bản hoàng e rằng không ngăn được nàng." Cái Thiên Kiều. Trương Nhược Trần không dám thất lễ, lập tức rời khỏi đồ quyển thế giới. Trong sân, Tiểu Hắc đang giằng co cùng Cái Thiên Kiều, ngăn nàng ở ngoài cửa. Trương Nhược Trần đẩy cửa ra, bước ra, liếc nhìn Cái Thiên Kiều, chắp tay nói, "Gặp qua đại sư tỷ." Cái Thiên Kiều nhìn chằm chằm Tiểu Hắc trên đất, lộ ra một nụ cười nhạt, nói, "Lâm Nhạc, màn thú ngươi nuôi, vô luận là trí tuệ hay thực lực, đều coi như không tệ. Ngươi nhường nó cho ta thì sao?" Trong sân, có một vài vết tích bị ngọn lửa đốt cháy, còn có một số nơi bị lôi điện đánh trúng, hiển nhiên đã trải qua một trận chiến đấu. Trương Nhược Trần bế Tiểu Hắc lên, vỗ vỗ đầu nó, cười nói, "Chỉ là một con giả thú thôi, nó đoán là không biết đại sư tỷ lợi hại, cho nên mới dám giao thủ cùng ngươi, đa tạ đại sư tỷ thủ hạ lưu tình. Thấy Lâm Nhạc không có ý định chuyển giao con mèo kia cho mình, cái Thiên Kiều cũng không nhắc lại, nói, còn nhớ rõ ước định của ngươi và Tán Nguyệt Kiếm Thánh không? Mỗi tháng ngươi ít nhất phải đến kiếm các tu luyện 9 ngày, tháng này sắp kết thúc, ngươi dường như một ngày cũng chưa từng đến. Trương Nhược Trần gãi đầu, lộ vẻ giật mình, nói, gần đây bận việc bế quan tu luyện, đúng là quên mất chuyện này. Đi, chúng ta đến kiếm các ngay bây giờ. Cái Thiên Kiều liếc nhìn Lâm Nhạc đối diện, tự nhiên có thể nhìn ra, tu vi của hắn, đích thật đã tăng trưởng không ít. Không đến một tháng, tu vi cảnh giới lại tăng lên nhiều như vậy, tiểu tử này quả nhiên ẩn giấu không ít bí mật. Cái Thiên Kiều thầm nghĩ. Trên đường đến kiếm các, cái Thiên Kiều truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, Tề Phi Vũ đoạt được hạng nhất cấp bậc Ngư Long để bát biến của kiếm đạo đại hội. Lông mày Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, lập tức hiểu ý của cái Thiên Kiều, thế là hỏi, thực lực của nàng, vậy mà cường đại như vậy. Tại Ngư Long đệ bát biến, có một nhóm lớn cao thủ đỉnh tiêm như Tần Vũ Phàm, Tàm Đông, Triệu Vô Diên, mỗi người đều không phải đèn đã cạn dầu, cho dù là Trương Nhược Trần cũng không dám chắc chắn, nhất định có thể đánh bại toàn bộ bọn hắn. Với thực lực Tề Phi Vũ đã thể hiện trước kia, căn bản không thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Ta cố ý đi xem nàng chiến đấu cùng Tần Vũ Phàm, Tàm Đông, theo phân tích của ta, nàng e rằng đã tu luyện kiếm nhất đến 10 tầng đại viên mãn. Cái Thiên Kiều nói. Trương Nhược Trần cảm thấy có chút không ổn, nói, ta có cảm giác, nàng trước kia đã ẩn tàng không ít thực lực. Ta cũng cho là như vậy. Ánh mắt cái Thiên Kiều nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, điều khiến ta khó hiểu là, vì sao nàng đột nhiên bộc lộ thực lực ẩn tàng? Chẳng lẽ, nàng cũng muốn đại diện cho Lưỡng Nghi Tông tham gia đại hội luận kiếm? Nhưng có lợi gì cho nàng? Trương Nhược Trần thần tình nghiêm túc, nói, ta càng muốn biết, kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn có phải chăng đã là toàn bộ thực lực của nàng? Có thể chăng, Tề Phi Vũ hiện tại bày ra thực lực, chỉ là một góc của tảng băng chìm. Ngay khi Trương Nhược Trần cùng cái Thiên Kiều lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, phương hướng sau lưng truyền tới một thanh âm cô gái dễ nghe êm tai, đại sư tỷ, Lâm Nhạc sư đệ, các ngươi cũng muốn đi kiếm cát. Trương Nhược Trần cùng cái Thiên Kiều đồng thời dừng bước, liếc nhau một cái, lập tức xoay người, hướng Tề Phi Vũ cách đó không xa chậm chậm đi tới. Vừa mới nhắc tới nàng, nàng liền hiện thân, thật có chút khéo. Trương Nhược Trần cười nói, Tề sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tề Phi Vũ bộ pháp nhẹ nhàng, từ phía sau đuổi theo, trên người nàng tản mát ra một cổ mùi thơm nhàn nhạt, trên mặt thanh lệ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, từ hôm nay trở đi, ta liền muốn tiến vào kiếm các bế quan tu luyện, toàn lực lĩnh hội kiếm nhị. Mùng 9 tháng 9, có lẽ ta sẽ đại biểu Lưỡng Nghi Tông tham gia đại hội luận kiếm. Tề Phi Vũ vốn là một trong những hạt giống ban sơ Lưỡng Nghi Tông chọn trúng, bây giờ nàng thể hiện ra kiếm đạo thực lực kiếm nhất đại viên mãn, tự nhiên mà vậy sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Cái Thiên Kiều không hề đề cập tới sự tình bái Nguyệt Ma giáo, mặt không đổi sắc nói, đã như vậy, chúng ta cùng lên đường đi. Ba người cùng đi đến kiếm các. Lần này, người Trương Nhược Trần nhìn thấy lại không phải Tán Nguyệt Kiếm Thánh, mà là Tề Hoành, người cầm kiếm thứ 6 của kiếm các. Tề Hoành nhìn qua là một trung niên nhân khoảng 40 tuổi, mặc một bộ áo vải mộc mạc. Mặc dù là một vị bán thánh địa vị tôn quý, thế nhưng trên thân lại không có chút uy nghiêm nào của bán thánh, ngược lại giống như một tiên sinh dạy học tính cách nhu hòa. Ánh mắt Tề Hoành rơi vào trên người Trương Nhược Trần cùng Tề Phi Vũ, cười nói, không sai, thật sự là không sai. Hai người các ngươi đều đã tu luyện kiếm nhất tới 10 tầng đại viên mãn, đại hội luận kiếm, nhất định sẽ nhất cử thành danh. Thế nhưng trên thân hai người các ngươi, lại gánh vác sứ mệnh trọng đại bảo vệ kiếm các. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là cảnh giới kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn, vẫn còn thiếu rất nhiều. Nhiệm vụ của ta chính là giúp các ngươi bước vào cánh cửa kiếm nhị bằng tốc độ nhanh nhất, đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị âm dương giao thế. Hiện tại, ta liền đến cho các ngươi thuyết minh cái gì là âm dương giao thế. Đồng thời, cũng phải nói cho các ngươi biết nên như thế nào đem loại cảm ngộ này dung nhập kiếm đạo. Trương Nhược Trần cùng Tề Phi Vũ liền xếp bằng ở phía dưới, trên mặt hai người đều lộ ra thần sắc hết sức chuyên chú. Về phần cái Thiên Kiều, bởi vì nguyên nhân thể chất, rất khó tu luyện kiếm nhị thành công. Bởi vậy, cũng không ở lại nghe giảng bài. Tề Hoành nói, âm dương giao thế có thể hiểu thành lực lượng thuộc tính âm cùng lực lượng thuộc tính dương tại lẫn nhau biến hóa, tỉ như, biến hóa giữa ban ngày và đêm, mỗi ngày hoàng hôn và bình minh, chính là thời khắc âm dương giao thế. Tề Hoành rồng đã giảng giải 2 canh giờ. Nội dung hắn giảng, cùng nội dung Tán Nguyệt Kiếm Thánh sáng tác trong sổ kiếm nhị, vẫn có chút tương tự, chỉ là giải thích lại cặn kẽ một lần bộ phận nội dung, trở nên càng dễ hiểu. Căn cứ giải thích của Tề Hoành, muốn tu luyện tới cảnh giới âm dương giao thế, nhất định phải trước cảm thấy chân lý trong đó, lại đem loại cảm ngộ này dung nhập kiếm đạo của mình. Cảm ngộ càng sâu, kiếm đạo tự nhiên cũng càng mạnh. Tiếp xuống một tháng, các ngươi có thể tu luyện tại tầng thứ nhất kiếm cát, cũng có thể tiến về tầng thứ hai kiếm cát. Ai có thể sớm đạt tới cảnh giới âm dương giao thế, bản tọa liền ban thưởng cho hắn một khối kiếm hồn băng phách. Tề Hoành cười nói, kiếm hồn băng phách chính là chí bảo chỉ có bên trong kiếm cát, đem ăn vào có thể tăng lên cảnh giới kiếm đạo của kiếm tu. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng minh bạch kiếm hồn băng phách trân quý, nếu có thể đạt được nó, liền có thể càng mau chóng tăng cảnh giới kiếm đạo lên tới kiếm tâm thông minh đỉnh phong. Đồng thời, kiếm hồn băng phách đối với tu luyện kiếm nhị cũng có trợ giúp thật lớn. Trong đôi mắt Tề Phi Vũ lộ ra một đạo hào quang sáng tỏ, hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, nhàn nhạt cười một tiếng, Lâm Nhạc sư đệ, từ giờ trở đi, chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh. Trong vòng một tháng, ta nhất định có thể tu luyện kiếm nhị tới tầng cảnh giới thứ nhất. Kỳ thật, Tề Phi Vũ cũng sớm đã đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị âm dương giao thế, chỉ là lúc kia, nàng không muốn tham gia đại hội luận kiếm, cho nên đối ngoại mới chỉ biểu hiện ra tầng cảnh giới thứ 8 của kiếm nhất. Bây giờ, nàng đã quyết định muốn tham gia đại hội luận kiếm, đồng thời còn muốn áp chế Lâm Nhạc, tự nhiên cũng không tiếp tục ẩn giấu tu vi. Chờ đến một tháng sau, nàng trực tiếp thể hiện ra tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị, tự nhiên có thể đoạt lấy kiếm hồn băng phách. Mượn nhờ kiếm hồn băng phách, nàng thậm chí còn có cơ hội tu luyện tới tầng cảnh giới thứ hai của kiếm nhị trước đại hội luận kiếm. Chính là bởi vì Tề Phi Vũ đã đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị, bởi vậy, nàng rõ ràng hơn ai hết độ khó khi tu luyện kiếm nhị lớn đến bao nhiêu. Nàng tuyệt không tin tưởng, Lâm Nhạc chỉ dùng một tháng, liền đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị. Cuộc tỷ thí này còn chưa bắt đầu, nàng đã nắm chắc phần thắng. Thời gian một tháng, hẳn là đầy đủ. Trương Nhược Trần nhìn về phía dung nhan mỹ lệ không tì vết chút nào của Tề Phi Vũ, cũng buông một câu ngoan thoại. Tề Hoành là một vị lão tổ của Tề gia, đương nhiên cũng biết tạo nghệ trên kiếm đạo của Tề Phi Vũ. Theo Tề Hoành, thời gian một tháng, cho dù Lâm Nhạc có tài nguyên lớn của kiếm các phụ trợ, cũng không có khả năng đạt được thành tựu cao bao nhiêu trên kiếm nhị, chớ nói chi là đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị. Dù sao, lấy cảnh giới bán thánh của hắn, tăng thêm mấy chục năm khổ tu, hiện tại cũng mới tu luyện kiếm nhị tới tầng cảnh giới thứ 4. Sở dĩ hắn đem kiếm hồn băng phách lấy ra làm ban thưởng, kỳ thật cũng là biến tướng đưa nó giao cho Tề Phi Vũ. Nghe xong Tề Hoành giảng bài, Tề Phi Vũ liền tiến về tầng thứ 2 kiếm cát. Tỷ lệ thời gian của tầng thứ 2 kiếm cát là gấp 3 ngoại giới, tỷ lệ thời gian của tầng thứ nhất kiếm cát là gấp đôi ngoại giới, đương nhiên, tiến vào tầng thứ 2 tu luyện sẽ càng chiếm ưu thế. Trương Nhược Trần nhưng như cũ lưu tại tầng thứ nhất kiếm cát, lại mượn hai quyển bút ký kiếm nhị, đi vào phòng số 18 chữ Huyền. Phòng số 18 chữ Huyền lại phân làm 36 cái phòng nhỏ. Trong đó, cửa 5 cái phòng nhỏ đều đóng lại, hiển nhiên là có kiếm tu đang bế quan tu luyện bên trong. Trương Nhược Trần tùy ý chọn một gian phòng vị trí gần nơi hẻo lánh, đi vào, khởi động trận pháp trong phòng, đem cửa đóng lại. Trong phòng nhỏ là một không gian nhỏ hoàn toàn độc lập, chiều dài và chiều rộng đều là 10 trượng, đại khái lớn bằng hai sân bóng rổ. Cửa và vách tường phòng nhỏ đều khắc lục minh văn trận pháp, cho dù là tinh thần lực cũng không thể xuyên thấu. Oanh! Trương Nhược Trần toàn lực đánh ra một quyền, đánh vào trên vách tường bên trái, lập tức khuấy động từng vòng gợn sóng năng lượng. Trận pháp trên vách tường rất nhanh liền hóa giải hoàn toàn quyền kình của hắn. Lực phòng ngự thật cường đại, e là cho dù là bán thánh cũng không thể đánh xuyên trận pháp trong phòng bế quan. Trương Nhược Trần hoàn toàn yên tâm, lấy ra hai quyển bút ký kiếm nhị, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu đọc qua. Hai quyển bút ký này theo thứ tự do Tuyền Cơ kiếm thánh và Cửu U kiếm thánh biên soạn, có rất nhiều điểm chung với bút ký của Tán Nguyệt kiếm thánh, đồng thời cũng có một chút kiến giải riêng của hai vị kiếm thánh. Xem xong hai quyển bút ký này, Trương Nhược Trần lại đi mượn 6 bản bút ký kiếm nhị do 6 vị bán thánh thiên tài biên soạn, tiếp tục nghiên cứu và phân tích. Bút ký kiếm nhị do kiếm thánh biên soạn, tự nhiên là cao thâm mạc trắc. Thế nhưng, bút ký kiếm nhị do bán thánh thiên tài biên soạn cũng khẳng định có rất nhiều chỗ thích hợp. Trương Nhược Trần không vội lấy lập tức bắt đầu tu luyện kiếm nhị, cũng không muốn xem mèo vẽ hổ, tùy tiện bắt một bản bút ký kiếm nhị rồi y theo nội dung phía trên tu luyện. Hắn muốn xem nhiều, học tập nhiều, cuối cùng tổng kết ra kiếm đạo thuộc về mình từ bút ký của các vị tiền bối. Một tháng trôi qua, Trương Nhược Trần rốt cuộc xem hết toàn bộ 6 bản bút ký kiếm nhị, sau đó xếp bằng trong phòng bế quan, tiến vào một loại trạng thái minh tưởng, bắt đầu chỉnh lý quy nạp. Tốc độ thời gian trôi qua của tầng thứ nhất kiếm các chậm chạp gấp đôi, cho dù đã qua một tháng, ngoại giới cũng mới đi qua nửa tháng. Bởi vì đợi trong phòng bế quan, cũng không ai phát hiện, Trương Nhược Trần biến thành diện mạo lúc đầu. Tề Phi Vũ đứng ngoài phòng Trương Nhược Trần bế quan, đôi mắt sau tinh thần còn trong trảo lộ ra vẻ khó hiểu nghi hoặc, nói, thời gian đã qua một nửa, hắn thế mà vẫn luôn đợi trong phòng bế quan, chỉ là quan sát bút ký kiếm nhị người khác sáng tác. Không sai. Một đoàn thánh khí từ bên cạnh ngưng tụ ra, hiển hóa thành thân thể Tề Hoành. Tề Hoành cười nói, nhìn một bản bút ký kiếm nhị cũng đã đầy đủ, như thế, mạch suy nghĩ mới rõ ràng, mới có một phương hướng minh xác. Thấy quá nhiều, ngược lại sẽ khiến người cảm thấy lộn xộn, nếu nghiêm trọng một chút, tri thức kiếm đạo khổng lồ kia, nói không chừng sẽ bức người ta phát điên. Hiện tại, Lâm Nhạc đoán chừng cũng nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma. Tề Phi Vũ nhẹ gật đầu, có chút đồng ý quan điểm của Tề Hoành. Vô Tự Kiếm Phổ vốn là kiếm đạo hóa phức tạp thành đơn giản, đem vạn thiên kiếm pháp trong thiên hạ dung hợp là một chiêu, chia làm kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. Lâm Nhạc chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhìn thấy bút ký của những nhân vật truyền kỳ kia, liền muốn đọc qua, liền muốn học tập, ngược lại đem thứ đơn giản trở nên phức tạp. Cái gì cũng muốn học tập, cuối cùng cái gì cũng học không được. Xem ra ta thật đánh giá quá cao hắn. Tề Phi Vũ mấp máy môi đỏ, có chút thất vọng với Lâm Nhạc, vốn cho rằng là một đối thủ không tệ, nhưng không ngờ chính hắn liền mình phế bỏ. Tề Hoành nói, không có hắn cùng ngươi cạnh tranh, kiếm hồn băng phách tự nhiên về ngươi. Có món bảo vật này phụ trợ, trước đại hội luận kiếm, ngươi vẫn có cơ hội lớn tu luyện tới tầng cảnh giới thứ hai của kiếm nhị. Xoạt. Phía trước, quang mang trận pháp trên cửa phòng bế quan dần dần tản ra. Trương Nhược Trần mở cửa, từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tề Phi Vũ cùng Tề Hoành đứng ở bên ngoài, lập tức lộ ra mỉm cười, nói, Tề Hoành tiền bối, Tề sư tỷ, các ngươi cũng phải bế quan. Cũng không để ý tới thần sắc kinh ngạc của bọn hắn, Trương Nhược Trần ôm sáu bản bút ký kiếm nhị, đem chúng trả về giá sách, liền đi thẳng ra khỏi kiếm các. Tề Phi Vũ rõ ràng trông thấy, tinh thần Trương Nhược Trần mười phần sung mãn, cảnh giới kiếm đạo tự hồ lại có tinh tiến, căn bản không có một chút dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma nào. Đôi lông mày dài của nàng hơi nhăn lại, nói, cảnh giới kiếm đạo của hắn lại tinh tiến rất nhiều, thật sự là kỳ. Ta theo sau xem, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tề Phi Vũ hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi theo sau Trương Nhược Trần, xông ra kiếm các. Trương Nhược Trần bước ra khỏi kiếm các, thế giới bên ngoài đang là lúc hoàng hôn. Chân trời treo vầng tà dương, tản mát ra hào quang xích hồng, khiến khoảng trời kia biến thành hỏa diễm. Hoàng hôn là thời khắc ngày đêm giao thế, âm dương nhị khí chuyển hóa lẫn nhau, quy tắc giữa thiên địa sẽ xuất hiện biến hóa nhỏ. Ban đêm cùng ban ngày, chung quy có chút khác biệt. Trong sổ sách của Thiên Cốt Nữ Đế ghi chép, kiếm nhị đại diện cho ban ngày và đêm tối, chỉ khi quan sát thiên địa biến hóa vào hai thời khắc sáng sớm và hoàng hôn, mới có thể lĩnh ngộ được tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị. Sự lý giải của Thiên Cốt Nữ Đế về kiếm nhị khác biệt rất lớn so với sự lý giải hiện tại của kiếm tu Côn Lôn giới, tuy nhiên lại có nhiều điểm thích hợp. Bởi vậy, Trương Nhược Trần quyết định dựa theo thuyết minh của Thiên Cốt Nữ Đế về tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị để tu luyện, đồng thời dung nhập một chút cảm ngộ của Tuyền Cơ kiếm thánh, Cửu U kiếm thánh, Tán Nguyệt kiếm thánh, ba vị kiếm thánh đông vực. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên vách đá đệ Tam Trọng Sơn, hết sức chăm chú nhìn về phía tà dương chân trời, lộ vẻ yên tĩnh, cảm ngộ biến hóa vi diệu của thời khắc ngày đêm giao thế. Cộc cộc. Tề Phi Vũ từ kiếm các bước ra, khoác đạo bào màu xanh, cõng một thanh cổ kiếm, giản dị như một tiên tử không vướng bụi trần. Ai có thể ngờ, một nữ tử thanh lãnh, ưu nhã, thánh khiết như vậy, lại là thánh nữ ma giáo. Đôi mắt đẹp không chứa bất kỳ tạp chất gì của nàng chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, nói, người muốn từ quá trình ngày đêm giao thế, lĩnh ngộ ra âm dương nhị khí biến hóa. Không sai. Trương Nhược Trần đáp. Đích thật là một phương pháp tốt, nhưng tu luyện như vậy có phải quá chậm? Trong một tháng, có thể tu luyện tới tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị. Thanh âm của Tề Phi Vũ rất đẹp, tựa như tiếng trời. Trương Nhược Trần chỉ cười, nói, dục tốc bất đạt, tìm được con đường tu luyện thuộc về mình đã là rất tốt. Kỳ thật, quan sát bút ký kiếm nhị của các vị tiên hiền, Trương Nhược Trần đã có sự hiểu biết rất sâu về kiếm nhị. Khi hắn quan sát biến hóa ngày đêm, kiếm ý chi tâm trong khí hải đã sớm biến hóa thành hình người, đang diễn luyện kiếm pháp. Tề sư tỷ có muốn cùng nhau ngộ kiếm? Trương Nhược Trần mời. Cũng tốt. Tề Phi Vũ khẽ vén đạo bào dài, bước tới, ngồi xếp bằng bên cạnh Trương Nhược Trần, lưng và eo thẳng tắp, phát họa đường cong hoàng mỹ. Ánh nắng chiều chiếu xuống hai người, lưu lại hai bóng dài trên mặt đất. Mây mù trong núi không ngừng biến hóa, từ dưới vách đá dâng lên, bao phủ hai người vào trong. Khi thái dương hoàn toàn rơi xuống đường chân trời, cả thế giới bị hắc ám thôn phệ, không khí trở nên lạnh lẽo, bầu trời xuất hiện những vì sao sáng. Dưới ánh sao, Trương Nhược Trần ngừng lĩnh hội, lấy hư không kiếm ra, bắt đầu vung vẩy kiếm pháp. Vù vù. Bộ pháp của hắn tương đối huyền diệu, khi thì trái dời, khi thì nhảy lên, cho người ta cảm giác biến hóa khó lường. Một luồng hơi lạnh và một đám lửa đồng thời dũng mãnh tiến ra từ trên kiếm phong, theo kiếm thế đi lại, hai cổ lực lượng bắt đầu xoay tròn, hình thành một ấn ký thái cực nhàn nhạt. Tề Phi Vũ đứng một bên, lặng lặng quan sát chiêu kiếm của Trương Nhược Trần, thầm nghĩ, sự lý giải của hắn về kiếm nhị vẫn dừng lại ở cấp độ bề ngoài, với tiến độ này, ít nhất phải 3 tháng mới có thể tu luyện thành công tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị. 3 tháng đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị, kỳ thật đã rất không tầm thường. Phải biết, Tề Phi Vũ đã tốn ròng rã 1 năm mới đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị. Mặc dù Lâm Nhạc thể hiện thiên phú kiếm đạo đích thật cực cao, nhưng tạm thời vẫn chưa uy hiếp đến nàng. Bởi vậy, nàng không để ý Lâm Nhạc nữa, trở về kiếm cát, bắt đầu bế quan tu luyện, lĩnh hội tầng cảnh giới thứ hai của kiếm nhị. Đêm đó, Trương Nhược Trần vẫn đứng trên vách đá, không ngừng thi triển chiêu kiếm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới ngừng lại, lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục quan sát biến hóa ngày đêm giao thế. Mỗi ngày, tạo nghệ kiếm pháp của Trương Nhược Trần đều nhanh chóng tiến bộ, đem tự thân cảm ngộ không ngừng hòa tan vào kiếm đạo. Đến hoàng hôn ngày thứ 8, khi Thái Dương rơi xuống núi, đột nhiên, một cổ hàn khí thấu xương tuôn ra từ trong cơ thể Trương Nhược Trần, đồng kết hoàn toàn thân thể hắn, biến thành một bộ băng điêu hình người. Ngồi xếp bằng trong hàng băng, hắn vẫn hô hấp thổ nạp, chân khí trong cơ thể cũng chậm rãi vận chuyển. Đến sáng sớm ngày thứ 10, khi triều dương chậm rãi dâng lên từ đường chân trời, hàn băng trên người Trương Nhược Trần chậm rãi hòa tan, chợt, từng tia lửa tuôn ra từ trong lỗ chân long toàn thân, giống như biến thành một quả cầu lửa. Trong ngọn lửa, Trương Nhược Trần mở mắt, lộ ra ý cười trên mặt, thì ra là thế, tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị cũng không khó khăn như vậy. Trương Nhược Trần đứng dậy, hít thở không khí mới mẻ, lập tức bước xuống núi. Trong kiếm cát, Tề Hoành đang chỉnh lý kiếm phổ, một sợi thánh hồn của hắn phát giác Lâm Nhạc rời khỏi cổ thần sơn. Hắn lập tức ngừng lại, lộ ra nụ cười dị dạng, lầu bầu, chỉ còn 6 ngày cuối cùng, Lâm Nhạc lại xuống núi vào thời điểm này, hẳn là hắn đã bỏ cuộc. Trong một tháng, tu luyện tới tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị vốn là điều không thể. Việc Lâm Nhạc lựa chọn từ bỏ, Tề Hoành không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Tề Hoành bước lên tầng thứ hai của kiếm cát, chuẩn bị đem tin tức tốt này nói cho Tề Phi Vũ, để nàng sớm an tâm. Tề Phi Vũ biết tin Lâm Nhạc rời khỏi đệ tam trọng sơn, trong mắt lại thêm một phần thất vọng. Vốn dĩ, nàng luôn xem trọng tiềm lực của Lâm Nhạc, muốn thu Lâm Nhạc dưới trướng. Hiện tại xem ra, tâm tính của Lâm Nhạc vẫn còn kém một chút, không xuất sắc như nàng tưởng tượng. Tề Phi Vũ không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện kiếm đạo. Việc Trương Nhược Trần rời khỏi đệ tam trọng sơn không phải vì muốn từ bỏ cạnh tranh với Tề Phi Vũ, mà là hắn đã cảm ngộ đến tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị, chuẩn bị trở về Tử Hà Linh Sơn, lợi dụng thế giới đồ quyển, tranh thủ từng giây tu luyện tầng cảnh giới thứ hai của kiếm nhị. Thời hạn một tháng còn 6 ngày. Trong thế giới đồ quyển là 60 ngày. Trương Nhược Trần tự nhiên muốn vào thế giới đồ quyển tu luyện, chứ không chọn ở lại kiếm cát. Với hắn, kiếm cát không phải là nơi tu luyện tốt nhất. Tầng cảnh giới thứ hai của kiếm nhị gọi là âm dương hỗn độn. Tầng cảnh giới này cao hơn âm dương giao thế, nhưng vì Trương Nhược Trần đã bước vào cánh cửa kiếm nhị, so với tầng cảnh giới thứ nhất, tầng cảnh giới thứ hai có phần dễ dàng hơn. Trong 60 ngày, Trương Nhược Trần ngày đêm không ngừng tu luyện, cả người trở nên điên cuồng, trâm cài trên đầu đã vỡ, tóc dài rối tung, hai mắt đầy tơ máu, gần xanh nổi trên trán. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng hắn tẩu hỏa nhập ma. Thực tế, tâm cảnh của Trương Nhược Trần vẫn trong suốt, chỉ vì quá mệt mỏi, cho nên mới thành ra như vậy. Không phải Trương Nhược Trần không muốn nghỉ ngơi, mà là cố ý để mình lâm vào trạng thái ý thức hỗn độn. Hắn đã gần đạt tới tầng thứ hai của kiếm nhị, chỉ thiếu chút nữa là lĩnh ngộ được cảnh giới âm dương hỗn độn. Theo bút ký kiếm nhị của Cửu U Kiếm Thánh, phương thức tốt nhất để lĩnh ngộ âm dương hỗn độn là trước hết phải khiến mình trở nên điên cuồng, để mệt mỏi liên tục kích phát tiềm lực bản thân. Khi còn trẻ, Cửu U Kiếm Thánh đã từng chui vào băng hồ không đáy để tu luyện thành tầng cảnh giới thứ hai của kiếm nhị, trong hồ không ngủ không nghỉ kịch chiến với mang thú, mất 3 tháng, cuối cùng tu luyện thành công tầng cảnh giới thứ hai của kiếm nhị. Lần đó, hắn suýt chết dưới đáy hồ. Theo Cửu U Kiếm Thánh, tu sĩ nếu giữ tư duy rõ ràng, căn bản không thể đạt tới cảnh giới âm dương hỗn độn. Kiếm muốn hỗn độn, người phải trở nên hỗn độn trước. Đương nhiên, tu luyện theo phương thức của Cửu U Kiếm Thánh là kiếm tẩu thiên phong, tu sĩ rất có thể tẩu hỏa nhập ma vì không kiểm soát được tinh thần. Thậm chí, còn có thể đột tử vì quá mệt mỏi. Trương Nhược Trần có tinh thần lực cường đại, lại có chư thần ấn ký thủ hộ, chỉ ít có ưu thế hơn Cửu U Kiếm Thánh lúc trước. Ngay cả Cửu U Kiếm Thánh cũng dám thử, hắn sao lại không dám? Trong 60 ngày, Trương Nhược Trần luôn ở trong trạng thái luyện kiếm, không ngủ không nghỉ, ý thức ngày càng mơ hồ, ngay cả chân khí trong cơ thể cũng sắp hao hết, đạt đến cực hạn của thân thể. Trương Nhược Trần, thời hạn một tháng đã đến, người nên đến kiếm cát. Tiểu Hắc nhắc nhở. Trương Nhược Trần ngừng lại, dùng kiếm chống đỡ thân thể, hai mắt đầy tơ máu, thở dốc, nói, tầng cảnh giới thứ hai của kiếm nhị thực sự rất khó, không thể tu luyện thành công trong chốc lát. Có lẽ, mượn kiếm hồn băng phách sẽ giúp ta tu luyện nhanh hơn. Cuối cùng, hắn vẫn dừng lại ở tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm nhị. Kiếm hồn băng phách là bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, Trương Nhược Trần phải có được nó. Không tu luyện thành công tầng cảnh giới thứ hai của kiếm nhị, Trương Nhược Trần đương nhiên không cam tâm, trên đường đến kiếm cát, hắn lại nghiền ép tiềm lực, tiếp tục ngộ kiếm. Chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ có hồi báo. Hôm nay, đệ tam trọng sơn của cổ thần sơn có vẻ náo nhiệt, tụ tập rất nhiều tu sĩ. Phàm là tu sĩ nằm trong top 10 của bảng xếp hạng từng cảnh giới trong kiếm đạo luận võ đều đến quảng trường dưới Bạch Thạch Thánh Nhai. Bọn hắn là những thiên chi kiêu tử hàng đầu của Lưỡng Nghi Tông, tương lai sẽ trở thành cao tầng của Lưỡng Nghi Tông, nên cần được bồi dưỡng trọng điểm bởi vì biểu hiện ưu dị tại kiếm đạo tỷ võ, bọn hắn đều sẽ có cơ hội tiến vào kiếm các tu luyện 3 tháng. Chỉ bất quá, so với Trương Nhược Trần cùng Tề Phi Vũ, hoạt động của bọn hắn tại kiếm các bên trong sẽ có rất nhiều hạn chế. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải bằng vào thực lực của mình mà lên tới đệ tam trọng sơn đỉnh núi, mà là do chính vị bán thánh dẫn dắt. Tuân Hoa Liễu đứng trong đám người, lấy ánh mắt sợ hãi than, nhìn chằm chằm kiếm các trên đỉnh Bạch Thạch Thánh Nhai, nói, thật không ngờ, ta Tuân Hoa Liễu lại có một ngày, cũng có thể lấy thân phận thiên tài tiến vào kiếm các tu luyện. Ha ha! Từ nay về sau, ta Mục Cát Cát cũng là một đại nhân vật. Mục Cát Cát hai tay chống nạnh, cười đến toàn thân thịt mỡ đều rung động. Sau đó, Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát liền quỳ trên mặt đất, mười phần thành kính, hướng phương hướng kiếm các lễ bái, như là đang triều thánh. Những tu sĩ chung quanh kia cũng không khinh bỉ Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát, dù sao trong lòng của bọn hắn, kiếm các đích thật là một nơi vô cùng thần thánh. Có thể tiến vào kiếm các tu luyện một lần, chính là một loại vinh quang to lớn. Tương lai hành tẩu thiên hạ, cùng tu sĩ khác nói đến, khẳng định cũng sẽ khiến vô số người tôn kính. Một đạo thánh khí bừng lên từ kiếm các, ngưng tụ thành một nam tử mặc áo bào màu tím trên đỉnh Bạch Thạch Thánh Nhai. Trên người hắn, tản mát ra một cổ kiếm khí vô cùng cường thế. Phía dưới, chín vị bán thánh đồng thời không người cúi đầu hướng nam tử áo bào tím, đồng thanh nói, bái kiến kiếm thánh. Hắn chính là Tá Nguyệt kiếm thánh trong truyền thuyết. Rốt cuộc nhìn thấy kiếm thánh đại nhân, nếu lão nhân gia ông ta có thể chỉ điểm ta một chiêu nửa thức, kiếm đạo của ta há chẳng phải tăng lên không biết bao nhiêu. Tá Nguyệt kiếm thánh trong mắt đệ tử Lưỡng Nghi Tông là một nhân vật hoàn toàn bị thần thoại. Nhìn thấy hắn, cho dù là thiên kiêu Ngư Long cảnh, cũng khó có thể khống chế tâm tình kích động. Bái kiến kiếm thánh đại nhân. Bọn hắn nhao nhao quỳ xuống, hướng vị trí Tá Nguyệt kiếm thánh hành lễ. Đúng lúc này, Tề Phi Vũ, Tề Hoành, cái thiên kiều từ kiếm các đi ra, đi vào trên quảng trường, đứng chung một chỗ với chính vị bán thánh. Đều đứng lên đi. Thanh âm của Tá Nguyệt kiếm thánh, ẩn chứa một cổ thánh khí hùng hậu, truyền khắp toàn bộ đệ tam trọng sơn. Hắn lại nói, nếu mọi người đã đến trận, Tề Hoành, ngươi mang bọn hắn vào kiếm các. Sau này 3 tháng, hết thảy sự vật của bọn hắn tại kiếm các, đều do ngươi phụ trách. Tuân mệnh. Ánh mắt Tề Hoành quét một vòng trong đám người, không phát hiện thân ảnh Trương Nhược Trần, khóe miệng liền vẽ ra một đường cong, lập tức hướng Tá Nguyệt kiếm thánh cúi đầu, nói, bẩm báo sư tôn, 1 tháng trước, đệ tử dựa theo phân phó của người, cho Lâm Nhạc cùng Tề Phi Vũ bố trí nhiệm vụ. Bây giờ, kỳ hạn 1 tháng đã đến. Có phải nên nghiệm chứng thực lực của bọn hắn, từ đó ban thưởng kiếm hồn băng phách cho người có thực lực mạnh hơn? Tá Nguyệt kiếm thánh khẽ gật đầu, nói, đích thật là có chuyện như vậy, chỉ bất quá, trong thời gian ngắn ngủi 1 tháng, chỉ sợ hai người bọn họ còn không cách nào lĩnh ngộ được tầng thứ nhất cảnh giới kiếm nhị. Theo bản tọa, hay là chờ thêm 1 tháng nữa? Cái thiên kiều đã bẩm báo sự tình của Tề Phi Vũ cho Tá Nguyệt kiếm thánh. Bởi vậy, Tá Nguyệt kiếm thánh có nhất định đề phòng đối với Tề Phi Vũ cùng Tề gia, coi như thật muốn ban thưởng kiếm hồn băng phách, cũng càng nguyện ý ban thưởng cho Lâm Nhạc. Tá Nguyệt kiếm thánh thấy Lâm Nhạc không hiện thân, bởi vậy mới dự định trì hoãn thêm 1 tháng. Tề Phi Vũ đi ra phía trước, đứng ở trung tâm quảng trường, cúi đầu hướng Tá Nguyệt kiếm thánh, nói, bẩm báo kiếm thánh, vạn bối đã tu luyện kiếm nhị đến tầng thứ nhất cảnh giới. Chính vị bán thánh ở đây, toàn bộ cũng vì đó động dung, bởi vì hơn phân nửa người trong bọn họ cũng còn chưa bước vào cánh cửa kiếm nhị. Một tu sĩ Ngư Long cảnh có thể có thành tựu kiếm đạo cao như thế, thật sự là khá kinh người. Những thiên tài khác đương nhiên liền càng thêm giật mình, toàn bộ đều đang thì thầm nói chuyện. Kiếm đạo thiên phú của Tề sư tỷ cũng quá đáng sợ, không chỉ tu luyện kiếm nhất tới đại viên mãn, vậy mà còn tu luyện kiếm nhị tới tầng thứ nhất cảnh giới. Tề sư muội không hổ là tiên thiên thông minh thiên chi kiêu nữ, thiên tư cùng tu vi của nàng có thể nói là đệ nhất nhân phía dưới đại sư tỷ. Thiên phú của nàng trên kiếm đạo vượt qua đại sư tỷ. Chỉ một câu nói đơn giản, Tề Phi Vũ đích thật là trấn trụ không ít người. Mặc cho đám người tán dương thế nào, Tề Phi Vũ nhưng như cũng một bộ dáng vẻ phong khinh vân đạm, không kiêu ngạo, cũng không một tia nóng nảy. Loại khí chất lạnh nhạt kia khiến chư vị bán thánh tổ sư ở đây đều liên tục gật đầu, lộ ra ánh mắt tán thưởng. Sao có thể? Hai mắt cái thiên kiều đột nhiên co rụt lại, trong đồng tử tuôn ra 2 đạo ánh sáng nóng rực. Nàng sao cũng sẽ không tin Tề Phi Vũ có thể có thành tựu cao như thế trong thời gian ngắn ngủi 1 tháng. Trừ phi Tề Phi Vũ đã đạt tới cảnh giới kia từ rất lâu trước đó, chỉ là một mực giấu mà không lộ. Tề Phi Vũ đột nhiên thể hiện ra thiên phú kiếm đạo siêu phàm như vậy, vốn là một sự tình tương đương khác thường, ai cũng không biết nàng đến cùng đang mưu đồ cái gì. Nếu để nàng đạt được kiếm hồn băng phách, đối với Lưỡng Nghi Tông, thật sự là một chuyện tốt sao? Tề Hoành cười nói, nếu Tề Phi Vũ tu luyện tới tầng thứ nhất cảnh giới kiếm nhị trong vòng một tháng, như vậy, kiếm hồn băng phách tự nhiên nên ban thưởng cho nàng. Cái Thiên Kiều lập tức bước ra một bước về phía trước, nhìn Tề Hoành, nói, Lục sư huynh, Lâm nhạc sư đệ còn chưa xuất hiện, sao huynh lại kết luận hắn nhất định không bằng Tề sư muội? Tề Hoành cùng Cái Thiên Kiều đều là đệ tử của Tán Nguyệt Kiếm Thánh, đồng thời cũng đều là một trong những người cầm kiếm của kiếm các. Tề Hoành nói, Lâm Nhạc chưa từng xuất hiện, chẳng phải ngầm thừa nhận hắn đã nhận thua. Có lẽ hắn đang bế quan, cho nên quên thời gian. Cái Thiên Kiều nói. Trong mắt Tề Hoành lóe lên một đạo vẻ lạnh lùng, thế nhưng trên mặt vẫn biểu hiện có chút hiền lành, nói không chừng hắn tu luyện ra đường rẽ thì sao? Ai cũng biết, gần đây Lâm Nhạc đột phá tu vi quá nhanh, tâm cảnh khẳng định sẽ tương đương bất ổn, cho dù tẩu hỏa nhập ma, cũng chưa chắc không có khả năng. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một tiếng kinh ngạc, mọi người mau nhìn, Lâm Nhạc sư huynh lên núi rồi. Nghe được tin tức này, Tề Hoành tự nhiên sầm mặt lại, lập tức hướng trên đường núi nhìn lại. Tề Phi Vũ cũng xoay người, mặc dù nàng cũng không ngờ Lâm Nhạc sẽ xuất hiện vào lúc này, đương nhiên, trên mặt nàng vẫn biểu hiện thản nhiên. Cái Thiên Kiều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, thế nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Nhạc, nụ cười trên mặt lập tức dần dần biến mất, ngược lại trở nên tương đương ngưng trọng. Không chỉ riêng Cái Thiên Kiều, tu sĩ ở đây, nhìn thấy bộ dáng Lâm Nhạc lúc này, toàn bộ đều ngơ ngẩn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tóc tai bù xù, toàn thân đều là tro bụi, trong mắt dày đặc tơ máu, sắc mặt tương đương tái nhợt, cả người ngơ ngơ ngác ngác, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất. Đây là Lâm Nhạc. Hàng Tiêu nhẹ nhàng mím môi, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nhạc trong lòng nàng, hẳn là một kỳ tài kiếm đạo có thể so sánh với Trương Nhược Trần, sao lại biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ bây giờ? Triệu Vô Diên hít vào một ngụm khí lạnh, nói, rốt cuộc hắn thế nào? Chẳng lẽ đúng như Tề Hoành bán thánh nói, bởi vì tu luyện quá mức vội vàng sao động, ngược lại tẩu hỏa nhập ma? Tốc độ tu luyện của Lâm Nhạc hoàn toàn chính xác quá nhanh, nói không chừng là vì sử dụng bí thuật cấm kỵ gì đó, gặp phản phệ. Một kẻ theo đuổi Tề Phi Vũ, lộ ra ý cười trên nỗi đau của người khác. Tàm Đông nhíu mày, có chút tiếc hận, nói, nhìn trạng thái của hắn, rất có thể thật sự là luyện kiếm nhập ma. Một kỳ tài kiếm đạo, lẽ nào cứ như vậy tự luyện phế mình? Bộ dáng Trương Nhược Trần lúc này, đích thật là có chút dọa người, nhìn vào, giống hệt như tẩu hỏa nhập ma. Thấy hắn như vậy, có người tiếc hận, cũng có người thật cao hứng. Lão đại, rốt cuộc huynh thế nào? Lão đại, huynh tuyệt đối đừng làm ta sợ. Tung Hoa Liễu cùng một các tương đương lo lắng Trương Nhược Trần thật sự tẩu hỏa nhập ma, thế là, lập tức vọt tới chỗ Trương Nhược Trần. Tán Nguyệt Kiếm Thánh cũng cẩn thận quan sát Lâm Nhạc, đột nhiên, hắn như nhìn ra điều gì đó, trong cặp mắt cơ trí lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, sao có thể? Mới thời gian một tháng, hắn hẳn là đã nhanh đạt tới cảnh giới kia. Nhìn thấy Tuân Hoa Liễu cùng một các lao tới Lâm Nhạc, Tả Nguyệt Tinh Sứ lập tức búng ngón tay. Một hạt điểm sáng bay ra từ đầu ngón tay hắn, hóa thành một lồng ánh sáng kiếm khí, bắt đầu hoàn toàn thủ hộ thân thể Lâm Nhạc. Bành! Bành! Tuân Hoa Liễu cùng một các không thu lại được bước chân, đâm vào phía trên lồng ánh sáng kiếm khí, thân thể bay ngược ra ngoài, ngã thất điên bát đảo. Tả Nguyệt Kiếm Thánh nói, không cần quấy nhiễu hắn, hắn đang ngộ kiếm. Ngộ kiếm. Tề Hoành tự nhiên không tin Trương Nhược Trần thật sự đang ngộ kiếm, lập tức nhìn Tán Nguyệt Kiếm Thánh, nói, sư tôn, đệ tử minh bạch người rất thưởng thức thiên phú kiếm đạo của Lâm Nhạc, thế nhưng đệ tử cảm thấy tình trạng của hắn thật sự có chút không ổn, hay là kịp thời an dưỡng tốt một chút, và nhất làm trễ nải thời gian, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Tán Nguyệt Kiếm Thánh lộ ra một đạo ánh mắt sắc bén, chầm chầm Tề Hoành, nói, đợi một chút thì có sao? Nếu thật sự ngoài ý muốn xảy ra, bản tọa tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Toàn thân Tề Hoành mồ hôi lạnh như mưa, ngậm miệng lại, thận trọng lui xuống. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Nhạc, trong lòng có chút nghi hoặc, sư tôn che chở hắn như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự đang ngộ kiếm, sắp đạt tới tầng thứ nhất cảnh giới kiếm nhị. Tề Phi Vũ cũng không bối rối, vẫn lòng tin 10 phần, coi như Trương Nhược Trần đạt tới tầng thứ nhất cảnh giới kiếm nhị, cũng căn bản không uy hiếp được nàng. Cùng là tầng thứ nhất cảnh giới, cũng có chia cao thấp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền qua một canh giờ. Khi mọi người ở đây sắp mất kiên nhẫn, đột nhiên, Lâm Nhạc đứng trong lồng ánh sáng kiếm khí ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, ta cuối cùng cũng minh bạch, kiếm nhị lại huyền diệu như thế. Khi hắn mở hai mắt ra lần nữa, tơ máu trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, hắn lấy ra hai khối linh tinh, nắm trong tay, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục chân khí đã tiêu hao rất nghiêm trọng trong cơ thể. Đám người đợi thêm nửa canh giờ, Trương Nhược Trần mới đứng dậy lần nữa. Mặc dù hắn vẫn còn tương đối mệt mỏi, nhưng khí sắc đã khôi phục không ít, không người cúi đầu hướng Tán Nguyệt Kiếm Thánh, nói, đa tạ kiếm thánh. Tả Nguyệt kiếm thánh nhìn Trương Nhược Trần phía dưới, lập tức, thân hình khẽ động, xuất hiện trước người Trương Nhược Trần, miệng phát ra âm thanh chật chật, nói, ngươi đã đạt tới tầng thứ hai cảnh giới kiếm nhị âm dương hỗn độn. Hết thảy đều không thể qua được con mắt kiếm thánh. Trương Nhược Trần mỉm cười. Cho dù là lấy tâm cảnh của Tả Nguyệt kiếm thánh, khi nghe được Trương Nhược Trần chính miệng thừa nhận, cũng tương đối chấn động. Nếu kẻ này thật sự có thể tu luyện tới tầng thứ hai cảnh giới kiếm nhị trong vòng một tháng, vậy thì, ngộ tính của hắn, thiên phú kiếm đạo của hắn, đơn giản đã đạt tới trình độ biến thái. Cho dù là kiếm đế kinh tài tuyệt diễm, cũng chưa chắc ưu tú hơn hắn. Đây là yêu nghiệt sao? Mọi người ở đây đều nghe rõ ràng đối thoại của Trương Nhược Trần và Tả Nguyệt kiếm thánh, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Những tu sĩ có thể tiến vào kiếm cát, tự nhiên đều là thiên chi kiêu tử ngàn dặm mới tìm được, bọn hắn đương nhiên minh bạch việc tu luyện kiếm nhị tới tầng thứ hai tại Ngư Long cảnh đại biểu ý nghĩa trọng đại đến nhường nào. Phải biết, cho dù là Tả Nguyệt kiếm thánh thần thoại, khi còn ở Ngư Long cảnh cũng chỉ đem kiếm nhị tu luyện tới tầng cảnh giới thứ hai mà thôi. Rõ ràng thành tựu của Lâm Nhạc tuyệt sẽ không dừng lại ở trình độ hiện tại, tương lai còn có rất nhiều không gian để tăng lên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hắn thật sự đã tu luyện tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai rồi sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp mà bình tĩnh của Tề Phi Vũ, rốt cuộc xuất hiện một chút biến hóa nhỏ. Cho dù là tâm cảnh của nàng, cũng khó giữ vững bình tĩnh, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Phải biết, mới chỉ vừa qua một tháng thời gian mà thôi. Nếu để cho hắn một năm, hoặc là 10 năm, kiếm đạo tạo nghệ của hắn lại sẽ đạt tới trình độ nào? Đẹp trai, quá đẹp rồi. Không hổ là lão đại, cảnh giới kiếm đạo của hắn chỉ có thể để cho chúng ta nhìn lên. Tung Hoa Liễu ưỡn ngực lên một chút, sau này có Lâm Nhạc lão đại làm chỗ dựa, tại Lưỡng Nghi Tông ai còn dám trêu chọc hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sắc mặt Tề Hoành trở nên có chút âm trầm, hắn làm sao cũng không tin kiếm đạo tạo nghệ của Lâm Nhạc đã đạt tới kiếm nhị tầng thứ hai âm dương hỗn độn cảnh giới. Hắn bước ra ngoài, đầu tiên cúi đầu với Tả Nguyệt kiếm thánh, sau đó mới nói, sư tôn, đệ tử đối với kiếm đạo vẫn luôn có nghiên cứu, thật sự có chút không tin, chỉ dùng một tháng liền có thể tu luyện tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai. Đương nhiên, đệ tử không hề hoài nghi Lâm Nhạc, chỉ là cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi. Tâm tình Tả Nguyệt kiếm thánh vô cùng tốt, kiếm đạo thiên phú của Lâm Nhạc rốt cuộc cho lão nhân thấy được một tia hy vọng. Chỉ cần Lâm Nhạc có thể một mực theo tốc độ hiện tại trưởng thành, đến đại hội luận kiếm, Lưỡng Nghi Tông lo gì không thể tiếp tục độc chiếm vị trí đâu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lão nhân nhìn chằm chằm Tề Hoành, cười nói, vậy ngươi cảm thấy nên nghiệm chứng như thế nào? Tề Hoành nói, đệ tử đề nghị, để Tề Phi Vũ cùng Lâm Nhạc tỷ thí một trận, nếu Lâm Nhạc có thể thủ thắng, tự nhiên có thể khiến mọi người tâm phục. Cái Thiên Kiều lập tức đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, nói, Lục sư huynh, phương thức của huynh không quá công bằng a, tu vi của Tề sư muội đã đạt tới Ngư Long đệ cửu biến. Thế nhưng, tu vi của Lâm Nhạc sư đệ chỉ là Ngư Long đệ ngũ biến. Cho dù kiếm đạo tạo nghệ của Lâm Nhạc sư đệ cao hơn Tề sư muội, cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Càng xem Cái Thiên Kiều, Tề Hoành càng thấy không vừa mắt, hắn khắp nơi đối nghịch với y, nếu không có Tả Nguyệt kiếm thánh che chở, hắn đã sớm diệt trừ Cái Thiên Kiều rồi. Tề Hoành giấu cổ lửa giận kia vào lòng, không hề biểu lộ ra. Có thể chỉ so kiếm pháp, không so tu vi. Tề Phi Vũ bước ra, thần thái thập phần thanh nhã, đôi mắt thẳng nhìn Trương Nhược Trần, nói, kỳ thật, ta đã sớm muốn cùng Lâm Nhạc sư để luận bàn kiếm pháp, lần này là cơ hội khó được. Tả Nguyệt kiếm thánh khẽ gật đầu, nhìn sang Trương Nhược Trần, nói, Lâm Nhạc, đã ngươi công bố tu luyện tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai, có phải hay không cũng nên chứng minh cho mọi người thấy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trương Nhược Trần tiến lên phía trước, đối diện Tề Phi Vũ, nói, ta cũng đã sớm muốn lĩnh giáo cao chiêu của Tề sư tỷ, đã có một cơ hội như vậy, luận bàn một chút cũng không sao. Đám người lùi về phía sau, nhường ra một mảnh sân bãi rộng lớn cho Trương Nhược Trần và Tề Phi Vũ. Trong đám người, một vị thiên chi kiêu nữ Ngư Long đệ thất biến, thoáng có chút kinh ngạc, nói, nghe nói, Lâm Nhạc và Tề Phi Vũ quan hệ tương đối thân mật, là một đôi người yêu, sao lại vì kiếm hồn băng phách mà đánh nhau? Kiếm hồn băng phách chính là chí bảo được kiếm các tầng thứ 5 dựng dục ra, cứ mỗi 20 năm, mới đản sinh một khối, có vô tận dụ hoặc đối với kiếm tu. Để đạt được kiếm hồn băng phách, đừng nói là người yêu sẽ trở mặt, cho dù là huynh đệ ruột thịt, cha mẹ ruột, có lẽ cũng sẽ lén ra tay sau lưng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kỳ thật, Lâm Nhạc và Tề Phi Vũ thật sự là trai tài gái sắc, mà kiếm đạo thiên phú của bọn hắn cũng đều siêu quần bạc tụy, có thể nói là kim đồng ngọc nữ của Lưỡng Nghi Tông. Nếu bọn hắn có thể đến với nhau, nhất định sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Ai? Đáng tiếc. Tu sĩ ở đây, toàn bộ đều sôi nổi nghị luận. Trong đó, rất nhiều người hết sức coi trọng việc Lâm Nhạc và Tề Phi Vũ đến với nhau, thấy hai người vì kiếm hồn băng phách mà quyết liệt, cảm thấy tương đối tiếc hận. Ngược lại, hai người đứng trên quảng trường, vẫn luôn hết sức bình tĩnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bạch. Tề Phi Vũ duỗi ra một ngọc thủ tuyết trắng, lập tức cổng cổ kiếm lên, chấn động một cái, rút ra một đạo kiếm quang thật dài, bay ra khỏi vỏ, rơi vào tay nàng. Trương Nhược Trần lấy ra hư không kiếm, nói, Tề sư tỷ, đắc tội. Phóng bước về phía trước, thân hình Trương Nhược Trần tự như biến thành quỷ mị, chỉ để lại từng đạo bóng dáng. Hư không kiếm trong tay hắn, nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn kiếm khí cự đại, phóng xạ ra bốn phía. Phàm là nơi bị vòng tròn kiếm khí bao phủ, lập tức ngưng tụ thành một thái cực ấn ký hắc bạch giao thế, một nửa là đêm tối, một nửa là ban ngày. Cùng lúc đó, Tề Phi Vũ cũng vung kiếm nhất, kiếm khí giao tiếp cùng nhau, hình thành một vòng tròn hình dạng. Trong cổ kiếm, bay ra hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt, một cổ cực kỳ âm hàn, ngưng tụ thành một mảnh lãnh vân, một cổ khác lại tương đối dương cương, ngưng tụ thành một mảnh hỏa vân. Hai cổ lực lượng tương đối, không ngừng luân chuyển biến hóa. Một vị bán thánh tổ sư tán thán, hai người bọn họ, quả nhiên đều đạt tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất, âm dương giao thế. Bất quá, kiếm đạo mà bọn hắn lĩnh ngộ ra, lại có chút khác biệt. Một vị bán thánh tổ sư khác nói, hiển nhiên, Tề Phi Vũ tu luyện kiếm đạo chính thống nhất, âm dương nhị khí cùng kiếm pháp hòa là một thể, cho người ta một loại cảm giác biến hóa khó lường. Về phần Lâm Nhạc, lão phu cũng có chút xem không hiểu. Kiếm đạo mà hắn thi triển ra, đích thật ẩn chứa chân lý âm dương giao thế, nhưng vì sao lại có một cổ lực lượng huyền bí khác, cũng lưu chuyển trong kiếm pháp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tán Nguyệt kiếm thánh vuốt râu, cười nói, đó là lực lượng ban ngày và đêm, cũng là lực lượng trời và đất. Nếu bản tọa không đoán sai, Lâm Nhạc hẳn đã tham khảo bút ký kiếm nhị của Thiên Cốt Nữ Đế, lại dung nhập kiếm đạo chính thống. Kẻ này ngộ tính, thật là kinh người. Nghe Tán Nguyệt kiếm thánh giảng giải, mấy vị bán thánh ở đây lập tức đều lộ vẻ kinh dị. Kỳ thật, Tề Phi Vũ cũng tương đối ưu tú. Một vị bán thánh có chút già nua, nói, kiếm thánh, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ tới, bồi dưỡng bọn hắn thành người cầm kiếm thiên kiếm và địa kiếm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Với kiếm đạo tạo nghệ của hai tiểu gia hỏa này, nếu tu luyện âm dương lưỡng nghi kiếm trận, lại nắm giữ thiên kiếm và địa kiếm, trăm năm sau, nhất định có thể trở thành thủ hộ giả của lưỡng nghi tông. Tán Nguyệt kiếm thánh thoáng có chút động dung. Nếu không phải cái Thiên Kiều bẩm báo y một số việc liên quan tới Tề Phi Vũ, lão nhân nói không chừng thật sự sẽ cực lực tác hợp Tề Phi Vũ và Lâm Nhạc, bồi dưỡng hai người thành người cầm kiếm thiên kiếm và địa kiếm. Về phần hiện tại, lão nhân chỉ có thể chờ tông môn điều tra về Tề Phi Vũ và Tề gia, nếu Tề gia thật sự có liên hệ với ma giáo, vô luận Tề Phi Vũ có thiên tư cao bao nhiêu, cũng nhất định phải bóp chết. Trương Nhược Trần thi triển kiếm pháp, hình thành một tòa kiếm khí lĩnh vực, nuốt trọn Tề Phi Vũ vào. Tề Phi Vũ tự như rơi vào một mảnh thời không khác, trên đỉnh đầu nàng ban ngày và đêm tối không ngừng chuyển hóa, khi thì mặt trời chói chang, khi thì mãn thiên tinh thần. Bỗng nhiên, bầu trời nắng gắt biến thành thân thể Lâm Nhạc. Tay hắn cầm một thanh chiến kiếm thiêu đốt lửa cháy hừng hực, nhanh chóng đâm xuống về phía nàng, Tề Phi Vũ mảy may đều không hoảng loạn, lập tức nghênh kích. Hai kiếm nhanh chóng va vào nhau, lĩnh vực kiếm khí hắc bạch giao thế, ép lĩnh vực kiếm khí mà Tề Phi Vũ thi triển ra lùi về sau. Ầm ầm. Sau một khắc, lĩnh vực kiếm khí của Tề Phi Vũ vỡ nát, thân hình lùi về sau, lùi đến bên ngoài hơn 10 trượng. Âm dương hỗn độn. Trương Nhược Trần căn bản không cho nàng cơ hội thở dốc, thi triển kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai, thân thể và kiếm đồng thời lao ra, đánh về phía tim Tề Phi Vũ với khí thế dễ như trở bàn tay. Một cổ lực lượng như vậy, tựa như muốn đánh chết Tề Phi Vũ tại chỗ. Thủy Trung Vọng Nguyệt. Bị bất đắc dĩ, Tề Phi Vũ đành điều động toàn thân thánh khí, thi triển một chiêu trong âm nghi cửu kiếm, vung kiếm về phía trước. Bành. Một đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm bay ra, phát ra tiếng rít chói tai, đánh lui Trương Nhược Trần bằng lực lượng mạnh mẽ. Trương Nhược Trần lùi lại mấy chục bước, đứng vững, nhìn vết máu trên cánh tay, thầm nghĩ trong lòng, tu vi Tề Phi Vũ quả nhiên khá cao sâu, cho dù so với cái Thiên Kiều và ma tử Âu Dương Hoàng, cũng mạnh hơn thánh thể Ngư Long để cửu biến một chút. Tề Phi Vũ thu kiếm vào, cười nhạt một tiếng, nói, ta thua rồi. Kiếm đạo tu vi của Lâm Nhạc sư đệ, quả nhiên rất không tầm thường, kiếm hồn băng phách thuộc về huynh. Hy vọng Lâm Nhạc sư để có thể đại diện Lưỡng Nghi Tông đánh bại hết thảy kiếm tu trẻ tuổi tại đại hội luận kiếm. Sau đó, Tề Phi Vũ liền lui xuống. Ban đầu, hai người bọn họ hẹn chỉ sau kiếm, không thi triển tu vi. Tề Phi Vũ dẫn đầu thi triển tu vi Ngư Long để cửu biến, dù đánh lui Trương Nhược Trần, lại phá vỡ quy tắc, tự nhiên xem như người chiến bại. Mà Lâm Nhạc đã thi triển kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai, rõ ràng kiếm đạo tạo nghệ của y cao hơn Tề Phi Vũ một chút. Kiếm hồn băng phách tự nhiên nên ban thưởng cho hắn. Nàng cứ như vậy dễ dàng tặng kiếm hồn băng phách cho ta. Trương Nhược Trần sờ cằm, nhìn bóng lưng rời đi của Tề Phi Vũ. cho dù nàng chịu từ bỏ kiếm hồn băng phách, người của Tề gia chỉ sợ cũng chắc chắn không từ bỏ ý định. Sau này, tốt hơn hết là cẩn thận. Một trận giao phong kiếm đạo của Tề Phi Vũ và Lâm Nhạc tạo thành kích thích không nhỏ cho tu sĩ ở đây. Bọn hắn nhao nhao tiến vào kiếm các, bắt đầu điên cuồng tu luyện, cũng mong muốn tu luyện thành kiếm nhất, thậm chí là kiếm nhị. Trương Nhược Trần nhận kiếm hồn băng phách từ chỗ Tán Nguyệt kiếm thánh, liền đến chữ huyền phòng số 18, tiến vào một gian bế quan phòng, khởi động trận pháp trong phòng. Đặt hộp chứa kiếm hồn băng phách xuống đất, mở nó ra. Chỉ thấy, kiếm hồn băng hồn là một khối băng tinh lớn cỡ trứng bồ câu, hiện lên màu ngà sữa, tiêu tán ra hàn khí vô cùng băng lãnh. Một thanh kiếm cỡ hạt gạo, lơ lửng trong tinh thể, lóe ra hào quang sáng tỏ cảm nhận được khí tức kiếm hồn băng phách, Trương Nhược Trần kiếm ý chi tâm rung động mãnh liệt. Quả nhiên là một kiện bảo vật khó lường. Trương Nhược Trần ngăn chặn kiếm ý chi tâm, đem hộp chứa kiếm hồn băng phách khép lại, thu nó vào. Kiếm hồn băng phách đích thật là đồ tốt, thế nhưng thép tốt phải dùng trên lưỡi đao mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Bởi vậy, Trương Nhược Trần quyết định đợi đến khi trùng kích kiếm nhị tầng cảnh giới thứ ba, mới phục dụng kiếm hồn băng phách. Kiếm nhị tầng cảnh giới thứ ba, gọi là âm dương lưỡng phân. Đây cũng là một đạo khảm, độ khó tương đương to lớn, không phải nhất thời bán hội liền có thể đột phá. Tán Nguyệt kiếm thánh lúc còn trẻ, cũng là một vị kiếm đạo kỳ tài kinh thiên vĩ địa, nhưng ở Ngư Long cảnh vẫn bị cảnh giới này làm khó, tốn thời gian 6 năm, cũng không thể đột phá. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không sốt ruột hiện tại liền đi trùng kích kiếm nhị tầng cảnh giới thứ ba, mà chuẩn bị trùng kích Ngư Long đệ lục biến. Đồng thời, hắn cũng phải tốn một phần thời gian, củng cố kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai. Hôm nay hắn cùng Tề Phi Vũ vẻn vẹn chỉ là tỉ thí kiếm pháp, cũng không thi triển chân khí, thánh khí, bởi vậy, hắn mới đánh bại Tề Phi Vũ. Nhưng, đại hội luận kiếm, tuyệt không chỉ tỉ thí kiếm pháp đơn giản như vậy, mà là đo sức thực lực chân chính. Chỉ bằng tu vi Ngư Long đệ ngũ biến hiện tại của Trương Nhược Trần, cho dù đối đầu Tề Phi Vũ, cũng bại nhiều thắng ít. Huống chi, đại hội luận kiếm, còn phải đối mặt những nhân kiệt đứng đầu Côn Lôn giới, trong đó có mấy người, thậm chí có thể cùng cái thiên kiều phân cao thấp. Nếu Trương Nhược Trần cảnh giới không ngừng tăng lên, làm sao có thể chống lại bọn hắn? Ngay khi Trương Nhược Trần cô động chân khí, chuẩn bị trùng kích Ngư Long đệ lục biến, tin tức hắn đánh với Tề Phi Vũ một trận đã lan truyền khắp Lưỡng Nghi Tông với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Cái tên Lâm Nhạc rốt cuộc truyền vào tai chư vị bán thánh, thánh giả tổ sư của Lưỡng Nghi Tông. Cùng lúc đó, trong một tòa động phủ bí ẩn, ba vị bán thánh lão tổ Tề gia cùng Tề Phi Vũ tụ tập cùng một chỗ, bí mật trao đổi. Tề Hoành lộ vẻ tức giận, trong mắt lóe lên một đạo sát khí, nói: "Kiếm đạo thiên phú của Lâm Nhạc thực sự đáng sợ, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, khẳng định sẽ ảnh hưởng kế hoạch của thần giáo. Chi bằng ta xuất thủ, thần không biết quỷ không hay diệt trừ hắn, mới an toàn nhất." Tề Phi Vũ lắc đầu, nói: "Lâm Nhạc đã không còn là Lâm Nhạc trước kia, rất có thể là thế lực khác, an trí một con cờ tại Lưỡng Nghi Tông, hắn chưa hẳn đã đại biểu Lưỡng Nghi Tông tham gia đại hội luận kiếm." Ý của Phi Vũ là, Lâm Nhạc kia muốn lợi dụng tài nguyên kiếm các, tăng tu vi kiếm đạo của mình, chưa chắc sẽ thực tình làm việc cho Lưỡng Nghi Tông. Một vị bán thánh Tề gia mặt đỏ nói: "Điểm này ta không dám chắc." Tề Phi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ta chỉ cảm thấy, nếu một kiếm đạo thiên tài như vậy mà bị giết chết, thật sự quá đáng tiếc. Nếu có thể thu phục hắn, tương lai nhất định là một quân vương bài của chúng ta." Tề Hoành hừ lạnh một tiếng, mười phần cường thế nói: "Phi Vũ, ngươi còn quá trẻ, quá thiếu quyết đoán. Chỉ cần không thể sử dụng người cho ta, thiên phú càng cao, càng đáng chết. Chuyện này, ngươi đừng nhúng tay, giao cho ta toàn quyền phụ trách. Trước kiếm đạo đại hội, Lâm Nhạc phải chết." Mặc dù Tề Phi Vũ thân phận là thánh nữ, có quyền lực rất lớn, có thể điều động đại lượng nhân lực cùng tài lực, nhưng lại không có tư cách điều lệnh bán thánh. Trừ phi thánh nữ có thể đột phá đến bán thánh cảnh giới, mới có thể điều lệnh bán thánh trong giáo. Bởi vậy, khi Tề Hoành quyết định muốn giết Lâm Nhạc, Tề Phi Vũ dù cảm thấy có chút không ổn, cũng không phản đối. Trương Nhược Trần bế quan tu luyện ròng rã 2 tháng tại kiếm các tầng thứ nhất, rốt cuộc củng cố tu vi Ngư Long đệ ngũ biến. Sau đó, hắn lại tốn thời gian nửa tháng, thành công mở ra đầu thứ 3 thánh mạch âm duy thánh mạch, tu vi nhất cử đột phá đến Ngư Long đệ lục biến. Trương Nhược Trần điều động chân khí trong khí hải, vận đến kinh mạch cánh tay trái. Lập tức, chân khí trong kinh mạch tràn vào âm duy thánh mạch, chuyển hóa thành thánh khí, khiến cho lực lượng cánh tay trái của hắn tăng cường mấy lần. Với tu vi hiện tại, hắn đã bước vào hàng ngũ cường giả hạng nhất, đủ để khiêu chiến thánh thể Ngư Long đệ cửu biến. Với tu vi hiện tại, hẳn là có thể đi làm chính sự. Mục đích lớn nhất của Trương Nhược Trần khi đến Lưỡng Nghi Tông chính là dò xét bí mật thiên địa tế đàn. Chỉ là, trước kia thời cơ chưa chín mùi, Trương Nhược Trần không dám tùy tiện hành động. Bây giờ lại khác, số lượng lớn tu sĩ tiến vào kiếm các tu luyện, khiến cho kiếm các vốn thanh tịnh trở nên có chút Ngư Long hỗn tạp. Hơn nữa, người cầm kiếm kiếm các lấy Tá Nguyệt kiếm thánh làm đại biểu, đã chuyển phần lớn sự chú ý đến Tề gia, việc giám sát kiếm các chắc chắn sẽ sơ sẩy. Hiện tại chính là thời khắc tốt nhất để Trương Nhược Trần hành động. Trương Nhược Trần phóng thích tiểu hắc từ đồ quyển thế giới ra, thấp giọng phân phó, tòa tế đàn bên ngoài kiếm các có một lối vào thông xuống lòng đất. Đêm nay, chúng ta sẽ đi dò xét xem dưới tế đàn có bí mật gì không thể cho ai biết. Mặc Lưu Tinh ẩn thân y vào, thân thể Trương Nhược Trần lập tức biến mất tại chỗ, rời khỏi phòng bế quan, hướng tòa tế đàn trong sân rộng vọt tới. Thân thể tiểu hắc nhỏ lại, chỉ còn lớn bằng con kiến. Nó tự như một hạt điểm sáng màu đen, nhanh chóng nhảy vọt, vậy mà bay đến phía trên tế đàn trước Trương Nhược Trần một bước. Tiểu hắc có tạo nghệ cực cao về trận pháp, không cần Trương Nhược Trần phân phó, liền bắt đầu nghiên cứu minh văn trên tế đài. Rất nhanh, nó phát hiện manh mối, nói, quả nhiên có vấn đề, minh văn trên tế đài có nhiều điểm tương tự với minh văn trên thiên địa tế đàn phát hiện tại khư giới chiến trường. Nếu bản hoàng đoán không sai, tế đàn chúng ta thấy hiện tại chỉ là một góc lộ ra trên mặt đất. Bản thể tế đàn rất có thể giấu dưới lòng đất. Bản thể tế đàn giấu dưới lòng đất. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng phía dưới tế đàn nhìn lại. Trương Nhược Trần phóng không gian lĩnh vực ra, bao trùm lên tế đài, không ngừng điều tra. Đại khái sau một khắc, rốt cục, tại vị trí góc đông bắc, Trương Nhược Trần phát hiện một lối vào thông xuống lòng đất. Vị trí cửa vào tương đối bí ẩn, không chỉ dùng ngọc thạch to lớn phong bế, mà còn bố trí trận pháp, người bình thường căn bản không thể phát hiện. Trương Nhược Trần đưa bàn tay ấn lên vách tường ngọc thạch, vận chuyển thánh khí trong thể nội, đột nhiên hướng về phía trước nhấn một cái. Hoa. Mặt ngoài vách tường ngọc thạch tuôn ra một tầng bạch sắc quang mang, đem lực lượng của Trương Nhược Trần phản chấn trở lại. Trương Nhược Trần trượt hơn 10 trượng về phía sau, mới ổn định bước chân. Bằng mang lực, sao có thể phá được trận pháp? Để bản hoàng đến mở nó ra. Tiểu hắc bay xuống phía dưới vách tường ngọc thạch, một cặp móng toát ra hào quang màu đen, khắc họa lên ngọc thạch, vậy mà khiến minh văn trận pháp phát sinh cải biến một phần. Tiểu hắc vỗ vỗ song trảo, cười hắc hắc, kêu lên, mở. Vách tường ngọc thạch chậm rãi di động, chìm xuống dưới nền đất, lộ ra một lối vào chỉ có thể cho phép một người ra vào. Trương Nhược Trần nhanh chóng lách mình, lập tức vọt vào. Oanh! Đại môn ngọc thạch đóng lại lần nữa. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc thận trọng tiến lên dọc theo thềm đá thông xuống lòng đất, thu liễm khí tức trên thân đến cực hạn. 1, 2, 3, 4. Mỗi bước đi, Trương Nhược Trần đều cố gắng tính toán, muốn biết đã đạt đến vị trí nào. Sau khi đi xuống khoảng 3 vạn bậc thang, Trương Nhược Trần dừng bước, nói, chúng ta đã đi xuống 9.000 mét, vị trí hiện tại đã là ở đỉnh núi đệ nhị trọng, chẳng lẽ tòa đàn tế này liên tiếp đến tận chân núi Cổ Thần Sơn? Cổ Thần Sơn có 7 trọng núi, mỗi một trọng cao 9.000 mét, tổng cộng cao 63.000 mét. Nếu tòa tế đàn này thật sự từ chân núi Cổ Thần Sơn xây dựng đến đỉnh núi đệ tam trọng, chẳng phải cao đến 2, 3 vạn mét. Chỉ là một tòa đàn tế mà tu kiến đến độ cao kinh người như thế, chỉ suy nghĩ thôi cũng khiến người ta tim đập nhanh. Càng xuống dưới, Trương Nhược Trần càng kinh hãi. Vì sao Lưỡng Nghi Tông muốn móc sạch hoàn toàn ba trọng sơn trước của Cổ Thần Sơn, thành lập một tòa tế đàn khổng lồ như vậy? Thật sự là Trì Giao ra lệnh, kiến tạo thiên địa tế đàn, muốn luyện hóa cả Côn Lôn giới. Bốn phía thông đạo đều được đắp bằng ngọc thạch, ở những vị trí trọng yếu còn khảm nạm linh tinh. Tiểu Hắc không ngừng nghiên cứu minh văn trên ngọc thạch, rốt cục dò xét ra kết quả, nhãn thần trở nên ngưng trọng, nói, Côn Lôn giới e là thật xảy ra đại sự. Thế nào? Trương Nhược Trần nghiêm nghị hỏi. Tiểu Hắc nói, minh văn trên tòa đàn tế này giống hệt với minh văn trên những tế đàn ở khư giới chiến trường, mà lại càng phức tạp, số lượng càng nhiều, uy lực phát huy ra tự nhiên cũng khủng bố hơn. Có thể khẳng định, tỷ như có quan hệ với triều đình đệ nhất trung ương đế quốc. Tòa đàn tế này còn liên tiếp với thánh mạch dưới lòng đất của Lưỡng Nghi Tông, có thể tùy thời rút thánh khí trong thánh mạch, cung cấp năng lượng cho tế đài. Thánh mạch dưới lòng đất của Lưỡng Nghi Tông, quán xuyến toàn bộ Đông Vực. Hiện tại, Lưỡng Nghi Tông dựng tế đàn, một khi bắt đầu tế tự, sẽ phát huy sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Toàn bộ Đông Vực, e là sẽ bị quét sạch. Điều khiến người ta bất an hơn là, tòa đàn tế này còn nối liền với tế đàn khư giới bên ngoài Côn Lôn giới, tạo thành một thiên địa đại trận. Có thể tưởng tượng, ở Côn Lôn giới, Trung Vực, Bắc Vực, Nam Vực, Tây Vực, nhất định còn có thiên địa tế đàn tương tự. Đột nhiên, Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, phát hiện có người đi tới, thế là lập tức bắt Tiểu Hắc, đưa nó vào Lưu Tinh ẩn thân y cộc cộc. Tiếng bước chân dần dần tiếp cận. Một giọng nói có chút quen thuộc, từ xa truyền đến trong thông đạo, từ xa đến gần, nói, Ninh Tông chủ, tòa thiên địa tế đàn này đã xây dựng 500 năm, có lẽ hơi lâu rồi. Mệnh lệnh của nữ hoàng, bản tông làm sao dám lãnh đạm? Chỉ là, bản tông vẫn không thể lý giải, nữ hoàng đại nhân vì sao muốn xây tòa thiên địa tế đàn này? Một giọng nói già nua vang lên. Đồ vật không nên hỏi, tốt nhất đừng hỏi. Ngươi chỉ cần biết, một câu của nữ hoàng đại nhân có thể khiến Lưỡng Nghi Tông phát triển thành đứng đầu vạn tông đông vực trong vòng 500 năm. Tương tự, nữ hoàng đại nhân muốn Lưỡng Nghi Tông vạn kiếp bất phục, cũng chỉ là một câu nói. Đó là giọng của Thánh Thư Tài Nữ. Khoảng cách gần như vậy, Thánh Thư Tài Nữ có thể phát hiện Trương Nhược Trần giấu trong lưu tinh ẩn thân y không? Dù là Trương Nhược Trần, cũng không có chút nắm chắc nào. Giờ phút này, dù muốn trốn, e là cũng không thoát. Hai người kia càng ngày càng gần, sắc mặt Trương Nhược Trần càng ngày càng khó coi, vội vàng khống chế nhịp tim, ngừng thở, thu liễm khí tức trên thân đến cực hạn đột ngột. Lão nhân đạo bào được Thánh Thư Tài Nữ xưng là Ninh Tông chủ bỗng dừng bước, liếc mắt nhìn về phía thông đạo cách đó không xa, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị, nói, có chút không ổn, lão phu cảm nhận được một cổ khí tức xa lạ, hẳn là có người đã đến nơi này. Xoạt. Tay đạo bào lão nhân vung lên, lòng bàn tay đánh ra mấy chục đạo thánh khí quang hoa, bay về phía 37 tòa thông đạo phân bố tại bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo thánh khí quang hoa đều ẩn chứa một đạo sóng âm, đồng thời hướng chiến sĩ thủ vệ đang trấn thủ trong tế đàn truyền tin, để bọn hắn tăng cường đề phòng. Thánh Thư Tài Nữ khoác một thân trường bào màu trắng, dáng người thon dài, mái tóc đen nhánh dài được buộc lên bằng phát quang, một bộ trang phục công tử tuấn tú. Tay nàng nắm một thanh quạt xếp viết đầy văn tự, lộ ra môi hồng răng trắng, phong độ nhẹ nhàng. Ninh Tông chủ, nơi này liền giao cho ngươi. Nàng cười một tiếng, mắt ngọc mày ngài, lại nói, nếu bí mật của thiên địa tế đàn không cẩn thận truyền ra ngoài, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn. Dứt lời, Thánh Thư Tài Nữ lập tức chuyển thân, tiến vào bên trong một lối đi, nhanh chóng rời đi. Trương Nhược Trần trốn ở ngoài 20 trượng một chỗ ngóc ngách, sử dụng lưu tinh ẩn thân y đem thân thể bao bọc lại, thế nhưng đạo bào lão nhân kia dường như phát hiện ra điều gì, trực tiếp hướng vị trí hắn đang ẩn nấp mà đi tới. Càng ngày càng gần. 15 trượng, 14 trượng, 13 trượng. Ầm ầm. Từ nơi xa truyền đến thanh âm chiến đấu, trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được hai cổ lực lượng khổng lồ va chạm nhau. Ngay sau đó, tế đàn khẽ rung động một cái. Bên trong một thông đạo, kinh khí cường đại tuôn ra, hóa thành chân khí lưu, đánh sâu vào tới, gãy ra tiếng rít hô hô trên vách đá ngọc thạch. Tông chủ, một vị bán thánh xâm nhập tế đàn huyền cổ tầng, đã liên sát 12 vị thủ vệ chiến sĩ. Một đạo truyền âm khẩn cấp tiến vào tai đạo bào lão nhân. Hừ. Lập tức, đạo bào lão nhân dừng bước, hóa thành hư ảnh di chuyển nhanh chóng, hướng thông đạo tuôn ra khí kình kia lao tới. Chẳng lẽ còn có những người khác tiến vào tế đàn? Trương Nhược Trần thở ra một hơi dài, xoa mồ hôi trên trán, cảm giác như vừa từ địa ngục môn trở về. Hắn lập tức đứng dậy, vọt vào thông đạo thông xuống dưới nền đất. Nơi đây không thể ở lâu, nhất định phải lập tức rời đi. Lão đạo kia vừa rồi, rất có thể chính là Lưỡng Nghi Tông tông chủ, Thà Huyền Đạo. Nếu bị hắn phát hiện, Trương Nhược Trần khẳng định thập tử vô sinh. Hiện tại, nếu theo đường cũ trở về, hoàn toàn là chịu chết. Thế nhưng Trương Nhược Trần tin tưởng, tòa thiên địa tế đàn này tuyệt đối không chỉ một cửa ra vào. Dưới núi cổ thần sơn, nhất định còn có lối ra khác. Trốn! Trốn! Trốn! Trương Nhược Trần cấp tốc hướng phía dưới phóng đi, bởi mặt lưu tinh ẩn thân y, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, rất nhanh liền đến tầng dưới chót nhất của thiên địa tế đàn. Quả nhiên, dưới đáy thiên địa tế đàn, Trương Nhược Trần phát hiện một cánh cửa đá cao tới 20 trượng. Trên cửa đá, khắc hai đầu giao long cuộn vào nhau, mở móng vuốt, hiện tư thái nhào về phía trước. Hai bên trái phải vách tường cửa đá, hướng vào phía trong lõm, tại vị trí lõm đó, mỗi bên đang đứng một tôn kim loại cự nhân cao hơn 3 mét. Bọn chúng cầm chiến phủ trong tay, đứng im bất động, tự như hai tôn chiến tướng tượng thần đúc bằng kim loại. Trương Nhược Trần đi đến phía dưới cửa đá, hai tay thăm dò vào khe hở phía dưới, đem toàn thân thánh khí điều động, muốn nhấc cửa đá lên. Keng két. Trương Nhược Trần vừa mới nâng cửa đá lên cao nửa thước. Đột nhiên, mặt ngoài cửa đá hiện ra một tầng hào quang màu đỏ thắm, mấy trăm đạo trận pháp minh văn đồng thời hiện ra, làm trọng lượng cửa đá tăng lên gấp 10 lần. Ầm vang một tiếng, cửa đá một lần nữa hạ xuống. Cửa đá nặng thật, chỉ sợ chỉ có bán thánh mới có thể mở nó ra. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật sâu, không còn dùng mang lực nhất cửa, bắt đầu điều động lực lượng không gian, ngưng tụ đến đầu ngón tay phải, chuẩn bị xé rách không gian, trực tiếp phá cửa. Đúng lúc này, kim loại cự nhân đứng ở hai bên trái phải cửa đá như nhận kích thích nào đó. Ánh mắt của bọn chúng chợt mở ra, tản mát ra hàn quang lạnh lẽo. Ao! Kim loại cự nhân bên trái bước lên một bước về phía trước, rơi xuống bệ đá, huy động chiến phủ, liền hướng cổ Trương Nhược Trần nghiêng bổ xuống. Xong tế đàn, chết! Kim loại cự nhân chính là luyện khí chiến sĩ, có được lực lượng khổng lồ, có thể chém giết tu sĩ ngư long để cửu biến. Phá thành cự phủ trong tay luyện khí chiến sĩ cũng là một kiện chiến binh lợi hại, nặng như một tòa núi nhỏ, cho dù chỉ nhẹ nhàng đặt xuống đất, cũng có thể ép mặt đất thành một hố to sâu vài mét. Binh bộ sở dĩ đặt tên nó là phá thành cự phủ cũng bởi vì chỉ cần một búa vỗ xuống, liền có thể đánh tan tường thành cùng đại trận phòng ngự của một tòa thành trì. Với lực lượng của luyện khí chiến sĩ, thêm trọng lượng của phá thành cự phủ, có thể thấy được uy lực của một búa này mạnh mẽ đến mức nào. Nếu bổ vào Trương Nhược Trần, cho dù có Lưu Tinh ẩn thân y phòng ngự, hắn đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Không tốt. Trương Nhược Trần phát giác được sát khí cường đại phía sau lưng truyền đến, lập tức đem lực lượng không gian ngưng tụ hoàn tất đánh ra về phía sau. Cánh tay vung lên, vỡ ra một đạo vết nứt không gian dài 2 mét, cùng phá thành cự phủ của luyện khí chiến sĩ bổ ra đụng vào nhau. Xoẹt. Lực lượng không gian, không gì không phá. Phá thành cự phủ bị cắt ra từ mũi nhọn đến vị trí trung tâm, biến thành hai đoạn. Một miếng lưỡi búa trong đó bay khỏi đỉnh đầu Trương Nhược Trần, bịch một tiếng, ghim trên mặt cửa đá. Sau đó, Trương Nhược Trần thân hình trầm xuống, một chưởng đánh vào ngực luyện khí chiến sĩ. Bành. Luyện khí chiến sĩ bay ra ngoài, đâm vào vách đá phía xa, xô vách đá xuất hiện từng đạo vết nứt tinh mịn, sau đó ầm vang một tiếng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một luyện khí chiến sĩ khác cũng huy động phá thành cự phủ, bổ ngang tới, đánh về phía ao Trương Nhược Trần. Nhìn thân thể khổng lồ của luyện khí chiến sĩ, phá thành cự phủ cũng nặng nề, nhưng tốc độ của nó lại nhanh đến kinh người, chớp mắt, phá thành cự phủ đã rơi xuống người Trương Nhược Trần. Chỉ là, Trương Nhược Trần hiện tại đã đột phá đến Ngư Long đệ lục biến, lại có Lưu Tinh ẩn thân y gia trì, dù là bán thánh nhất giai, cũng chưa chắc nhanh hơn hắn bao nhiêu, huống chi là luyện khí chiến sĩ. Bạch. Trương Nhược Trần lướt ngang một bước sang phải, thân thể của hắn cơ hồ dán vào biên giới chiến phủ bay ra ngoài. Hắn đạp một cái lên vách tường, lập tức lấy ra một thanh kim xà thánh kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm thánh thạch trên ngực luyện khí chiến sĩ. Chỉ cần có thể lấy thánh thạch ra, luyện khí chiến sĩ tự nhiên mất đi lực công kích. 3. Ngay lúc luyện khí chiến sĩ lần nữa công tới, Trương Nhược Trần đâm ra một kiếm vô cùng chuẩn xác, đánh vào vị trí biên giới thánh thạch, lấy thánh thạch ra ngoài. Phía sau, luyện khí chiến sĩ bị Trương Nhược Trần đánh bay lúc trước, vung một quyền đánh tới, đánh về phía gáy Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không quay người, chỉ vỗ một cái lên chui kim xà thánh kiếm, lập tức, thánh kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bay về phía sau, đánh vào thánh thạch trên ngực luyện khí chiến sĩ. Mất đi thánh thạch, hai tôn luyện khí chiến sĩ lập tức phát ra thanh âm ca ca, lập tức co lại thành một đoàn, biến thành hai viên thiết cầu màu đen lớn chừng quả đấm. Trương Nhược Trần thu hết thiết cầu màu đen, phá thành cự phủ, thánh thạch vào giới chỉ không gian, những vật này đều là bảo vật. Chiến đấu vừa rồi khẳng định sẽ kinh động cường giả bên trong thiên địa tế đàn, nhất định phải lập tức rời đi. Trương Nhược Trần không dám trì hoãn, lần nữa tiến lên phía cửa đá. Phá cho ta. Vết nứt không gian bổ ra ngoài, phá vỡ một đạo vết nứt rộng 2 mét trên cửa đá. Dù là trận pháp trên cửa, cũng không ngăn được lực lượng không gian. Chạy ra khỏi cửa đá, Trương Nhược Trần quả nhiên đã đến chân núi Cổ Thần Sơn, trước mắt là một con đường lát đá rộng lớn, hai bên đường có vài chục chiếc xe cổ cùng mang thú, trên xe chở vật liệu kiến tạo tế đàn. Người nào? Sáu người mặc áo giáp thủ vệ, chỉnh tề đứng ở hai bên trái phải cửa đá, đồng thời rút kiếm ra. Trương Nhược Trần tuy mặc Lưu Tinh ẩn thân y, khi thi triển thân pháp lại có chân khí tiêu tán ra, vì vậy sáu thủ vệ mới phát hiện ra hắn. Sáu thủ vệ đều là tu sĩ Ngư Long cảnh, ngay lập tức đồng thời bay lên khỏi mặt đất, hướng Trương Nhược Trần công kích. Sáu người bọn hắn đứng ở mỗi vị trí, tạo thành hợp kích trận pháp, kiếm khí dũng mãnh tiến ra, hình thành một trận đồ kiếm khí bao trùm phương viên 10 trượng, bao phủ về phía Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Trương Nhược Trần trực tiếp thi triển ra kiếm một, huy kiếm bổ tới, trong nháy mắt liền phá vỡ hợp kích trận pháp. Kiếm khí cường đại xuyên thủng áo giáp của sáu thủ vệ, để lại mấy chục lỗ máu. Miệng bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm, bay ra ngoài, ngã trên đất, không thể đứng dậy nữa. Một kiếm kia vừa rồi, Trương Nhược Trần rất có chừng mực, chỉ làm bọn hắn bị thương, không đả thương tính mạng. Đắc tội. Trương Nhược Trần không nán lại, thi triển thân pháp, nhanh chóng xông về phía trước. Đại khái, phi nhanh về phía trước 600 mét, tiến vào một khu rừng hoàn toàn bị sương trắng bao phủ, chung quanh toàn là cổ thụ to lớn đường kính 2 mét trở lên, tựa như từng cự nhân đứng trong sương mù. Nơi đây hẳn là cấm địa dưới Cổ Thần Sơn, Khuê Vụ Lâm. Nghe nói, Khuê Vụ Lâm quanh năm bị sương trắng bao trùm, là một tòa rừng cổ nguy hiểm, phàm là tu sĩ xông vào, không ai có thể sống sót đi ra. Vì vậy, đệ tử Lưỡng Nghi Tông đều không dám đến gần Khuê Vụ Lâm. Đến giờ phút này, Trương Nhược Trần mới hiểu ra. Thì ra lối vào thiên địa tế đàn giấu ở sâu trong Khuê Vụ Lâm, cho nên nơi này mới bị biến thành cấm địa, không ai được xâm nhập. Tiểu Hắc từ trong tay áo Trương Nhược Trần chui ra, liếc nhìn ra ngoài, đôi mắt mèo tròn xoay xoay chuyển, nói, không ổn, trong khu rừng này bố trí huyễn trận vô cùng cao minh, nhất thời bán hội, chúng ta chỉ sợ không ra được. Cường giả trong thiên địa tế đàn chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, nếu chúng ta bị nhốt trong Khuê Vụ Lâm, chẳng khác nào chờ chết. Trương Nhược Trần nói. Hắn hiểu rõ, dù chỉ thêm một khắc trong Khuê Vụ Lâm, cũng có thể bị bắt lại. Đột nhiên, một bóng người nhanh chóng lao tới từ đằng xa. Tốc độ của người này khiến Trương Nhược Trần cảm thấy tự hổ thẹn, chỉ suy tính một chút liền nhận ra, dù hắn dùng hết sức đào mệnh, cũng không thể trốn thoát. Người kia đi ra từ trong sương mù. Trương Nhược Trần cuối cùng thấy rõ dung mạo của hắn, chính là Tề Hoành, người cầm kiếm thứ sáu của Kiếm Các. Tề Hoành lúc này mặc một bộ quần áo bó màu đen, bên trái ngực có một vết thương dài nửa thước, chặt đứt hai xương sườn của hắn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trên mặt Tề Hoành lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, hảo tiểu tử, người thế mà cũng có thể trốn tới đây, thật không đơn giản. Bạch. Tề Hoành nhanh chóng xuất thủ, thánh khí hùng hậu từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, vồ về phía Trương Nhược Trần tự hồ chỉ là một trảo đơn giản, thế nhưng với Trương Nhược Trần, lại như trời sập xuống, đặt lên người hắn, khiến hắn toàn thân không thể động đậy. Đây chính là lực lượng bán thánh. Thánh khí của Trương Nhược Trần bị thánh uy của Tề Hoành trấn áp, căn bản không cách nào vận chuyển trong kinh mạch. Lực lượng tinh thần lực ngược lại có thể sử dụng, nhưng dù điều động tinh thần lực, thi triển pháp thuật, cũng khẳng định không thể đào tẩu khỏi tay một vị bán thánh. Chi bằng tạm thời ẩn tàng tu vi tinh thần lực, tìm kiếm thời cơ khác để cầu trốn thoát. Tề Hoành một trảo chụp vào vai trái Trương Nhược Trần, giật lưu tinh ẩn thân y xuống. Lực lượng ẩn chứa trong trảo kia phá vỡ hộ thể thánh cương của Trương Nhược Trần, đánh hắn bay xa hơn 10 trượng. Bịch một tiếng, thân thể Trương Nhược Trần đụng xuyên một gốc cổ mộc, rơi vào bụi lá khô. Vừa rồi một chiêu kia, Tề Hoành chủ yếu muốn cướp đoạt lưu tinh ẩn thân y, không phải muốn giết Trương Nhược Trần. Dù vậy, dư ba phát ra từ vuốt tay hắn cũng khiến Trương Nhược Trần trọng thương. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, làn da mặt ngoài phủ kín một tầng sương lạnh trắng xóa, cộng đến chỉ có thể run rẩy trên mặt đất. Vị trí vai trái trở nên máu thịt be bét. Đau đớn kịch liệt truyền khắp hơn nửa thân thể Trương Nhược Trần. Hắn có thể cảm giác rõ ràng một luồng hơi lạnh từ vết thương vai trái tràn vào kinh mạch, đồng kết chân khí toàn thân hắn. Tề Hoành nâng lưu tinh ẩn thân y, ánh mắt lộ vẻ tham lam, bàn tay không ngừng vuốt ve, tán thán, diệu a thật tương đương diệu. Khó trách lấy tu vi của tiểu tử ngươi cũng có thể chạy ra tòa đàn tế kia, đúng là vì có một kiện bảo vật trân quý như vậy. Lưu tinh ẩn thân y đối với bán thánh cũng có trợ giúp rất lớn, chỉ cần mặc nó vào, Tề Hoành liền tự tin, dù đối mặt với thánh giả cũng có thể đào tẩu. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại xâm nhập tòa tế đàn kia? Trương Nhược Trần hỏi. Tề Hoành liếc Lâm Nhạc trên đất, lộ nụ cười chế nhạo, âm trầm nói, kỳ thật, bản tọa cũng không biết bên trong Cổ Thần Sơn có xây một tòa tế đàn lớn như vậy. Bản tọa là đi theo sau lưng ngươi, tiến vào bên trong tế đàn. Ngươi theo dõi ta? Trương Nhược Trần thoáng kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh hắn liền thoải mái. Nếu là một vị bán thánh muốn theo dõi hắn, đích thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, có rất ít bán thánh sẽ đi theo dõi một tu sĩ ngư long cảnh. Ánh mắt Tề Hoành lộ sát khí lạnh lão, cười tàn nhẫn, ta không phải muốn theo dõi ngươi, mà là muốn giết ngươi. Ngươi hẳn là minh bạch vì sao ta muốn giết ngươi à, cũng bởi vì ta đánh bại Tề Phi Vũ, chọc giận Tề gia liền muốn giết ta. Trương Nhược Trần thử dò xét. Tề gia? Hừ. Đó là vì sự tồn tại của ngươi ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. Kế hoạch gì? Trương Nhược Trần đuổi hỏi. Đương nhiên là. Tề Hoành phát giác nói lỡ miệng, thế là nuốt nửa câu sau, cười nói, muốn bộ bản tọa. Chỉ bằng chút thông minh mọn này của ngươi mà dám tính toán, mưu trí với một vị bán thánh, thật không biết chữ chết viết thế nào. Bất quá, nói thật, bản lãnh của ngươi xác thực không nhỏ. Bản tọa trước đó nghĩ điều động người phía dưới tới giết ngươi, nhưng cuối cùng đều bị ta bác bỏ. Ngươi biết vì sao không? Trương Nhược Trần nói, bởi vì bọn hắn đều giết không được ta. Tề Hoành gật đầu, nói, không sai. Thực lực của ngươi khá cường đại, trừ phi bán thánh tự mình xuất thủ, nếu không, điều động bất kỳ kẻ nào khác đều không có niềm tin tuyệt đối giết chết ngươi. Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, nhìn xuống kịch liệt đau nhức trên người, chật vật đứng dậy từ dưới đất. Tề Hoành mặc lưu tinh ẩn thân y vào người, thấy Trương Nhược Trần đứng dậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói, tiếp nhận một chiêu Huyền Băng Đoạn Hồn Trảo của bản tọa mà vẫn có thể đứng dậy, tiểu tử ngươi thật chỉ là tu vi ngư long đệ ngũ biến. Toàn thân Trương Nhược Trần phủ kín sương lạnh trắng xóa, ngay cả xương cốt và cơ bắp cũng cứng ngắc, nhưng vẫn cố gắng duỗi thẳng sống lưng, cười nói, nếu ta nhớ không lầm, Huyền Băng Đoạn Hồn Trảo là võ kỹ ma giáo. Ngươi là người cầm kiếm của Kiếm Các, từ đâu tu luyện đến môn võ kỹ này? Tề Hoành lộ vẻ cười lạnh, hai tay vỗ một cái, hài lòng cười nói, ngươi nhận ra thì sao? Dù sao lập tức ngươi sẽ biến thành người chết. Bạch. Tề Hoành bước về phía trước một bước, trực tiếp thi triển thân pháp võ kỹ nhất bộ thiên lý, trong chốc lát xuất hiện trước người Trương Nhược Trần, một chưởng đánh về đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc giấu trong tay áo Trương Nhược Trần nắm càng không thần một đồ, muốn lập tức mở ra không gian chi môn thông tới thế giới đồ quyển. Nhưng Trương Nhược Trần lại ấn nó trở về. Tề Hoành trong bán thánh cũng là tồn tại tương đối lợi hại, chỉ sợ hắn và Tiểu Hắc chưa tiến vào thế giới đồ quyển, Tề Hoành đã cướp đoạt càng không thần một đồ. Hơn nữa, dù bọn hắn chạy đến càng không thần một đồ cũng chỉ là trốn vào ngõ cụt. Dù Tề Hoành không thể luyện hóa nó, chẳng lẽ hắn không thể dâng càng không thần một đồ cho gia chủ Tề gia? Với nội tình trung cổ thế gia như Tề gia, muốn luyện hóa càng không thần một đồ tuyệt đối không phải việc khó. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần vẫn là đường chết. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tòa tế đàn kia rốt cuộc có bí mật gì? Nói thật cho ngươi biết, ta đến Lưỡng Nghi Tông chính là để điều tra nó. Trương Nhược Trần nói. Bàn tay Tề Hoành lập tức dừng lại, khinh người nói đi. Tòa tế đàn kia rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi lại là người của phe nào? Đây là thái độ đàm phán của ngươi. Trương Nhược Trần cười nói. Ánh mắt Tề Hoành trầm xuống, đang muốn cho Trương Nhược Trần nếm mùi đau khổ, nhưng hắn lại liếc về phía sau lưng, phát giác có người đuổi theo hướng này. Tạm thời cứ để ngươi sống lâu thêm một chút, lát nữa sẽ chậm rãi thu thập ngươi. Tề Hoành túm lấy Trương Nhược Trần, kích phát lực lượng của Lưu Tinh ẩn thân y, lập tức biến mất tại chỗ, với tốc độ cực nhanh xông ra khỏi Khuê Vũ Lâm, bay ra ngoài sơn môn Lưỡng Nghi Tông. Đại khái sau nửa canh giờ, Tề Hoành mang theo Trương Nhược Trần rời xa phạm vi thế lực của Lưỡng Nghi Tông, đến một ngọn núi nhỏ hoang vu, tạm thời dừng lại. Với tốc độ của bán thánh, trong vòng nửa canh giờ đủ để vượt qua một vùng cương thổ xa xôi. Thật là một kiện bảo y, khiến tốc độ của ta tăng lên gấp đôi, có nó tương trợ, dù là thánh giả chỉ sợ cũng không làm gì được ta. Tề Hoành nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Tinh ẩn thân y, càng thêm yêu thích. Sau đó, hắn ném Trương Nhược Trần xuống đất, thu lại nụ cười trên mặt, nói đi. Tòa tế đàn kia rốt cuộc ẩn tàng bí mật gì? Trương Nhược Trần chỉ cười, không đáp lời. Tề Hoành cũng cười một tiếng, có chút âm trầm, nói, tiểu tử, là ngươi chủ động nói ra hay là để bản tòa thi triển một chút thủ đoạn cực đoan, tự mình khai cuộc bí mật trong đầu ngươi ra. Nửa canh giờ, Trương Nhược Trần đã vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, hóa giải hơn nửa hàn khí trong cơ thể. Bất quá, Trương Nhược Trần vẫn giả vờ không thể động đậy, vừa kéo dài thời gian, vừa hữu khí vô lực nói, thôi được, nói cho ngươi cũng được. Bất quá, ngươi cách xa như vậy làm gì? Rốt cuộc có muốn biết bí mật tòa tế đàn kia hay không? Tốt nhất đừng giở trò, căn bản vô dụng thôi. Tề Hoành lạnh nhạt nói. Chỉ là một tu sĩ ngư long cảnh, dù có giở trò, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Tề Hoành không hề cảm thấy Trương Nhược Trần có thể uy hiếp được hắn, bởi vậy yên lòng đi tới, dừng lại cách Trương Nhược Trần chỉ còn ba bước. Ngươi sợ hãi cái gì? Không dám đến gần một chút. Trương Nhược Trần nói. Tề Hoành ngưng tụ một thanh băng kiếm dài ba thước trong tay, nói, ta nếu lại đến gần, sẽ chặt đầu ngươi xuống, sử dụng bí thuật siêu hồn, lục soát ký ức từ võ hồn của ngươi, loại thủ đoạn đó đơn giản là đau đến không muốn sống. Ngươi muốn ta tiến lại gần một chút. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, ngồi dậy từ dưới đất, thuận thế đến gần Tề Hoành một chút, nói cho ngươi cũng được, kỳ thực tế đàn cổ thần sơn là do Trì Giao nữ hoàng hạ lệnh kiến tạo. Không chỉ Lưỡng Nghi Tông mới có, tại bốn vực khác của Côn Lôn giới, các đại khư giới cũng có xây tế đàn giống vậy. Tề Hoành hiển nhiên bị lời nói của Trương Nhược Trần hấp dẫn, lộ vẻ kinh dị, kìm lòng không được bước lên một bước, vội vàng hỏi, Trì Giao nữ hoàng vì sao muốn xây những tế đàn này? Trương Nhược Trần liếc nhìn hai chân Tề Hoành, trên mặt lộ nụ cười như có như không, nói, đó là bởi vì. Hắn vừa nói được nửa câu, liền lấy ra một viên đan dược màu đen từ trong tay áo, ném về phía Tề Hoành. Bành! Đan dược màu đen bạo liệt, hình thành một đoàn tà khí màu đen, bao phủ thân thể Tề Hoành. Dù Tề Hoành thi triển thánh quang lĩnh vực, cũng căn bản không thể phòng ngự, phàm là da dính phải tà khí màu đen, lập tức bị ăn mòn. Thứ gì? Tề Hoành kinh hãi. Tà khí màu đen ẩn chứa tử vong chi lực cực kỳ kinh khủng, dễ dàng xuyên thấu làn da, tiến vào huyết mạch và kinh mạch, bắt đầu thôn phệ sinh mệnh lực của hắn. Tà khí màu đen kia chính là tử vong tà khí trong Thanh Hỏa Huyền Vũ. Thanh Hỏa Huyền Vũ bị Nhiệt Hải Chi Trụ trấn áp dưới đáy biển 10 vạn năm, thánh huyết của nó tự nhiên cũng nhiễm phải tử vong tà khí của Nhiệt Hải Chi Trụ. Khi tinh luyện Huyền Vũ thánh huyết, Trương Nhược Trần cũng tách tử vong tà khí trong thánh huyết ra, giao cho Tiểu Hắc luyện thành đan dược, chính là chuẩn bị dùng để đối phó cường địch cấp bán thánh. Đương nhiên, tốc độ của bán thánh cực nhanh, phát hiện nguy hiểm lập tức sẽ trốn xa. Nếu không phải Trương Nhược Trần cố ý bày ra thế yếu, dù Tề Hoành đến gần, dù có đan dược luyện chế từ tử vong tà khí cũng rất khó làm hắn bị thương. Tề Hoành lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay hợp lại trước ngực, nơi mi tâm hiện ra một cái thần võ ấn ký. Thần võ ấn ký không ngừng xoay tròn, một đoàn quang hoa màu trắng thần thánh phát ra, bao phủ lấy thân thể hắn, bắt đầu toàn lực xua tan tử vong tà khí. Tử vong tà khí ẩn chứa trong viên đan dược dù sao cũng có hạn, Tề Hoành điều động bán thánh chi quang, vậy mà dần dần áp chế được tử vong tà khí trong cơ thể. Bán thánh tu vi, vậy mà cường đại đến thế. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi. Tử vong tà khí trong viên đan dược, đủ để khiến 10 gã tu sĩ ngư long đệ cửu biến chết oan chết uổng trong nháy mắt. Nhưng Tề Hoành lại cường đại đến đáng sợ, vậy mà chậm rãi bức cổ tà khí này ra ngoài. Phải thừa dịp Tề Hoành còn chưa hoàn toàn bức tử vong tà khí ra khỏi thân thể, nhất định phải giết hắn. Kiếm nhất. Trương Nhược Trần cầm kim xà thánh kiếm trong tay, thân thể cùng kiếm hòa là một thể, hóa thành một đạo ánh sáng toa màu vàng, toàn lực đâm một kiếm về phía Tề Hoành. Lâm Nhạc, người không khỏi quá coi thường bán thánh rồi. Chỉ bằng chút tu vi không đáng kể của ngươi, một sợi tóc của bán thánh cũng có thể chém giết ngươi. Tề Hoành không hề động miệng, mà dùng tinh thần lực phát ra thanh âm, vang vọng khắp không gian xung quanh. Nguyên Linh, chém tiểu tử kia. Ngay lúc này, từ thần võ ấn ký nơi mi tâm Tề Hoành, bay ra một thanh thánh kiếm màu trắng, nghênh đón Trương Nhược Trần. Thánh kiếm màu trắng, tên là Nguyên Linh, là bản mệnh chi kiếm của Tề Hoành, đi theo hắn đã 160 năm. Tề Hoành rót vào Nguyên Linh thánh kiếm đại lượng thánh khí. Chỉ cần cổ thánh khí này chưa hao hết, kiếm linh của thánh kiếm liền có thể tự chủ phát động công kích đối với địch nhân. Bành. Nguyên Linh thánh kiếm tản mát ra kiếm quang chói mắt, huy kiếm một trảm, bổ ra một đạo kiếm khí dài đến mấy chục mét, đánh Trương Nhược Trần bay ra ngoài. Chỉ là một thanh thánh kiếm có được lực công kích, đã vượt xa tu sĩ ngư long đệ cửu biến, có được lực lượng giết chết Trương Nhược Trần. Kiếm linh vang lên thanh âm, tiểu bối, đón thêm một kiếm của bản tọa. Vù vù. Hơn 300 đạo kiếm khí đồng thời từ Nguyên Linh thánh kiếm dũng mãnh tiến ra, hình thành một mảnh phong bạo kiếm khí gào thét, bay về phía Trương Nhược Trần. Kiếm khí hỗn loạn đó lưu lại trên mặt đất những vết kiếm chằng chịt, như muốn san bằng cả ngọn núi nhỏ. Ở trung tâm phong bạo kiếm khí, Nguyên Linh thánh kiếm trở nên dài hơn 30 thước, rộng như cánh cửa, mang theo một cổ lực lượng diệt thiên diệt địa. Đó là một cổ lực lượng kinh khủng tương đương, có thể so sánh với lực lượng thiên ma thủ của Âu Dương Hoàng Thanh. Trương Nhược Trần lập tức đánh ra càn khôn thần mộc đồ, hóa thành một bức đồ quyển to lớn, muốn thu Nguyên Linh thánh kiếm vào. Nguyên Linh thánh kiếm trí tuệ cực cao, cảm nhận được cổ hấp lực trên càn khôn thần mộc đồ, lập tức phóng lên tận trời, bỏ chạy thật xa, không hề liều mạng chính diện với càn khôn thần mộc đồ. Lập tức, một thanh âm lạnh nhạt trầm xuống vang lên, cười nói, hảo tiểu tử, trên người ngươi thế mà còn có một trọng bảo, đã như vậy bản tọa liền thu nhận. Tề Hoành vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, thế nhưng một đạo bóng dáng nửa trong suốt từ trên người hắn thoát ly xuống, trực tiếp đứng lên, bước ra một bước về phía trước, ngưng tụ thành một người giống Tề Hoành như đúc. Tựa như linh hồn xuất khiếu. Bản thánh phân thân. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, không chút do dự, lập tức triển khai long dực trên lưng, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về phía xa. Bán thánh phân thân có một bộ phận lực lượng của bán thánh, không phải thứ mà Trương Nhược Trần hiện tại có thể chiến thắng. Dù lưu tinh ẩn thân y bị Tề Hoành cướp đi, nhưng chỉ cần Trương Nhược Trần có thể giữ được tính mạng, sau này tự nhiên còn có cơ hội đoạt lại nó. Tiểu tử này chẳng lẽ là người của thần long bán nhân tộc? Trông thấy Trương Nhược Trần triển khai một đôi long dực trên lưng, phân thân Tề Hoành lộ ra vẻ nghi ngờ. Sau đó, hắn duỗi cánh tay ra, thu Nguyên Linh thánh kiếm vào tay, cấp tốc đuổi theo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy phân thân Tề Hoành càng đuổi càng gần. Hai người một đuổi một chạy. Giữa đường, bọn hắn giao chiến qua 4 lần, mỗi lần Trương Nhược Trần đều hiểm càng thêm hiểm mà bỏ chạy. Trương Nhược Trần, tình huống rất không ổn. Hiện tại chúng ta vẫn chỉ đối mặt một bộ phân thân mà đã bị đuổi giết đến mức trời không đường, đất không cửa. Nếu Tề Hoành bản tôn đem tử vong tà khí hoàn toàn bức ra khỏi cơ thể, cũng đuổi theo, chẳng phải chúng ta càng không có đường sống. Tiểu Hắc nói. Nó đã sớm chui ra từ trong tay áo Trương Nhược Trần, đứng trên vai hắn, không ngừng khắc họa trận pháp minh văn, đánh về phía phương hướng sau lưng, cản trở tốc độ của phân thân Tề Hoành. Thời cơ chưa thành thục, chờ đến thời cơ thành thục, ta sẽ sử dụng lực lượng không gian, đánh đạo phân thân kia vào không gian hư vô. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, ánh mắt lộ ra hàn quang. Không còn cách nào, với tu vi hiện tại, hắn chỉ có thể vận dụng thời gian và lực lượng không gian mới có cơ hội đối phó bán thánh phân thân. Để tránh thân phận bại lộ, Trương Nhược Trần chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, cho nên nhất định phải hết sức thận trọng. Đại khái, chạy trốn 2.000 dặm. Trương Nhược Trần xâm nhập một mảnh địa vực tương đối kỳ dị. Trên mặt đất là bùn đất màu đen, không có một ngọn cỏ. Hơn nữa, vô luận là bầu trời hay lòng đất, thế mà hoàn toàn không có thiên địa linh khí. Điều đó có nghĩa là, một khi xông vào, chân khí trong cơ thể tu sĩ sẽ không ngừng tiêu hao. Hơn nữa, không thể hấp thu thiên địa linh khí để bù đắp tiêu hao cho thân thể, tu sĩ sẽ chỉ trở nên càng ngày càng suy yếu. Quỷ dị như vậy, Trương Nhược Trần còn là lần đầu tiên gặp được. Trong Trụy Thần Sơn Mạch, có rất nhiều cổ lão di tích và cấm địa, trong đó một vài địa vực, dù là thánh giả xông vào cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Giờ phút này, địa vực mà Trương Nhược Trần xâm nhập rất có thể là một di tích. Tiểu Hắc từ trên vai Trương Nhược Trần nhảy xuống, rơi xuống mặt đất, dùng mũi ngửi ngửi. Trong bùn đất, nó ngửi thấy một mùi máu tanh, nói, khí tức thật cổ xưa, hẳn là nơi này là một trung cổ di tích. Trương Nhược Trần dừng bước, không dám tiếp tục lao về phía trước, thi triển thiên nhãn, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ngoài trăm trượng, một mảnh vân khí màu đen dâng lên từ lòng đất. Hình thái đám mây tựa như một đám lệ quỷ dương nanh múa vuốt, ẩn chứa âm khí cường đại, ngăn cản cả quang mang thiên nhãn. Ta cảm giác nơi này bồi hồi một cổ khí tức giết người, một khi xông vào, rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Trương Nhược Trần tương đối ngưng trọng, phát giác được tương đối nguy hiểm. Trương Nhược Trần đang muốn lui lại, nhưng vừa mới xoay người, liền phát hiện phân thân Tề Hoành từ phía sau đuổi theo, lơ lửng cách mặt đất mấy trượng. Phân thân Tề Hoành cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống nói, Lâm Nhạc, giao bức đồ quyển lúc trước ra đây, bản tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Trương Nhược Trần cố ý biểu hiện ra vẻ rất nhẹ nhàng, cười nói, thật sao? Chẳng phải còn phải đa tạ tiền bối tha ta không chết? Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ánh mắt Tề Hoành trầm xuống, giơ bàn tay lên, điều động một cổ thánh khí, nhanh chóng vỗ một chưởng xuống phía dưới. Khai Vân Chưởng. Khai Vân Chưởng vốn là một loại võ kỹ quỷ cấp tương đối lợi hại, do bán thánh phân thân thi triển ra, uy lực tự nhiên lợi hại hơn nhiều so với tu sĩ Ngư Long cảnh thi triển. Trương Nhược Trần thi triển kiếm nhị, phóng lên tận trời, kịch liệt va chạm với Khai Vân Chưởng. Chưởng lực mạnh mẽ, dù là kiếm nhị cũng khó có thể xông phá. Cuối cùng, chưởng ấn to lớn đánh Trương Nhược Trần bay ra ngoài, bay đến bên ngoài trăm trượng, rơi vào chỗ sâu của trung cổ di tích kia. Một tay Trương Nhược Trần chống đất, tay còn lại nắm chặt chuôi kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng, nhưng ý chí trong lòng lại tương đối kiên định. Âm thầm, hắn phóng thích không gian lĩnh vực ra ngoài, bao trùm không gian phương viên 10 dặm. Phân thân Tề Hoành cũng không muốn lập tức giết chết Trương Nhược Trần, mà muốn bắt sống hắn, sử dụng bí thuật siêu hồn, tìm kiếm một vài thứ từ trong trí nhớ của hắn. Chính vì hắn ôm tâm tính như vậy, mới cho Trương Nhược Trần cơ hội sống sót. Tiểu bối, ngươi còn muốn giãy dụa vùng vẫy. Nói thật cho ngươi biết, bản tôn ta đã bức cổ tà khí kia triệt để ra khỏi thân thể, đang hướng phương hướng này chạy đến. Ngươi cho rằng còn cần thiết phải tiếp tục phản kháng. Phân thân Tề Hoành rơi xuống mặt đất, đi đến trước người Trương Nhược Trần, cười lạnh một tiếng. Hắn tự như một vị thẩm phán, nhấc uyên linh thánh kiếm lên, đâm về khí hải nơi mi tâm Trương Nhược Trần. Trên mặt Trương Nhược Trần cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó ngón tay hướng về phía trước một điểm. Hoa! Ngay lúc đó, không gian trước người Trương Nhược Trần mãnh liệt vặn vẹo. Uyên linh thánh kiếm rõ ràng là đâm về phía Trương Nhược Trần, đột nhiên lại đảo ngược 180 độ, vậy mà đâm về phía phân thân Tề Hoành. Phân thân Tề Hoành lộ ra vẻ kinh ngạc, chưa từng thấy qua chuyện quỷ dị như vậy, thế là không chút suy nghĩ lập tức lui về phía sau. Trương Nhược Trần lại trước một bước thi triển không gian sụp đổ, khiến không gian sau lưng phân thân Tề Hoành vỡ tan, hóa thành một khoảng trống hư vô to lớn đường kính 10 trượng. Oanh! Không gian vỡ vụn tự như nhãn bảo, truyền ra một cổ sức cắn nuốt cường đại, hình thành một cái năng lượng truyền qua khổng lồ, cuốn phân thân Tề Hoành và Uyên Linh Thánh Kiếm đồng thời vào. Người đây là không gian chi lực. Vào giây phút cuối cùng, phân thân Tề Hoành rốt cục tỉnh ngộ lại. Hắn trừng lớn hai mắt, tự như nhìn một con quỷ hồn mà nhìn Trương Nhược Trần. Xoẹt. Một lát sau, phân thân Tề Hoành và Uyên Linh Thánh Kiếm đồng thời bị không gian phá nát xé rách thành mảnh vỡ. Lực lượng không gian có thể hủy diệt hết thảy vật chất. Ngay tại sát na phân thân Tề Hoành và Uyên Linh Thánh Kiếm phá toái, Tề Hoành bản tôn ở ngoài 800 dặm như bị một chiêu trọng quyền đánh trúng, yết hầu ngò ngọt, khóe miệng chảy ra một tia thánh huyết. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là một Lâm Nhạc, lại có thể tiêu diệt phân thân của ta, phá hủy bản mệnh chi kiếm của ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dưới tình huống bình thường, bản tôn đều có thể cảm giác được hết thảy những gì phân thân trải qua. Trừ phi phân thân bị giết chết trong nháy mắt, mới không kịp truyền tin tức về cho bản tôn. Vô luận là phân thân hay bản mệnh chi kiếm, một khi bị hủy diệt sẽ gây ra tổn thương to lớn cho Tề Hoành. Mức độ tổn thương này dù phục dụng linh đan diệu dược cũng phải tốn ít nhất một năm thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Tề Hoành vô cùng tức giận, bay về phía trước với tốc độ nhanh hơn tiêu diệt phân thân Tề Hoành, Trương Nhược Trần lập tức xông vào sau lưng trung cổ di tích. Hiện tại, chỉ có đi con đường này mới có thể chạy thoát truy sát của Tề Hoành. Tiến vào trung cổ di tích có lẽ là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng đối mặt Tề Hoành lại là thập tử vô sinh. Càng hướng trung cổ di tích chỗ sâu phóng đi, Trương Nhược Trần càng phát hiện, nơi đây đích thật quỷ dị. Không chỉ không có sóng linh khí, mà lại có một cổ lực lượng vô hình bao phủ lên người hắn, khiến thính giác và thị giác nhanh chóng suy yếu, thân thể cũng dần trở nên tê dại. Ngay cả Tiểu Hắc cũng dựng đuôi và vểnh tai, tỏ vẻ vô cùng khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước, lấy hư không kiếm từ trong không gian giới chỉ, nắm chặt trong tay. Công! Hư không kiếm rung động nhẹ nhẹ, trên mặt kiếm thể không ngừng nổi lên quang mang. Trương Nhược Trần cảm nhận được bên trong hư không kiếm, dường như có sinh mệnh đang chậm rãi thức tỉnh, mỗi lần kiếm quang lấp lóe đều như nhịp tim. Hư không kiếm kiếm linh muốn thức tỉnh sao? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, vì sao hư không kiếm kiếm linh lại xuất hiện ba động thức tỉnh vào lúc này? Hư không kiếm là bội kiếm của Thiên Cốt Nữ Đế, lại là một kiện vô thượng thánh khí. Nếu kiếm linh hoàn toàn thức tỉnh, kiếm uy lực cũng sẽ khôi phục theo. Uy lực của vô thượng thánh khí, đến cỡ nào cường đại? Tiểu Hắc còn kích động hơn Trương Nhược Trần, toàn thân lông dựng đứng, nói, quái lạ. Ở nơi khác hư không kiếm không có phản ứng gì, sao tiến vào trung cổ di tích này lại lóe kiếm quang? Chẳng lẽ chủ nhân của nó ở ngay bên trong tòa trung cổ di tích này? Chủ nhân hư không kiếm là Thiên Cốt Nữ Đế sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, dù là đại thánh chí cao vô thượng cũng chỉ có 3.000 năm tuổi thọ. Thiên Cốt Nữ Đế dù sao cũng là cường giả thời trung cổ, dù tu vi cao hơn nữa cũng không thể sống đến bây giờ. Tu thành đại thánh cảnh giới ở Côn Lôn giới, liền có thể phong đế và phong hậu. Cửu đế và tam hậu 800 năm trước cũng đều ở cảnh giới đại thánh. Chỉ là, từ khi Trì Giao Nữ Hoàng đăng cơ, dù có nhân kiệt vô song tu luyện đến đại thánh cảnh giới cũng không thể phong đế, phong hậu nữa. Toàn bộ Côn Lôn giới chỉ có thể có một mình nàng là hoàng giả. Tiểu Hắc cảm xúc hưng phấn, quên cả việc bị truy sát, nói, đại thánh đương nhiên không thể sống từ thời trung cổ đến giờ, nhưng Thiên Cốt Nữ Đế lại có thể, vì nàng đã từng giết thần. Ngay cả Trì Giao Nữ Hoàng, đệ nhất nhân Côn Lôn giới hiện tại, có thể giết thần sao? Nếu Thiên Cốt Nữ Đế còn sống, bội kiếm của nàng sao lại thất lạc? Trương Nhược Trần lắc đầu, tiếp tục bước đi, chỉ là càng thêm cẩn thận e dè. Tiểu Hắc không phản bác được, thở dài. Trương Nhược Trần nói, bất quá, Nguyên Long Bán Thánh từng nói hắn tìm thấy hư không kiếm trong một tòa trung cổ di tích. Có lẽ, trung cổ di tích hắn nói chính là nơi này. Mắt Tiểu Hắc sáng lên, ngẩng đầu nói, nếu hư không kiếm được tìm thấy ở đây, vậy có nghĩa Thiên Cốt Nữ Đế chắc chắn đã đến nơi này, và rất có thể. Nàng vẫn chưa rời đi. Tiểu Hắc hóa thành một đạo bóng đen, nhanh chóng phóng về phía trước. Con mèo này, sao cứ hưng phấn khi nghe Thiên Cốt Nữ Đế? Trương Nhược Trần cẩn thận hồi tưởng, phát hiện Tiểu Hắc là một số việc hoàn toàn khác thường. Ví như, nó thân mật với Hàn Tuyết, người có thiên cốt thể chất, nghe theo mọi lời nàng nói. Hơn nữa, nó còn tự mình dẫn Hàn Tuyết hoàn thành nghi thức tế tự, giúp Hàn Tuyết có được công pháp tu luyện của Thiên Cốt Nữ Đế, Vẫn Thần Kinh. Tiểu Hắc bị Tu Di Thánh Tăng phong ấn từ 10 vạn năm trước, vừa vặn cùng thời đại với Thiên Cốt Nữ Đế. E rằng, nó thật có quan hệ với Thiên Cốt Nữ Đế. Trương Nhược Trần sờ cằm, lộ vẻ suy tư. Bạch! Đột nhiên, một đạo âm thanh xé gió từ phía sau truyền đến. Trương Nhược Trần tưởng Tề Hoành đuổi đến, không chút nghĩ ngợi liền xông về phía trước. Sau khi xông ra mấy trăm trượng, Trương Nhược Trần dừng lại, xoay người mới phát hiện phía sau không có gì, chẳng lẽ không phải Tề Hoành? Nếu là Tề Hoành, hẳn đã đuổi kịp hắn. Nhưng nếu không phải Tề Hoành, hẳn trong tòa trung cổ di tích này còn có vật sống khác. Trương Nhược Trần cảm thấy sống lưng lạnh toát, hít sâu một hơi, phóng hoàn toàn tinh thần lực, đuổi kịp Tiểu Hắc, túm lấy đuôi nó, trầm giọng nói, đừng chạy lung tung. Ta phát hiện dường như trong di tích này có sinh vật không biết. Gặp chúng có lẽ còn nguy hiểm hơn gặp Tề Hoành. Tiểu Hắc dường như cũng nhận ra, hỏi, vậy giờ sao? Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, thấy phía trước có một rừng đá, mắt hơi híp lại, nói, chúng ta trốn vào rừng đá trước đã. Ở nơi xa kia, đích thật là một mảnh rừng cự thạch vô biên. Nhưng khi Trương Nhược Trần đến gần mới nhìn rõ đây không phải rừng đá, mà là một mảnh mộ địa, dưới đất là những khối mộ bia cao lớn. Những mộ bia cao tới hơn 10 trượng, vì thời gian quá xa xưa mà bị phong hóa nghiêm trọng, văn tự trên bia đều đã mờ. Trên một khối bia mộ có vết máu tươi, phía dưới chồng ba bộ xương người. Phía trên xương cốt tản mát ra năm màu lưu ly bảo quang, óng ánh long lanh, tựa như xương cốt tạo hình từ lưu ly bảo thạch. Rõ ràng, ba người khi còn sống đều tu luyện thành lưu ly bảo thể, ít nhất cũng có tu vi ngư long đệ cửu biến, thậm chí có khả năng đạt tới bán thánh cảnh giới. Sao bọn họ lại chết ở đây? Trương Nhược Trần kiểm tra ba bộ xương cốt trên đất, lại phát hiện trên xương không có vết thương nào. Tiểu Hắc liếm môi, nói, nơi này âm trầm, có lẽ là tử vong chi địa, ta mau rời khỏi thì hơn. Càng là địa phương nguy hiểm, Tề Hoành càng không dám xông vào. Trương Nhược Trần nhìn vào rừng mộ, nói, ngươi chẳng phải rất nghiên cứu về trận pháp, sao không bố trí trước một tòa đại trận? Đúng a, vừa vặn nhân lúc Tề Hoành chưa đuổi kịp, bố trí một tòa trận pháp. Đến lúc đó, bản hoàng có thể lợi dụng trận pháp, chậm rãi trừng trị hắn. Tiểu Hắc cười nói. Trương Nhược Trần đem ba khối thánh thạch và một lượng lớn linh tinh trên người bỏ vào không gian giới chỉ, giao cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lấy không gian giới chỉ, chà sát hai móng vuốt, xông vào rừng mộ, xâm nhập đến vị trí 200 trượng mới dừng lại, chuẩn bị bố trí một tòa trận pháp cấp 6 chuyên dùng đối phó bán thánh. Trương Nhược Trần bắt đầu nghiên cứu hư không kiếm. Khi vào mảnh rừng mộ này, tần suất lấp lóe của hư không kiếm tăng nhanh rõ rệt. Hư không kiếm chắc chắn cảm ứng được gì đó mới biến hóa như vậy. Lẽ nào thiên cốt nữ đế được mai táng trong một ngôi mộ ở đây? Trương Nhược Trần nhíu mày, nhìn quanh những ngôi mộ. Thật khó tưởng tượng một đại nhân vật trong truyền thuyết lại được mai táng gần đây. Nếu tin tức mộ địa của thiên cốt nữ đế xuất thế truyền đi, chấn động tạo ra chắc chắn kinh người. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm giác được nguy hiểm, lập tức xoay người. Từ phía sau, hai khối mộ bia nặng mấy trăm ngàn cân bay lên, nhanh chóng va chạm về phía hắn. Ầm ầm. Trương Nhược Trần nắm hư không kiếm, vung về phía trước, bạo phát kiếm khí, chém hai khối mộ bia thành năm xẻ bảy. Tề Hoành từng bước đi ra, hừ lạnh một tiếng, nói, phản ứng nhanh thật, nhưng vô dụng thôi. Dù ngươi trốn vào trung cổ di tích này cũng chỉ là đường chết. Giờ ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bản tọa, may ra bản tọa sẽ cho ngươi chết thống khoái, nhẹ nhàng một chút. Trương Nhược Trần tay cầm hư không kiếm, lùi một bước, cười nói, ngươi chẳng phải tinh thông siêu hồn bí thuật, cần gì tốn nhiều lời. Bắt ta, lục soát trí nhớ của ta chẳng phải tiện hơn. Tề Hoành không đáp, chỉ lạnh lùng cười. Nếu ta đoán không sai, người căn bản không biết siêu hồn bí thuật gì, phải không? Trương Nhược Trần thông dong nói. Ngươi cứ muốn khiêu khích bản tọa liền thành tòa ngươi. Mắt Tề Hoành lộ ra tà dị quang mang, nằm ngón tay bóp thành hình móng, hướng về phía trước tìm tòi, lập tức ngưng tụ một cái cự trảo tà khí dài hơn 10 thước, muốn bắt Trương Nhược Trần. Ngay khi Trương Nhược Trần ngưng tụ kiếm khí, chuẩn bị liều mạng một lần. Từ đằng xa bay tới chữ đạo. Chữ đạo lớn như ma bàn, mang theo thánh khí khổng lồ, đánh tan cự trảo tà khí mà Tề Hoành thi triển. Chữ đạo xoay tròn giữa không trung, tản mát thánh uy cường đại, ấn về phía Tề Hoành. Đây là... Thấy chữ đạo, sắc mặt Tề Hoành đột nhiên biến đổi, lập tức thi triển một chiêu quỷ cấp võ kỹ, khai vân chưởng. Ngưng tụ toàn thân thánh khí, Tề Hoành song chưởng đồng thời kích về phía trước. Lấy song chưởng làm trung tâm, hình thành một đợt chưởng lực hình tròn, đánh bay toàn bộ mấy chục khối mộ bia xung quanh. Lực lượng của chữ đạo càng thêm cường đại, phá vỡ chưởng ấn, khắc lên người Tề Hoành. Phốc. Tề Hoành phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân xuống đất. Thủ đoạn lợi hại, chỉ một chữ mà đánh trọng thương một bán thánh. Trương Nhược Trần kinh ngạc, lập tức nhìn về nơi xa, chỉ thấy một đạo thánh quang màu trắng xông phá vân khí màu đen trung cổ trong di tích, bay tới từ đằng xa, rơi xuống đỉnh một khối mộ bia, ngưng tụ thành thân ảnh yếu điệu. Thánh thư tài nữ mỗi tất da thịt tản mát ra quang hoa thần thánh màu trắng, mặc trường bào màu trắng không vướng bụi trần, bộ dáng nữ giả nam trang. Dù vậy, cũng khó che giấu dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, mỗi đường cong trên người đều hoàn mỹ, eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp thon dài. Xoạt. Thánh thư tài nữ mở quạt xếp trong tay, chữ đạo lại bay lên, biến thành một văn tự màu đen nhỏ bé, rơi lên quạt xếp. Tề Hoành vội vàng bò dậy, ôm ngực bê bết máu, giả vẻ hoang mang, nói, tài nữ đại nhân, Lâm Nhạc kia có vấn đề, là gian tế thế lực khác điều đến Lưỡng Nghi Tông. Lão phu giết hắn chỉ là muốn thanh lý môn hộ. Vì sao ngươi lại ngăn cản lão phu? Thánh thư tài nữ mấp máy môi đỏ, lông mi chớp nhẹ, cười nói, Tề Hoành bán thánh, ta theo khí tức ngươi lưu lại mà đuổi từ thiên địa tế đàn cổ thần sơn đến đây. Đừng nói với ta người xâm nhập thiên địa tế đàn không phải ngươi. Mắt Tề Hoành trầm xuống, không ngờ tinh thần lực của thánh thư tài nữ lại cường đại đến vậy. Khi rời cổ thần sơn, hắn đã cẩn thận xóa đi khí tức trên người, nhưng vẫn bị nàng nhận ra một tia vết tích. Giờ phải làm sao? Thánh thư tài nữ thành thánh nhờ tinh thần lực, tu vi của hắn có tăng gấp 10 lần cũng không ngăn được một ngón tay của nàng. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Tề Hoành đương nhiên không cam tâm, đột nhiên nhớ đến tà khí tử vong lúc trước ép ra từ thể nội, lập tức kế thượng tâm đầu, lại nhìn thánh thư tài nữ, khóe miệng lộ ra ý cười ác độc, hai chân Tề Hoành mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, cầu khẩn, tài nữ đại nhân tha mạng, ta là đi theo sau lưng Lâm Nhạc mới có thể tiến vào tòa tế đàn kia. Bí mật trong tế đàn, ta hoàn toàn không biết. Tề Hoành tự hồ rất sợ hãi, không ngừng dập đầu, trán cùng mặt đất đâm vào nhau vang lên bịch bịch. Một vị bán thánh, thế mà quỳ xuống dập đầu, lão gia hỏa này e ngại thánh thư tài nữ đến vậy sao? Phía sau, trên mặt Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ánh mắt thánh thư tài nữ, nhìn chằm chằm về phía Lâm Nhạc. Trong thiên địa tế đàn, nàng xác thực phát hiện khí tức Lâm Nhạc lưu lại. Chỉ là một tu sĩ ngư long cảnh, làm sao có thể xâm nhập thiên địa tế đàn, mà còn có thể chạy thoát. Ngay lúc này, Tề Hoành ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra cười lạnh, hai chân đạp mạnh xuống đất. Vèo một tiếng, hắn phóng lên tận trời. Lấy tu vi bán thánh, thêm vào tốc độ của Lưu Tinh ẩn thân y, chỉ trong nháy mắt, Tề Hoành đã vọt tới trước người thánh thư tài nữ. Thánh thư tài nữ thành thánh bằng tinh thần lực, dù tu vi khá cường đại, nhưng cũng có nhược điểm rõ ràng, nàng không tu luyện võ đạo, nhục thân chỉ cường đại hơn người bình thường một chút. Nếu có thể bất ngờ tới gần nàng, Tề Hoành chỉ cần điểm một ngón tay, liền có thể giết nàng. Lúc trước chữ đạo đánh vào người Tề Hoành, hơn nửa lực lượng đã bị Lưu Tinh ẩn thân y triệt tiêu, Tề Hoành không bị thương nhiều. Sở dĩ hắn tỏ ra vẻ bị trọng thương, hoàn toàn là để tê liệt thánh thư tài nữ, làm chuẩn bị cho cuộc tập kích. Cái gì cậu thí thánh thư tài nữ, đi chết đi. Tề Hoành ngưng tụ ra một đạo chỉ kiếm, thi triển kiếm nhị, đâm về mi tâm thánh thư tài nữ. Mắt thấy mũi kiếm sắp đánh xuyên đầu thánh thư tài nữ, nàng vẫn thông dong trấn định, không hoảng không loạn, chỉ rung cổ tay, mở cây quạt xếp, hướng về phía trước phẩy một cái. Xoạt. Từ quạt xếp, bay ra mấy trăm văn tự. Mỗi văn tự đều ẩn chứa lực lượng cường đại, bành bành, đồng thời đánh vào người Tề Hoành. Ngực Tề Hoành lập tức lõm xuống, không biết bao nhiêu xương cốt bị đánh nát. Lưng hắn không ngừng nhô lên, phun ra từng cột máu. Bịch một tiếng, Tề Hoành rơi xuống đất, tạo thành một hố lớn đường kính 10 trượng. Bản thánh chi thể hắn đã rách nát, không tìm ra mấy khúc xương hoàn hảo. Mấy trăm văn tự kia lại bay trở về, nhập vào quạt xếp. Chỉ là một bán thánh, cũng dám đánh lén thánh giả, chết chưa hết tội. Quạt xếp trong tay thánh thư tài nữ, chẳng biết từ lúc nào, đã nhiễm một đoàn tử vong tà khí màu đen. Tử vong tà khí từ quạt xếp tràn ra, chảy về phía cánh tay thánh thư tài nữ. Chỉ trong nháy mắt, một con tuyết thủ trắng ngọc đã bị tà khí ăn mòn, biến thành màu đen chết chóc. Thánh thư tài nữ chỉ là huyết nhục phàm thai, không có huyết khí bán thánh cường thịnh, một khi bị tử vong tà khí xâm nhập thân thể, rất khó ngăn cản. Một lát sau, tử vong tà khí lan tràn nhanh chóng, bao bọc toàn thân thánh thư tài nữ. Xoẹt xoẹt. Tử vong tà khí bắt đầu thôn phệ tinh thần lực thánh thư tài nữ, hóa thành xúc tu màu đen, thẩm thấu vào da thịt, tiến vào máu của nàng, theo huyết dịch lưu chuyển khắp thân thể. Trong hố lớn, Tề Hoành xoay người đứng lên, toàn thân máu me đầm đìa, lại phát ra tiếng cười âm trầm, thật là một kiện bảo y, đỡ một kích của tinh thần lực thánh giả, lão phu thế mà không chết. Lập tức, Tề Hoành lần nữa vọt lên từ mặt đất, bay lên không trung, đánh một chưởng vào đỉnh đầu thánh thư tài nữ, khiến thân thể nàng mềm nhũn, đổ vào bia mộ. Bành. Tề Hoành mặt hơi dữ tợn, rơi xuống trên bia mộ, hung hăng đá một cước vào bụng dưới thánh thư tài nữ, đá nàng bay ra ngoài. Thánh thư tài nữ bay xuống khỏi bia mộ, rơi xuống đất, tung lên một mảng bụi lớn. Qua một tiếng, thánh thư tài nữ phun ra một ngụm máu tươi, ôm bụng dưới, co quắp trên mặt đất, rõ ràng là đang chịu đựng cơn đau lớn. Ngươi không phải rất cao quý, rất đáng gờm sao, sao cũng có ngày hôm nay. Dù ngươi là huyền nữ trên 9 tầng trời, lão phu cũng phải đánh ngươi xuống phàm trần. Tề Hoành cười gằn, túm lấy tóc thánh thư tài nữ, kéo mạnh về phía trước, khiến đầu nàng đâm vào mặt một khối bia mộ gần đó, máu tươi không ngừng từ đỉnh đầu trào ra. Va chạm kịch liệt vừa rồi, làm đai lưng ngang eo thánh thư tài nữ đứt gãy, áo bào trắng tán loạn, cổ áo rộng mở, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nhìn xuống dưới, hai ngọn núi sung mãn, gần một nửa lộ ra từ trong áo lót màu xanh nhạt, tạo thành khe rãnh mê người. Thánh thư tài nữ không chỉ có mỹ mạo động lòng người, khí chất văn nhã cũng hiếm thấy, dù là với thánh giả, cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Một mỹ nhân tuyệt sắc khiến vô số thánh giả hâm mộ, giờ ngã trên mặt đất, như một con dê non, mặt người chém vết. Cảnh tượng này kích phát dục vọng giấu kín trong lòng Tề Hoành, ánh mắt hắn lộ ra dâm tà, cười lớn, quả nhiên là một tuyệt thế mỹ nữ, cứ vậy giết ngươi, lão phu thấy tiếc. Đã vậy, trước khi chết, cứ cho lão phu ngắm thân thể mềm mại của thánh thư tài nữ, xem có đẹp như mặt không. Cạc cạc. Tinh thần lực thánh thư tài nữ quả thật cường đại, nhưng dù sao cũng là nữ tử, thấy Tề Hoành mặt đầy dâm tà từng bước tới gần, trong lòng đương nhiên sợ hãi. Nàng cố điều động tinh thần lực, muốn thi triển pháp thuật, đánh giết Tề Hoành. Nhưng càng sốt ruột, nàng càng không thể ngưng tụ tinh thần lực, ngược lại bị tử vong chi khí phản phệ, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Tề Hoành túm lấy cầm thánh thư tài nữ, nâng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng lên, lông mi cong vút, đôi mắt sáng, mũi ngọc tinh xảo óng ánh, dù thợ khéo nhất cũng khó tạo hình được tiên nhan xinh đẹp đến vậy. Tề Hoành cười nói, được ngủ một giấc với thánh thư tài nữ, chỉ sợ là điều toàn bộ nam nhân cung lôn giới mơ ước, hôm nay, để lão phu thử trước một lần. Lập tức, Tề Hoành đưa tay xuống dưới, xoạt. Một tiếng, xé nát áo ngoài của thánh thư tài nữ, để lộ thân thể mềm mại trắng như tuyết với đường cong lồi lõm, vai bóng loáng, ngực mông ửng cao, eo thon lại tinh tế mềm dẻo. Có lẽ vì không tu luyện võ đạo, hoặc vì lâu ngày chịu ảnh hưởng của thi thư, da thịt thánh thư tài nữ rất tinh tế, có thể nói thổi qua là vỡ. Tề Hoành không vội hạ thủ với thánh thư tài nữ, đối phó loại nữ tử cao quý này, phải từ từ chơi, từng bước đánh vào tôn nghiêm của nàng. Ép nàng ngay lập tức thì có ý nghĩa gì? Tề Hoành, nếu ngươi dám chạm vào ta một ngón tay, ta cam đoan, Tề gia các ngươi vạn kiếp bất phục. Lúc này, thánh thư tài nữ một tay che ngực, giữ vững chút xiêm y cuối cùng, cắn chặt răng, không ngừng lùi về phía sau. Từ khi tu luyện đến nay, nàng chưa từng gặp phải trở ngại, bên cạnh nàng, chỉ có tiếng vỗ tay và tán dương. Sau khi trở thành cửu thiên huyền nữ bên cạnh nữ hoàng, địa vị của nàng càng lên tới đỉnh điểm, đi đến đâu cũng được vô số người kính ngưỡng. Dù là thánh giả, trước mặt nàng, cũng phải cúi đầu. Trước đó, nàng chưa từng nghĩ, sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Tề Hoành thấy thân thể mềm mại nửa hở hang của thánh thư tài nữ, tà hỏa trong lòng càng bùng cháy, cười nói, muốn uy hiếp lão phu. Ngươi phải thoát khỏi tay lão phu đã. Tề Hoành vừa cười dâm đãng, vừa vươn tay, định bắt tới ngực thánh thư tài nữ. Bạch. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần từ sau bia mộ vọt ra, đâm hư không kiếm, xuyên qua khe hở, bổ về phía trước, đánh lui Tề Hoành. Trương Nhược Trần giơ kiếm đứng, che chắn thánh thư tài nữ sau lưng, cười lạnh, Tề Hoành tiền bối, trước kia thật không ngờ, ngươi lại là một lão sắc quỷ. Loại phẩm hạnh như ngươi, cũng có tư cách cầm kiếm của kiếm cát. Nếu chuyện hôm nay truyền ra, thành danh của ngươi coi như tan thành mây khói. Thánh thư tài nữ thấy Tề Hoành bị đánh lui, lập tức thở phào. Đương nhiên, nàng hiểu rõ, Lâm Nhạc không phải đối thủ của Tề Hoành, bởi vậy, tranh thủ thời gian ngắn ngủi này, nàng bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực. Hư không kiếm cực kỳ sắc bén, phá vỡ phòng ngự nhục thân Tề Hoành, để lại một vết máu trên tay hắn. Hơn nữa, thánh thư tài nữ trước đó đã đánh Tề Hoành trọng thương, nên, nhờ tu vi của Trương Nhược Trần, mới có thể một kích thành công, đánh lui hắn. Tề Hoành nhìn vết máu trên tay, cười khanh khách, thật là một tiểu tử phá đám, xem ra phải giết ngươi trước đã. Tề Hoành giơ hai tay lên, bắt đầu ngưng tụ thánh khí. Trương Nhược Trần đương nhiên không cứng đối cứng với Tề Hoành, một vị bán thánh, dù bị trọng thương, cũng không phải hắn có thể chống lại. Đi theo ta. Trương Nhược Trần túm lấy cổ tay thánh thư tài nữ, lôi nàng, xông về phía rừng mộ sâu. Ầm ầm. Hai chưởng Tề Hoành, đồng thời đẩy về phía trước, tạo thành khí lãng mãnh liệt, cuốn bay toàn bộ bia mộ xung quanh, xông về phía hai người. Trương Nhược Trần nhìn về phía sau, chỉ thấy kình khí cường đại, như thủy triều ập tới. Đó là một kích toàn lực của bán thánh, nếu bị đánh trúng, chắc chắn giữ nhiều lành ít. Đắc tội. Trương Nhược Trần duỗi một tay, ôm lấy eo thánh thư tài nữ, hai chân uốn cong, đạp mạnh xuống, đột nhiên xông về phía trước. Lúc này, nửa thân trên thánh thư tài nữ chỉ mặc một chiếc yếm mỏng manh, eo hoàn toàn trần trụi, tay Trương Nhược Trần ấn vào vòng eo tràn đầy co giãn, da thịt hai người hoàn toàn dán vào nhau. Đặc biệt, đôi gò bồng đảo no tròn của nàng trực tiếp áp vào ngực Trương Nhược Trần, mềm mại rộng lớn, khiến hắn cảm thấy khác thường. Dù là thánh thư tài nữ thận trọng, giờ phút này khuôn mặt xinh đẹp cũng hơi ửng hồng. Nhưng tình thế nguy cấp, nàng không kháng cự, chỉ duỗi hai tay, hơi chống vào ngực Trương Nhược Trần, giảm bớt áp lực trước ngực. Trương Nhược Trần mang theo thánh thư tài nữ, xông vào trận pháp tiểu hắc đã bố trí. Cùng lúc đó, hai móng vuốt tiểu hắc đè xuống mặt đất, phóng xuất chân khí, kích hoạt trận pháp minh văn hắc hắc. Tề Hoành lão cẩu, để ngươi nếm thử uy lực Vân Phong Bàn Long trận do bản hoàng bố trí. Tiểu hắc cười lớn một tiếng. Xoạt. Phương viên trăm trượng khu vực hợp thành một cái trận pháp vòng tròn, trận pháp minh văn như từng cây xích sắc màu xanh nổi lên, đang vào một chỗ, hình thành một tòa sơn nhạc hư ảnh màu xanh. Trên núi lớn, cuộn lại một đầu cự long, song trảo hướng về phía trước duỗi ra, lộ ra răng sắc bén, vẻ mặt dữ tợn trợn mắt. Mấy chục khối mộ bi bay tới, đụng vào mặt trận pháp, lập tức bị một tầng quang mang thanh sắc triệt tiêu, vỡ vụn thành bột đá. Trương Nhược Trần thấy tiểu hắc bố trí trận pháp, ngăn trở công kích của Tề Hoành, rốt cục buông lỏng một hơi. Đúng lúc này, hắn cảm giác được thân thể mềm mại của thánh thư tài nữ giãy động, cúi đầu nhìn nàng một chút, mới phát hiện mình vẫn còn đang ôm nàng, thế là lập tức buông tay ra. Thật có lỗi, vừa rồi. Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, thực sự không biết nên giải thích như thế nào. Thánh thư tài nữ cũng có chút xấu hổ, trên mặt lộ ra thần sắc ngượng ngùng, lập tức xoay người, bình ổn tâm tình, nói, ngươi không cần nói với ta thật có lỗi, nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Lâm Nhạc cái tên này, ta hôm nay nhớ kỹ. Sau này, ngươi nếu gặp phải khó khăn gì, chi bằng tới tìm ta. Trương Nhược Trần liếc nhìn lưng ngọc trần trụi của thánh thư tài nữ, thầm nghĩ, nàng là một thiên chi kiêu nữ siêu phàm nhập thánh như vậy, hẳn là từ trước đến giờ đều chưa từng chịu đựng nhục nhã như vậy a. Trương Nhược Trần cởi đạo bào dính vết máu trên thân, từ phía sau choàng lên vai thánh thư tài nữ. Thánh thư tài nữ bỗng nhiên quay đầu, cặp mắt đẹp sáng ngời nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Trần, lập tức, một dây thanh âm trong lòng nàng giống như bị xúc động. Tại thời khắc này, tim nàng đập nhanh hơn mấy nhịp. Là một tinh thần lực thánh giả, nàng cùng Trương Nhược Trần nhìn nhau mấy giây, lại bị bức bách đến cúi đầu xuống, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Vì sao lại như vậy? Viên thánh tâm kia của nàng, tựa hồ đã bị đối phương đè sập, khiến nàng có chút hoài nghi, Lâm Nhạc trước mắt có phải là một thánh giả thực lực cường đại, chỉ là cố ý che giấu tu vi hay không? Bằng không, vì sao một tinh thần lực thánh giả lại phải tránh né ánh mắt của một tu sĩ ngư long cảnh? Nghĩ đến đây, thánh thư tài nữ cảm thấy sụp đổ. Để che giấu sự bối rối trong lòng, thánh thư tài nữ vội vàng dùng tay kéo hai mảnh vạt áo đạo bào, bọc thân thể lại, phương tâm vẫn nhảy không ngừng, thấp giọng nói, đa tạ. Trương Nhược Trần liếc nhìn thánh thư tài nữ, thực sự có chút không hiểu rõ, một tinh thần lực thánh giả cao cao tại thượng, làm sao lại biểu hiện ra bộ dáng tiểu nữ nhân như thế. Trương Nhược Trần chỉ cho là thánh thư tài nữ bị kinh hãi, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ âm thầm cảm thán trong lòng, nguyên lai tâm cảnh của thánh giả cũng bất quá như thế. Kỳ thật, không phải Trương Nhược Trần suy nghĩ như vậy, mà là viên thánh tâm kia của thánh thư tài nữ bắt đầu rung động. Thánh thư tài nữ cũng không phải chưa từng gặp nam tử tuấn mỹ hơn Lâm Nhạc, đồng thời cũng có rất nhiều nam tử ưu tú hơn Lâm Nhạc hướng nàng truyền đạt ý ái mộ. Chỉ là, khi đó nàng, tinh thần lực thập phần cường đại, trong lòng chỉ có thánh đạo, căn bản không dung được tình cảm nam nữ. Ngay tại vừa rồi, Tề Hoành đánh ra tử vong tà khí, ngăn chặn tinh thần lực của nàng, khiến nàng biến thành một phàm thai cô gái bình thường. Lại thêm, vào lúc nàng tuyệt vọng nhất, Lâm Nhạc xuất thủ cứu nàng. Mà lại, ánh mắt Lâm Nhạc nhìn nàng từ đầu đến cuối đều mười phần thanh tịnh, còn cởi áo ngoài của mình cho nàng mặc vào. Trong thiên hạ không biết có bao nhiêu nam nhân muốn cởi quần áo trên người nàng, Lâm Nhạc lại là người đầu tiên chủ động cho nàng mặc quần áo. Đây là một loại cảm giác được người quan tâm, đối với nàng mà nói, là một cảm giác xa lạ. Loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Một số thời khắc, một sự tình nhỏ nhất lại có thể bắt được trái tim của một nữ nhân. Kết quả là, thân ảnh Trương Nhược Trần in xuống một ấn ký mông lung ngay tại thánh tâm của nàng. Ví dụ, một thánh nữ tài nữ có được tinh thần lực cấp 53, thánh tâm của nàng trước kia giống như một dầu cây trẩu được bọc trong lớp sắt lá dày. Tử vong tà khí tiến vào thân thể nàng, áp chế tinh thần lực của nàng. Kết quả là, lớp sắt lá bao bọc dầu cây trẩu biến mất không thấy gì nữa. Thánh tâm của nàng trở nên hoàn toàn không đề phòng. Vào lúc này, Trương Nhược Trần xuất hiện, tự như một hạt hỏa tinh rơi vào dầu cây trẩu, lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, khiến viên thánh tâm băng lãnh của thánh thư tài nữ cũng bắt đầu có chút nóng lên. Thời khắc này thánh thư tài nữ, tự như một thiếu nữ mới biết yêu, đối với Trương Nhược Trần mặc dù không nói là vừa thấy đã yêu, chí ít cũng có một ít tình tâm ám động. Đương nhiên, đừng nói Trương Nhược Trần không biết nàng đang suy nghĩ gì, ngay cả chính nàng, kỳ thật cũng chưa thể lý giải loại cảm xúc dị dạng kia là chuyện gì xảy ra. Tề Hoành từ đằng xa bay tới, xông tới bên ngoài trận pháp, điều động thánh khí, bàn tay hướng về phía trước một kích, cùng trận pháp đụng vào nhau. Quang mang ngoại vi trận pháp lóe lên. Cùng lúc đó, trong trận pháp, một đầu cự long hư ảnh xông ra, phát ra tiếng gầm giận dữ, đánh ra long trảo, phản kích lên người Tề Hoành, đánh lui hắn ra ngoài. Ầm ầm. Trong mắt Tề Hoành lộ ra ánh sáng sắc bén, tiếp tục xông lên, liều mạng thương thế, tiếp tục xuất thủ, điên cuồng công kích trận pháp, muốn phá trận trong thời gian ngắn nhất. Bởi vì, hắn biết, chỉ cần để thánh thư tài nữ chậm quá trình, rất nhanh có thể áp chế tử vong chi khí. Đến lúc đó, người phải chết, chính là hắn. Trong trận, một đôi tú mục của thánh thư tài nữ nhìn vân phong bàn long trận do Tiểu Hắc bố trí, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, một tòa vân phong bàn long trận này không hoàn thiện, khuyết thiếu trận nhãn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra ba thành uy lực của trận pháp hoàn chỉnh. Một tòa tàn trận như vậy, căn bản không ngăn được Tề Hoành. Tiểu nha đầu, ngươi lại có thể nhận ra vân phong bàn long trận, nhãn lực không tệ. Tiểu Hắc đương nhiên biết thánh thư tài nữ là tinh thần lực thánh giả, thế nhưng, thời khắc này nàng căn bản không có cách nào điều động tinh thần lực, cùng một người bình thường không hề khác gì nhau. Nó tự nhiên không sợ thánh thư tài nữ, cùng lắm thì bắt nàng vào đồ quyển thế giới tu kiến thành trì. Thánh thư tài nữ không tính toán với Tiểu Hắc, chỉ cười cười, nói, vân phong bàn long trận là một tòa trận pháp cổ xưa, cần một đầu long hồn cấp bán thánh làm trận nhãn, mới có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Trận đồ vân phong bàn long trận, được thu nhận tại Phượng Minh Hiên của Thiên Nhất Thư Tông. Ngay cả đệ tử Thư Tông, cũng chưa chắc biết chuyện này, ta thật sự có chút hiếu kỳ, ngươi học được tòa trận pháp này từ đâu? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, rồi hãy nói, ngươi nói những điều này có ích gì? Bản hoàng đi đâu tìm cho ngươi một đầu long hồn cấp bán thánh? Hiện tại, một tòa tàn trận như vậy, cứ dùng tạm đi. Nghe Tiểu Hắc tự xưng bản hoàng, trong đôi mắt thánh thư tài nữ, rốt cục lộ ra vẻ lạnh lùng, chỉ là một con mèo, cũng dám xưng hoàng. Bản hoàng, bản hoàng, bản hoàng. Tiểu Hắc không sợ hãi thì thầm. Thánh thư tài nữ thật sự bị Tiểu Hắc chọc giận, liền muốn xuất thủ giáo huấn nó. Trương Nhược Trần vội vàng chen giữa thánh thư tài nữ và Tiểu Hắc, trầm giọng nói, đến lúc nào rồi, các ngươi còn tranh cái gì? Một khi Tề Hoành phá vỡ trận pháp, tất cả mọi người phải chết. Thánh thư tài nữ vung ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất quản tốt con mèo kia. Hôm nay, các ngươi may mắn gặp ta, nếu gặp người khác, chỉ riêng hai chữ bản hoàng cũng đủ để ngươi và nó chết một lần. Ngươi nói cái gì? Tình hay không bản hoàng thu ngươi vào? Tiểu Hắc rất phách lối, lấy Càn Khôn thần mộc đồ ra. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, lập tức đoạt lấy Càn Khôn thần mộc đồ, gõ vào đầu Tiểu Hắc, quát lớn, trước mặt thánh giả, cũng dám vô lễ. Tiểu Hắc làm việc, có thể không cố kỵ gì, nhưng Trương Nhược Trần thì không thể. Tề Hoành đang ở ngoài trận, tùy thời có thể công kích, nếu không nhờ lực lượng của thánh thư tài nữ, Trương Nhược Trần khẳng định chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, coi như không có uy hiếp của Tề Hoành, có thể tùy tiện thu thánh thư tài nữ vào Càn Khôn thần mộc đồ. Thánh thư tài nữ là người bên cạnh Trì Giao nữ hoàng, thân phận không thể coi thường, chỉ sợ nàng chỉ gặp nguy hiểm, Trì Giao nữ hoàng cũng sẽ cảm ứng được. Nếu Trương Nhược Trần dám thu nàng vào Càn Khôn thần mộc đồ, chỉ sợ không đến một ngày, Trì Giao sẽ tự mình tìm tới hắn. Tề Hoành sẽ làm ra chuyện vọng động, Trương Nhược Trần thì không, bởi vậy, hắn không muốn chết trong tay Trì Giao lần nữa. Con mèo này thật cần ăn đòn, biết rõ thánh thư tài nữ là người của Trì Giao, mà còn dám nói lung tung trước mặt nàng, không phải cố ý muốn chết sao? Tự xưng hoàng đã là đại bất kính với nữ hoàng, đủ để cấu thành tội lớn xét nhà diệt tổ. Mang thú dám bất kính với nữ hoàng, ngay cả chủ nhân của nó cũng phải bị xử tử. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật thánh thư tài nữ hay là rất dễ nói chuyện, tội lớn như thế mà vẫn có thể tha thứ, lập tức khiến Trương Nhược Trần có chút bội phục, khí lượng của thánh giả quả nhiên không phải người thường có thể so sánh. Trương Nhược Trần vội vàng không người cúi đầu với thánh thư tài nữ, giải thích, một con mèo hoang, không hiểu quy củ, hoàn toàn là nói hưu nói vượng, xin thánh giả đại nhân đừng để trong lòng. Thánh thư tài nữ nói, việc này đừng nhắc lại, chúng ta hãy nghĩ cách diệt trừ Tề Hoành mới là chính sự. Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc, nói, tu vi của ngươi, cần bao lâu mới có thể khôi phục? Sắc mặt thánh thư tài nữ khi thì tái nhợt, khi thì hắc ám, một tay đặt vào bụng dưới, nhẫn nhịn đau đớn trên người, bình tĩnh nói, Tề Hoành không biết tu luyện tà công gì, đánh một cổ tà khí vào trong cơ thể ta. Chỉ cần ta muốn thi triển pháp thuật, tà khí sẽ phóng tới thánh nguyên của ta. Nếu thánh nguyên bị tà khí ăn mòn, ta chỉ sợ không cách nào khống chế tinh thần lực của mình, rất có thể biến thành một tà ma không có ý thức. Hiện tại, ta chỉ có thể sử dụng tinh thần lực, toàn lực ngăn cản cổ tà khí kia, không thể chủ quan. Lúc trước, Tề Hoành đá một cước vào bụng nàng, hiển nhiên đã gây ra tổn thương không nhẹ cho nhục thân của nàng. Thấy nàng hết sức thống khổ, Trương Nhược Trần lấy ra một viên đan dược chữa thương, kẹp giữa hai ngón tay, đưa cho nàng, nói, ăn vào đi. Thánh thư tài nữ tiếp nhận đan dược, nhìn kỹ một chút, thầm nghĩ trong lòng, đan dược luyện chế từ một linh hồng thiền, dược lực ngược lại là nhu hòa, có thể phục dụng. Ăn đan dược vào, lập tức, mặt ngoài cơ thể nàng hiện ra hào quang màu đỏ như máu nhàn nhạt. Một lát sau, thương thế nhục thân của nàng nhanh chóng khôi phục, đau đớn ở đầu và bụng cũng biến mất. Đương nhiên, đan dược chữa thương không có tác dụng gì với tử vong tà khí, thánh thư tài nữ vẫn phải toàn lực điều động tinh thần lực, áp chế tử vong tà khí ăn mòn. Nhược điểm của tu sĩ tinh thần lực, một khi bị khí độc và tà khí xâm nhập thân thể, rất khó luyện hóa bằng tự thân lực lượng. Việc Trương Nhược Trần quả quyết lựa chọn tu luyện võ đạo trước đây, cũng là vì nhược điểm của tu sĩ tinh thần lực quá lớn. Nếu Trương Nhược Trần nguyện ý, kỳ thật cũng có thể sử dụng Phật khí trong Long Châu, giúp thánh thư tài nữ tịnh hóa tử vong tà khí trong thể nội. Chỉ bất quá, kể từ đó, thân phận của hắn liền sẽ bại lộ. Một khi thân phận chân thật của hắn bị thánh thư tài nữ biết được, vẫn như cũ là một con đường chết. Đến cùng nên làm thế nào mới có thể thoát khỏi nguy hiểm? Oanh! Oanh! Công kích của Tề Hoành càng ngày càng hung mãnh, mặt đất bị đánh cho không ngừng nứt ra. Quang mang vân phong bàn long trận dần dần trở nên ảm đạm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Thánh thư tài nữ nhìn về phía Trương Nhược Trần, hai hàng lông mi hướng lên nhếch lên, lộ ra một thần sắc như có điều suy nghĩ, hỏi, cường độ tinh thần lực của ngươi đạt đến bao nhiêu giai? Cấp 44. Trương Nhược Trần nói. Kỳ thật cũng không có gì tốt giấu giếm, tù vì thánh thư tài nữ một khi khôi phục, muốn nhìn thấu cường độ tinh thần lực của hắn cũng không phải là việc khó. Hiện tại nếu giấu giếm, tương lai bị nàng phát hiện chân tướng, ngược lại sẽ gây nên nàng hoài nghi. Thánh thư tài nữ thoáng có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng hắn tại tinh thần lực bên trên tạo nghệ cũng cao như vậy. Đương nhiên, đứng tại độ cao của nàng, tinh thần lực cấp 44 cũng chỉ là chuyện như vậy. Nàng nói, cũng không tệ lắm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tinh thần lực bán thánh. Thiên phú tinh thần lực của ngươi không tại võ đạo thiên phú phía dưới. Kể từ đó, cũng liền dễ làm nhiều. Thánh giả đại nhân có kế hoạch gì? Trương Nhược Trần nói. Thánh thư tài nữ duỗi ra một cái tay tuyết trắng, lòng bàn tay tung ra một vòng quang hoa nhàn nhạt. Một viên quân cờ màu đen từ trung tâm quang hoa nổi lên. Nhìn như chỉ là một viên quân cờ nho nhỏ, phía trên lại che kín từng hạt điểm sáng. Nếu sử dụng tinh thần lực đi quan sát, liền sẽ phát hiện, những điểm sáng kia tựa như tinh thần lơ lửng trong vũ trụ, liếc nhà liếc nhít, không cách nào đếm rõ. Nàng đem quân cờ kia đưa cho Trương Nhược Trần, nói, con cờ này dùng một khối thánh ngọc điêu khắc thành, trong đó ẩn chứa một thành tinh thần lực của ta. Ngươi nếu vận dụng thỏa đáng, có lẽ có khả năng bằng vào tinh thần lực trong quân cờ đánh giết Tề Hoành. Đương nhiên, ngươi phải nhớ lấy, tinh thần lực trong quân cờ một khi hao hết, cũng liền cùng quân cờ phổ thông không có gì khác biệt. Chúng ta muốn sống, nhất định phải trước lúc này đem Tề Hoành triệt để giết chết. Trương Nhược Trần tiếp lấy quân cờ, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng băng lãnh từ bên trong dũng mãnh tiến ra, tiến vào trong lòng bàn tay, cùng tinh thần lực của hắn cơ hồ liền tại cùng một chỗ. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, tựa như một tòa bảo khố tinh thần lực hoàn toàn mới bị mở ra. Trong bảo khố ẩn chứa tinh thần lực, so với tinh thần lực của hắn cường đại mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Hiện tại, hắn có thể điều động đoàn tinh thần lực kia, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thánh thư tài nữ đưa cho Trương Nhược Trần chui quạt xếp của nàng, nói, đây là một kiện thánh khí tinh thần lực, ngươi chỉ cần đem tinh thần lực rót vào trong quạt, liền có thể điều động văn tự trong quạt, chuyển hóa làm công kích. Không cần, đó là thánh khí tinh thần lực của ngươi, ngoại nhân chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể khống chế. Ta có một kiện pháp khí tinh thần lực, dùng thuận tay hơn một chút, đối với tiêu hao tinh thần lực cũng nhỏ hơn một chút. Trương Nhược Trần lấy lôi châu ra, nắm trong tay. Gặp Trương Nhược Trần có pháp khí tinh thần lực, thánh thư tài nữ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, thu quạt xếp về, lập tức thối lui đến phía sau một tòa mộ bia xa xa, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực áp chế tử vong tà khí trong thể nội. Oanh! Tề Hoành đánh ra một kích cuối cùng, rốt cục công phá Vân Phong Bàn Long trận. Thời khắc này, Tề Hoành toàn thân máu me đầm đìa, tóc tai bù xù, diện mục tương đương dữ tợn, thở hồng hộc hướng Trương Nhược Trần đi tới, cười khang nói, trận pháp đều đã bị lão phu công phá, tiểu tử ngươi sao còn không đào mạng? Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ta vì sao phải trốn? Ngươi bây giờ không chỉ có bị trọng thương, mà lại thánh khí trong thể nội cũng tiêu hao quá độ, còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng? Tề Hoành cười đến càng thêm lớn tiếng, tự nhiên nhìn thằng ngốc, chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, khinh thường nói, coi như lão phu chỉ còn cuối cùng một hơi, muốn giết ngươi cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Xoạt. Tề Hoành cấp tốc xông ra ngoài, tốc độ thân pháp nhanh như thiểm điện, một quyền đánh về phía lồng ngực Trương Nhược Trần. Quyền kinh cường đã hình thành một cái hồ lô hình dạng, trước nhỏ sau lớn, không ngừng xoay tròn. Chỉ cần đánh trúng Trương Nhược Trần, nhất định có thể làm cho thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Đến hay lắm. Một tay Trương Nhược Trần nắm vuốt quân cờ, một tay nắm vuốt lôi châu, 99 đầu lôi điện to cỡ miệng chén ngưng tụ đi ra, tựa như 99 đầu điện long, đem hắn hoàn toàn bao khỏa ở trung tâm. Thấy cảnh này, sắc mặt Tề Hoành kinh biến, nói, làm sao có thể. 99 đầu lôi điện ngưng tụ thành một cái điện cầu, hướng Tề Hoành công kích qua, trong nháy mắt liền đem quyền kình hình hồ lô đánh nát. Lôi điện lực lượng hỗn loạn tựa như thủy triều, thôn phệ thân thể Tề Hoành. Kiếm nhị. Hai tay Tề Hoành hợp lại cùng nhau, hướng trên đỉnh đầu. Lập tức, một âm một dương hai cổ lực lượng bừng lên, quay chung quanh thân thể hắn xoay tròn nhanh chóng, hình thành một cái ấn ký thái cực cự đại. Xoạt. Tề Hoành lập tức hướng lên không bay thẳng mà lên, hóa thành một cột sáng kiếm khí, vậy mà phá vỡ lôi điện, bỏ chạy ra ngoài. Không hổ là kiếm tu, đều đã bị thương nặng như vậy, thế mà còn có thể lao ra. Trương Nhược Trần lần nữa ngưng tụ tinh thần lực, trong lòng mặc niệm một tiếng, đại địa hủy diệt điện hải. Đây là một loại pháp thuật lôi điện cấp 2, thế nhưng mượn nhờ tinh thần lực trong quân cờ thi triển đi ra, lại bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn hóa thành hải dương lôi điện, phát ra thanh âm đôm đốt, trấn áp Tề Hoành phải gấp nhanh rơi về phía mặt đất. Bành. Lôi điện lực lượng cường đại bao khỏa hoàn toàn chung quanh mộ địa, trên mặt đất điện quang tựa như hỏa xà đang ngọ ngoậy. Một chút lôi điện chui vào trong mộ. Nói cũng kỳ quái, trong mộ không biết có thứ gì, vậy mà hấp thu toàn bộ lôi điện chi lực chung quanh. Sở hữu lực chú ý của Trương Nhược Trần toàn bộ đều tập trung ở trên thân Tề Hoành, không dám có nửa điểm phân tâm, tạm thời cũng không có chú ý tới biến hóa của những cổ mộ kia. Toàn thân Tề Hoành cháy đen, nằm rạp trên mặt đất. Mặc dù có lưu tinh ẩn thân thể hộ thể, một kích vừa rồi cũng làm cho hắn gặp trọng thương trước nay chưa từng có, da cùng huyết nhục trở nên than cốc, còn lưu động từng tia điện văn. Mặt Tề Hoành hoàn toàn trở nên máu thịt be bét, nằm trên mặt đất, thân thể run rẩy, nói, lão phu đã đưa tin cho Tề gia. Thánh giả. Lão nhân gia ông ta chẳng mấy chốc sẽ. Liền sẽ chạy tới nơi này. Lâm. Nhạc. Ngươi nếu dám giết lão phu, Tề gia thánh giả nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Thật sao? Trương Nhược Trần lắc đầu cười một tiếng, một chưởng đánh ra ngoài, đánh vào vị trí cái trán Tề Hoành. Bành! Đầu lâu Tề Hoành vỡ ra một đạo huyết văn, khí hải trong mi tâm cũng theo đó phá toái. Trong khí hải bay ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng, tản mát ra thánh quang sáng tỏ, hướng chân trời bỏ chạy. Đó là bán thánh chi quang của Tề Hoành, không chỉ có thánh hồn bán thánh, còn ẩn chứa thánh lực toàn thân bán thánh. Muốn trốn, nào có dễ dàng như vậy? Trương Nhược Trần lấy Như Ý Bảo Bình ra, đánh ra giữa không trung, bay đến phía trên bán thánh chi quang. Trong bán thánh chi quang phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đung đưa kịch liệt, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi lực lượng Như Ý Bảo Bình, bị thu vào trong bình. Trương Nhược Trần vừa mới thu Như Ý Bảo Bình vào tay, phía sau hắn liền truyền đến thanh âm thánh thư tài nữ, đó là một kiện bảo vật không gian. Trương Nhược Trần đắp bảo bình lên, mười phần trấn định, xoay người nhìn nàng một chút, gật đầu nói, không sai. Thánh thư tài nữ cũng không có sinh nghi, chỉ nhàn nhạt nói một câu, bảo vật như vậy đều có thể đạt được, khí vận của ngươi cũng khá. Trương Nhược Trần lấy cái viên quân cờ màu đen ra, đưa cho nàng, nói, trả lại ngươi quân cờ, tinh thần lực bên trong đại khái chỉ hao 1/5. Thánh thư tài nữ nhìn chằm chằm quân cờ một chút, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hào quang dị dạng, nói, trước đặt ở chỗ ngươi, chỉ sợ tiếp xuống chúng ta còn có một trận ác chiến muốn đánh. Trương Nhược Trần cũng không khách khí, thu quân cờ trước vào, hỏi, ngươi luyện hóa cổ tà khí kia chưa? Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng mím môi, lắc đầu nói, cổ tà khí kia mười phần cổ quái, bằng vào tinh thần lực căn bản là không có cách đưa nó luyện hóa. Chỉ sợ đến trở lại Lưỡng Nghi Tông, xin mời võ đạo thánh giả xuất thủ, mới có thể luyện hóa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền về Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhược Trần nói, không vội. Ánh mắt thánh thư tài nữ lộ ra vẻ suy tư, lập tức nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, ta có một vấn đề, trước tiên cần phải hỏi ngươi. Xin hỏi. Trương Nhược Trần nói, vì sao Tề Hoành muốn giết ngươi? Cho dù tu vi hoàn toàn biến mất, cặp mắt kia của thánh thư tài nữ cũng tràn ngập quang mang trí tuệ, cẩn thận nhìn chằm chằm hai mắt Trương Nhược Trần. Kỳ thật, thánh thư tài nữ đối với Trương Nhược Trần vẫn có một ít hoài nghi. Chỉ là bởi vì Trương Nhược Trần đã cứu nàng, mà lại nàng hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, cho nên mới không có trực tiếp thẩm vấn Trương Nhược Trần, mà đổi một loại phương thức nhu hòa hơn, từ khía cạnh thăm dò Trương Nhược Trần. Mặt Trương Nhược Trần không đổi sắc, nói, bởi vì ta tra ra một ít gì đó, đầu mâu trực chỉ Tề Hoành, thậm chí toàn bộ Tề gia. Tề Hoành muốn diệt khẩu, cho nên mới giết ta. Ngươi tra ra cái gì? Thánh thư tài nữ nói. Trương Nhược Trần dừng một chút, mới nói ra, Tề gia cùng ma giáo rất có thể có một ít quan hệ không thể cho ai biết. Nhãn tình thánh thư tài nữ sáng lên, hỏi, có chứng cứ sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, nếu có chứng cứ xác thực, ta cũng sớm đã bẩm báo cho tông môn, sao có thể một mình truy tra? Ta chính là bởi vì muốn tìm ra chứng cứ, cho nên mới theo dõi Tề Hoành, một mực tiến vào tế đàn tòa cổ thần sơn bên trong. Về sau, ta bị Tề Hoành phát hiện, liền lọt vào hắn truy sát. Thánh giả đại nhân, người sẽ không hoài nghi ta chứ? Dĩ nhiên không phải. Thánh thư tài nữ cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật, ta cũng nắm giữ bộ phận bí mật liên quan tới Tề gia, biết đến đồ vật có lẽ còn nhiều hơn ngươi một chút. Chuyện này so với trong tưởng tượng của ngươi còn phức tạp hơn nhiều. Chỉ bất quá đại hội luận kiếm sắp đến, không muốn đánh cỏ động rắn, mới tạm thời không có xâm nhập điều tra. Vốn là chuẩn bị đại hội luận kiếm về sau, lại đi chậm rãi thu thập chứng cứ, điều động các phương diện nhân thủ, bố trí một tấm lưới, đem bọn chúng trảm thảo trừ căn. Lại không nghĩ rằng chính bọn hắn lại trước nhảy nhót đi ra trong đôi tinh mâu của thánh thư tài nữ, chợt lóe lên một tia sát khí, rồi nàng nói, liên quan đến sự tình Tề gia, ngươi đừng nên tham gia vào nữa. Triều đình cùng Lưỡng Nghi Tông sẽ thu thập bọn chúng. Với tu vi hiện tại của ngươi, Tề gia muốn giết ngươi, chẳng khác nào nghiền chết một con kiến. Tiểu Hắc khinh thường, lẩm bẩm, tưởng mình ghê gớm lắm sao, giả nai. Nếu không phải Trương Nhược Trần ra tay cứu ngươi, ngươi cũng như một con kiến bị Tề Hoành nghiền chết rồi. Nói không chừng, còn thảm hơn nghiền chết ấy chứ. Trên trán thánh thư tài nữ nổi lên hắc tuyến, nếu không phải tu vi biến mất hoàn toàn, khẳng định đã hung hăng giáo huấn con mèo này rồi. Im ngay. Trương Nhược Trần quát Tiểu Hắc một câu, lập tức nhìn sang thánh thư tài nữ, cười nói, thánh giả đại nhân thứ lỗi, con mèo này hay ăn nói lung tung, thường hay khinh suất, đừng chấp nhặt nó. Hiện tại, tu vi thánh thư tài nữ đã biến mất hoàn toàn, nhất định phải nhờ Trương Nhược Trần bảo hộ mới có thể thoát thân, tự nhiên không truy cứu thêm. Thánh thư tài nữ nói, chúng ta mà về Lưỡng Nghi Tông bây giờ, e rằng nửa đường đã bị chặn, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, nói, thánh giả đại nhân tin lời Tề Hoành nói trước khi chết sao? Hắn lại nói, tòa trung cổ di tích này khá quỷ dị, có thể phong tỏa hết thảy khí tức, ngay cả truyền tin quan phù cũng không truyền ra được. Ta cho rằng, Tề Hoành khó có khả năng truyền tin về Lưỡng Nghi Tông. Thánh thư tài nữ nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi chưa đạt tới bán thánh cảnh giới, đương nhiên không thể lý giải thủ đoạn của bán thánh. Truyền tin quan phù không làm được, nhưng thánh niệm bán thánh lại có thể. Hiện tại, con đường sống duy nhất của chúng ta là ẩn thân trong tòa trung cổ di tích này, chờ triều đình cùng Lưỡng Nghi Tông cứu viện. Ngươi nói không sai, di tích này quả thật quỷ dị, có thể phong tỏa hết thảy khí tức, có thể nói, đối với chúng ta hết sức bất lợi. Thế nhưng, nếu nghĩ theo hướng khác, chính vì hoàn cảnh nơi này, dù thánh giả Tề gia xâm nhập, muốn tìm được chúng ta cũng không dễ dàng. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, cảm thấy phân tích của thánh thư tài nữ có lý. Sau đó, Trương Nhược Trần lột lưu tinh ẩn thân y trên người Tề Hoành ra, mặc lại vào người, ngoài ra không tìm thấy vật gì đáng giá. Thánh thư tài nữ đứng một bên, thần thái ưu nhã, khí chất thánh khiết. Thấy Trương Nhược Trần lục soát xong, nàng mới thản nhiên nói, ngươi nghèo đến điên rồi. Đồ của người chết mà cũng lấy. Trương Nhược Trần liếc nàng, nói, vì sao không lấy? Ngươi tưởng tu sĩ nào cũng như ngươi, từ nhỏ đã không thiếu tài nguyên tu luyện sao? Ví như, ta thu lấy bán thánh chi quan của Tề Hoành, đem luyện hóa, ít nhất cũng giúp ta trong thời gian ngắn đột phá một cảnh giới. Nếu không có bán thánh chi quan, ta không biết phải tu luyện bao lâu mới đột phá được. Nhưng với ngươi, muốn có được một đoàn bán thánh chi quan, chỉ cần một câu, tự nhiên có người mua về cho ngươi. Ngươi không cần đồ của người chết, nhưng cả Côn Lôn giới này, không biết bao nhiêu người xếp hàng tranh đoạt đấy. Thánh thư tài nữ thu lại dáng tươi cười, chợt có chút hiểu ra, trước kia quả thật sống quá an nhàn sung sướng, có lẽ chính vì vậy, nàng mới gặp phải kiếp nạn này. Ngươi nói không sai, ta đã hiểu. Nếu chúng ta có thể thoát thân, ta nhất định sẽ tặng ngươi một cơ duyên lớn, xem như trả lại nhân tình. Việc Lâm Nhạc biểu hiện thực lực đã được thánh thư tài nữ tán thành. Trong lòng nàng đã âm thầm quyết định, xem Lâm Nhạc là một trong chín vị giới tử. Trương Nhược Trần chỉ lắc đầu cười, không hứng thú với cơ duyên mà thánh thư tài nữ nói. Dù sao sự tồn tại của Thiên Địa Tế Đàn đã cơ bản được xác nhận, có thể nói, hắn không cần thiết phải ở lại Lưỡng Nghi Tông nữa. Sau này có còn Lâm Nhạc hay không, lại là chuyện khác. Đương nhiên, nếu thân phận không bại lộ, Trương Nhược Trần tính đợi sau khi đại hội luận kiếm kết thúc sẽ rời đi. Dù sao, hắn đã nhận được nhiều lợi ích ở Lưỡng Nghi Tông, học được rất nhiều thứ, ít nhất cũng phải biết báo đáp. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được dị động từ lòng đất truyền lên, lập tức dừng bước, nắm lấy cổ tay thánh thư tài nữ kéo về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Thánh thư tài nữ trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, ra sức hất tay hắn ra. Trương Nhược Trần càng nắm chặt tay nàng, vẻ mặt đề phòng, nói, đừng nhúc nhích, có gì đó quái lạ. Thấy Trương Nhược Trần không cố ý khinh bạc, thánh thư tài nữ không giãy dụa nữa, bắt đầu quan sát xung quanh, muốn biết Trương Nhược Trần đã phát hiện ra điều gì. Dù tu vi của nàng đã biến mất hoàn toàn, năng lực nhận biết không khác gì người bình thường, nhưng vẫn có nhãn lực phi thường, rất nhanh đã phát giác ra điều bất thường. Chẳng lẽ là vong linh? Sắc mặt thánh thư tài nữ trở nên tái nhợt, nói, Lâm Nhạc, ngươi mau mở thiên nhãn, có lẽ sẽ thấy vài thứ hay ho đấy. Giữa mi tâm Trương Nhược Trần lóe lên một điểm sáng trắng, hóa thành một con mắt dọc, nhìn xung quanh, lập tức thấy một hình tượng kinh khủng chưa từng thấy. Chỉ thấy, từ trong các phần mộ xung quanh, xông ra từng đạo hư ảnh hình người, đứng trước bia mộ, diện mục dữ tợn, tản mát ra khí tức âm trầm. Âm linh gần Trương Nhược Trần nhất đứng ở bên trái, cách 10 trượng, là một bà lão tóc trắng phơ, lưng còng, dáng người gầy gò, trông khá quỷ dị. Đã nghe nói thiên nhãn có thể thấy quỷ hồn, Trương Nhược Trần cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy thật, vẫn khiến người ta rợn tóc gáy. Võ hồn và quỷ hồn có sự khác biệt rõ ràng. Võ hồn là sinh hồn, có thể giúp tu sĩ điều động thiên địa linh khí, chuyển hóa thành sức mạnh công kích. Quỷ hồn là vong linh, không có khả năng điều động thiên địa linh khí, nhưng có thể thôn phệ quỷ hồn khác, thậm chí thôn phệ linh hồn và võ hồn của người sống, không ngừng tăng cường lực lượng bản thân. Nếu quỷ hồn trưởng thành đến một cấp độ nhất định, không chỉ có thể thôn phệ võ hồn, mà còn có thể phát huy ra công kích hữu hình. Gặp một quỷ hồn bình thường, chân khí của võ giả huyền cực cảnh có thể đánh cho nó hồn phi phách tán. Nhưng nếu gặp phải âm binh quỷ tướng, thì phiền phức lớn. Rõ ràng, những thứ bay ra từ trong mộ không phải quỷ hồn bình thường, mỗi một con đều tản mát ra âm khí cường đại, khiến người ta cảm thấy như đang ở tu la địa ngục. Sao đột nhiên nhiều vong linh vậy? Tiểu Hắc cũng thấy được thân ảnh vong linh, mắt không ngừng đảo quanh. Bà lão tóc trắng gần Trương Nhược Trần nhất đột ngột ngẩng đầu lên, dưới mái tóc trắng là một màu đen kịt, hoàn toàn không có mặt, chỉ thấy hai hốc mắt có hai đốm quỷ hỏa màu xanh. Xoạt. Bà lão tóc trắng khanh khách cười, hóa thành một đạo tàn ảnh đen ngòm, lao về phía Trương Nhược Trần. Tu sĩ không mở thiên nhãn đứng bên cạnh sẽ không thấy bà lão tóc trắng, chỉ thấy một luồng âm phong mạnh mẽ lao tới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần điều động chân khí, ngưng tụ chưởng lực, đánh ra phía trước. Vòng xoáy dưới bụng nhanh chóng chuyển động, phóng xuất ra một cổ dương cương chi khí, từ lòng bàn tay dũng mãnh tuôn ra, hình thành một mảng hỏa vân màu đỏ rực. Bà lão tóc trắng trúng chưởng lực, phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, quỷ thể nhanh chóng phân giải, hóa thành từng sợi quỷ khí màu đen. Dương cương chi khí có áp chế cực mạnh đối với quỷ hồn, nhưng bà lão tóc trắng không phải quỷ hồn bình thường, trúng một chưởng của Trương Nhược Trần mà không hồn phi phách tán. Quỷ khí màu đen xuyên qua chưởng lực, lại ngưng tụ thành quỷ thể trước mặt Trương Nhược Trần. Dù quỷ thể trở nên mờ đi một chút, nhưng vẫn rất hung hãn. Vậy mà không chết. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Nhược Trần lập tức đưa ra đối sách, rót thánh khí vào lưu tinh ẩn thân y chợt, một vầng hào quang trắng xóa phát ra từ lưu tinh ẩn thân y xoẹt. Bà lão tóc trắng vồ một trảo vào ngực Trương Nhược Trần, tiếp xúc với hào quang của lưu tinh ẩn thân y, lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng năng lượng nhỏ xíu. Cùng lúc đó, hai tay Trương Nhược Trần đồng thời đánh ra, khép lại cánh tay, kẹp bà lão tóc trắng giữa hai đạo chưởng ấn. Bịch một tiếng, quỷ thể bà lão tóc trắng lần nữa nổ tung. Lần này, ngay cả quỷ khí cũng bị chưởng lực đánh tan tác, thật sự hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần khẽ rên một tiếng, lùi lại một bước, ngực hơi đau. Trảo vừa rồi của bà lão tóc trắng khiến hắn bị thương nhẹ. Người không sao chứ? Thánh thư tài nữ hỏi. Không sao. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, vừa rồi ta quá bất cẩn, không ngờ vong linh kia lại lợi hại như vậy, bị đánh tan quỷ thể mà quỷ khí vẫn có thể tổ hợp lại, nên mới hơi trở tay không kịp. Thánh thư tài nữ thông minh cỡ nào, dù Lâm Nhạc không nói, nàng cũng biết, với tình huống vừa rồi, Lâm Nhạc hoàn toàn có thể tránh được công kích của vong linh kia. Lâm Nhạc không tránh, vì nàng đứng phía sau hắn. Vậy có thể thấy, gia hỏa này cũng không tệ, ít nhất xương sống khá cứng rắn, không phải kẻ tham sống sợ chết. Thánh thư tài nữ phân tích, vong linh vừa giao thủ với ngươi hẳn là quỷ tướng. Quỷ tướng chia làm 3 cấp bậc, âm sát, hung sát, vô thường. Trong đó, thực lực âm sát có thể so với tu sĩ ngư long đệ nhất biến đến ngư long đệ thất biến. Thực lực hung sát yếu nhất cũng là ngư long đệ thất biến, hung sát mạnh nhất thậm chí có thể chống lại bán thánh nhất giai. Về phần vô thường, không chỉ có thực lực cấp bậc bán thánh, mà còn có thể ngưng tụ ra thân thể hữu hình, dù trà trộn trong đám người cũng khó bị phát hiện. Vong linh vừa rồi, ta đánh giá là cấp bậc hung sát. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn đám quỷ hồn đang vây tới, nói, xem ra chúng đều là hung sát, hy vọng đừng xuất hiện vô thường nào. Nếu tu vi ta khôi phục một thành, một ngụm hạo nhiên chính khí đủ để khiến chúng tan thành mây khói. Thánh thư tài nữ nói. Trương Nhược Trần cầm hư không kiếm trong tay, khí thế trên người dần trở nên sắc bén, nói, đi thôi. Tiểu Hắc ngươi phụ trách bảo hộ thánh giả đại nhân, ta mở đường, dù thế nào cũng phải dứt ra ngoài. Trương Nhược Trần còn cần mượn lực lượng của thánh thư tài nữ để đối phó Tề gia. Nếu nàng chết ở đây, dù Trương Nhược Trần thoát ra khỏi tòa trung cổ di tích này, cuộc sống sau này cũng không dễ chịu. Vì vậy, dù nguy hiểm thế nào, hiện tại cũng không thể bỏ rơi nàng. Trương Nhược Trần bước nhanh về phía trước, phóng thích hoàn toàn cổ dương cương chi khí trong cơ thể, hòa vào thánh khí. Lập tức, xung quanh thân thể hắn xuất hiện một mảng hỏa vân màu đỏ rực. Tu luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 7, dương cương chi khí trên người Trương Nhược Trần đạt tới gấp 10 lần người thường. Khi dương cương chi khí và thánh khí kết hợp với nhau, sẽ có lực sát thương tương đối cường đại đối với quỷ hồn. Hết chương 712. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.